Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một giấc ngủ dậy Lục Vân Xuyên thành thập niên 80 kiểu khí bao nữ xứng, vai không thể khiêng tay không thể chọn, ăn cơm cũng chỉ có thể ăn bạch diện màn thầu gạo cơm, nàng sẽ gả cho nam chủ chịu không nổi khổ sau cùng nam chủ ly hôn, sau đó trở thành nữ chủ đối chiếu tổ. Xuyên qua lại đây ngày đầu tiên, Lục Vân bị vai ác ấn ở trên tường, vì cái gì ta cho ngươi kem bảo vệ da ngươi không cần. Cho ngươi thịt kho tàu ngươi không ăn, ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Nhu nhược không thể tự gánh vác Lục Vân, ô, nàng tìm được phiếu cơm. Đơ ết, phiếu cơm chơi ngạnh, nữ chủ có độc lập sự nghiệp tuyến. Chương 1. Lục Vân rời giường cho chính mình đổ chén nước, từng ngụm uống, xoa xoa chính mình mồ hôi về sau vẫn là có chút nhiệt. Đi phía trước đi rồi vài bước, mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Lục Vân thực mau bình tĩnh xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi. Một quyển tiểu thuyết internet, nàng thế nhưng mơ thấy bên trong nam xứng, rõ ràng biết hắn bộ dáng. Bạn tốt cấp Lục Vân gọi điện thoại, thế nào, ta cho ngươi đề cử kia bổn tiểu thuyết ngươi nhìn đi, nam xứng thật sự là quá thảm, hắn thật sự rất thích văn bên trong nữ xứng, hắn không có cảm nhận được cái gì thiên vị, cho nên đem chính mình thiên vị, hắn muốn được đến đồ vật toàn bộ đều cho nữ xứng, nhưng là nữ xứng mãn tâm mãn nhãn đều là nam chủ, xem thường hắn, khi dễ hắn, đem hắn đưa đồ vật ném xuống hoặc là tặng người. Nam xứng kết cục cũng quả thực chính là ta ý nan bình A. Bạn tốt đề cử này bổn tiểu thuyết là một quyển niên đại văn, nghe nói nàng sẽ xem này bổn tiểu thuyết, là bởi vì này bổn tiểu thuyết nữ xứng cùng Lục Vân trùng tên trùng họ, nàng xem xong rồi về sau, lại đem này bổn tiểu thuyết đề cử cho Lục Vân. Lục Vân thức đêm đem này bổn tiểu thuyết cấp truy xong rồi, kết quả ngủ rồi, liền mơ thấy trong tiểu thuyết mặt nam xứng. Trong tiểu thuyết mặt, nữ xứng gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, nàng hao hết tâm tư gả cho nam chủ sau. Bởi vì nam chủ người trong nhà ghét bỏ nàng không thể chịu khổ, nàng cũng tiểu khí, cho nên gà bay chó sủa, cuối cùng nam chủ còn cùng nàng đưa ra ly hôn. Nơi này cũng là tiểu thuyết khúc dạo đầu, nam chủ ly hôn sau gặp được nữ chủ hiền huệ có thể làm, nàng cùng nam chủ kết hôn về sau, được đến nam chủ cả nhà thích, nhưng là nữ xứng còn không có họ phờ lìn, nữ xứng không cam lòng, các loại làm yêu, nam xứng chính là nữ xứng phía sau cái kia dung túng nàng, giúp đỡ nàng, còn bị nữ xứng chán ghét cái kia nam vai ác. Đại kết cục thời điểm, nam xứng bởi vì nữ xứng, thật vất vả sáng tạo công ty phá sản, thậm chí bị bắt vào tù. Nam xứng ở bỏ tù trước, đem chính mình sở hữu tiền đều cho nữ xứng, tìm cùng nhau lớn lên phát tiểu hỗ trợ chiếu cố nữ xứng. Hắn cười cùng nữ xứng nói, chờ mấy năm, ta ra tới, ở che chở ngươi. Hắn rôi tay sờ sờ nữ xứng tóc sau nhìn nàng sau một hồi xoay người, nữ xứng đứng ở tại chỗ gắt gao cắn môi không làm chính mình khóc ra thanh âm. Từ đây nam nữ xứng cùng nữ xứng họ phờ lìn. Nữ xứng cũng không có ở xuất hiện ở nam nữ chủ sinh hoạt bên trong, cũng có thể nói là nam nữ chủ thay đổi bản đồ, hai người đi tỉnh thành tiếp tục bọn họ sự nghiệp, bọn họ chuyện xưa cũng còn không có kết thúc, cũng sẽ có mặt khác vai ác vai phụ, mặt sau ít nhất còn có mấy chục vạn tự. Lục Vân là ở nhìn đến nam xứng còn có nữ xứng họ phơ lìn về sau, liền không có tiếp tục nhìn, kỳ thật trong tiểu thuyết mặt chủ yếu giảng thuật chính là nữ chủ như thế nào hiền huệ, như thế nào được đến nam chủ cả nhà thích. Như thế nào làm nam chủ chỉ là đơn thuần đem nàng làm như thế tử, ở đến sau lại thích thượng nàng, nam phụ nữ phụ xuất diễn không phải rất nhiều, thậm chí miêu tả cũng không phải rất nhỏ, đại đa số đều là ở cốt truyện yêu cầu thời điểm, mới có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Mặt, Lục Vân cũng cảm thấy nam xứng còn có nữ xứng có chút ý nan bình, nhưng là nàng cũng không phải thực có thể lý giải, chẳng lẽ nhất định phải hiền huệ, mới có thể đủ được đến trượng phu còn có trượng phu người trong nhà thích sao. Trong tiểu thuyết mặt miêu tả, nữ xứng đối mặt từ nhỏ nuông chiều từ bé cô em chồng, cùng nàng cãi nhau, bị chung quanh hàng xóm nói không hiểu chuyện, nhưng là ở gả chồng phía trước, nữ xứng cũng là bị nuông chiều kia một cái A. Huống chi, nam chủ cùng nữ xứng kết hôn phía trước, hẳn là biết, nữ xứng chính là không thể chịu khổ, lại có chút kiểu khí cái loại này đi. Lục Vân bạn tốt còn ở tiếp tục, ta muốn đem nam xứng cùng nữ xứng hạ tuyến về sau trường xem một chút, nhìn xem có thể hay không xuất hiện bọn họ có chuyện. Lục Vân nói, hảo A, chờ ngươi xem xong rồi. Nói cho ta, bất quá ta cảm thấy, mặt sau đại khái sẽ không có bọn họ kết cục đi, nữ xứng sẽ không tái xuất hiện ở nam nữ chủ sinh hoạt bên trong, nữ xứng không xuất hiện, nam xứng cũng sẽ không xuất hiện. Kia nếu ta tìm được, lục đại mỹ thực bắt chủ, chính là phải cho ta nấu cơm ăn a. Hảo, nếu tìm được rồi, ngươi nói là ăn cái gì ta giúp ngươi làm cái gì sao? Tìm không thấy, cũng muốn ăn. Lục Vân đôi tay chống cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, nhịn không được nhớ tới nam xứng bộ dáng, đôi mắt sắc bén. Còn mang theo chút kiệt ngạo, đối với nàng cười đến thời điểm, thế nhưng còn có thể đủ nhìn ra tới một tia đến nhu tình. Lục Vân lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình lại ở loạn suy nghĩ, đại khái là bởi vì trong tiểu thuyết mặt nữ xứng cùng chính mình trùng tên trùng họ, cho nên nàng mới có thể tưởng nhiều như vậy, nàng ngày thường liền rất thích truy tiểu thuyết, cũng có rất nhiều thích xem tiểu thuyết, nhưng là đều không có giống như bây giờ. Nàng đứng dậy trở về, tính toán tiếp tục ngủ. Ngoài cửa sổ, trong trời đêm thất tinh liên châu, bảy viên ngôi sao lập lòe một chút, nhưng là mau cơ hồ làm người thấy không rõ lắm, liền tính gặp được, đều sẽ tưởng chính mình ảo giác. Lục Vân nhìn cũ kỹ tràn ngập niên đại cảm phòng, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nàng tỉnh ngủ về sau liền xuất hiện ở nơi này, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình là đang nằm mơ, dùng sức ninh chính mình một chút, kết quả phát hiện có chút đau. Lúc sau Lục Vân lại nếm thử qua ngủ, muốn nhìn xem chính mình tỉnh ngủ, có phải hay không liền sẽ trở lại chính mình chung cư, kết quả thật vất vả ngủ rồi, tỉnh về sau, vẫn là ở chỗ này. Nàng xuyên qua. Lục Vân cầm lịch ngày, nhìn mặt trên 88 năm, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Lục Vân lúc này thế nhưng có chút may mắn phụ mẫu của chính mình ly dị sau hai người lại từng người hợp thành gia đình sinh hài tử, chính mình ngày thường trừ bỏ một vị bạn tốt, cũng không có gì mặt khác lui tới đặc biệt chặt chẽ người, nếu không không nói hiện tại nàng phải làm sao bây giờ, nàng đại khái chỉ là nghĩ xuyên qua trước những người đó, đều sẽ lo âu đi. Lục Vân bắt đầu vội vàng tìm về nguyên chủ các loại tin tức, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng nghe được hệ thống thanh, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng thần sắc bên trong là che giấu không được kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, so xuyên qua đối với nàng tới nói càng kỳ quái hơn sự tình là, nàng không chỉ là xuyên qua, vẫn là xuyên thư, là xuyên thành ngày hôm qua nàng xem kia bổn trong tiểu thuyết mặt cùng nàng trùng tên trùng họ nữ xứng Lục Vân. Máy móc giống nhau thanh âm vang lên, ngươi không phải xuyên thư, ngươi chính là nguyên chủ. Ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là vì ngươi yêu cầu. Lục Vân cũng coi như là xem qua rất nhiều xuyên qua tiểu thuyết, đối này còn tính có chút lý giải, ngươi là bàn tay vàng. Hệ thống, không phải, ta chỉ là sẽ giải đáp vấn đề của ngươi, cùng với trợ giúp ngươi mau chóng thích ứng nơi này sinh hoạt sau, liền sẽ tiếp tục đi dưới sự trợ giúp một người. Tuy rằng hệ thống nói không phải bàn tay vàng, nhưng là phía trước có thể giúp Lục Vân nhanh chóng ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, nhưng là Lục Vân cảm thấy cũng coi như là bàn tay vàng. Bởi vì hệ thống, nàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tràn ngập niên đại cảm rèm cửa bị xốc lên, một cái đại khái hơn 40 tuổi nữ nhân đang ở trên tạp dề xoa tay, cho ngươi nấu trứng gà, chạy nhanh lên đem cơm sáng ăn, đi làm. Người này là Lục Vân mẫu thân Trương Mỹ Lệ. Bởi vì hệ thống nhắc nhở, cho nên Lục Vân biết nàng là ai. Nhưng là làm Lục Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng đối Trương Mỹ Lệ không có bất luận cái gì xa lạ cảm, vẫn là ở Lục Vân không có khôi phục ký ức dưới tình huống. Trương Mỹ Lệ, trứng gà đều nấu hảo, nhanh lên ăn cơm sáng. Lục Vân ngẩng đầu nhìn Trương Mỹ Lệ, há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói. Trương Mỹ Lệ, nếu không, hôm nay không nghĩ đi làm cho ngươi thỉnh cái giả, ngươi đừng đi đi làm. Lục Vân hiện tại xác thật không giống như là rất muốn đi công tác, cũng không có gì tâm tình đi công tác, nàng gật gật đầu, kết quả Trương Mỹ Lệ cười, giống như đối với Lục Vân không đi làm thật cao hứng. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Lão Lục, một hồi đi làm. Thuận tiện đi cho ngươi khuê nữ thỉnh cái giả. Hành, ta đã biết. Lục Vân nguyên bản còn ở bởi vì xuyên qua sự tình, một bộ trầm tư bộ dáng, bụng ục cục kêu lên thời điểm, nàng sờ sờ chính mình bụng, biết nàng xác thật yêu cầu ăn cơm sáng. Lục gia người đều đi làm, nhưng là cơm sáng cấp Lục Vân lưu tại trên bàn, một chén cháo trắng, một cái trứng gà, còn có một cái đĩa hàm, nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này dưa muối cùng chính mình làm hương vị thế nhưng có chút tương tự. Lúc này, nếu nàng ở cảm thấy chính mình xuyên qua, đơn thuần nhìn một quyển tiểu thuyết, trong tiểu thuyết mặt nữ xứng cùng chính mình trùng tên trùng họ, liền có chút thái quá, huống chi còn có hệ thống nhắc nhở. Một đốn cơm sáng, Lục Vân ăn sạch sẽ, thậm chí còn cho chính mình thêm nửa chén cháo trắng. Lục gia trụ chính là huyện thành bên trong tứ hợp viện bên trong không ngừng Lục gia này một hộ nhà, nàng đi ra ngoài thời điểm, trong viện chính náo nhiệt, còn có người cùng Lục Vân chào hỏi, Lục Vân cho rằng chính mình sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng là hành vi lại mau quá ý tưởng. Cười cùng người chào hỏi, sau đó ở trong sân mặt đem chính mình chén cấp giặt sạch. Nàng tẩy chén, nhìn chung quanh pháo hoa khí, một chút tĩnh xuống dưới. Kỳ thật ở ăn cơm thời điểm, Lục Vân liền có chút điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ở xuyên qua phía trước, theo internet hứng khởi, nàng tốt nghiệp về sau liền làm mỹ thực bác chủ, mỗi ngày vội vàng chính mình một ngày tăng cơm, buổi chiều thời điểm phơi một phơi nắng, có đôi khi tham gia một ít hoạt động, hoặc là cùng đồng hành cùng nhau tụ hội nhấm nháp một chút mỹ thực. Mỹ thực là nhất có thể làm Lục Vân an tĩnh lại, chứa khỏi nàng, huống chi, nàng hiện tại cũng không thể xuyên qua trở về. Bất quá, hiện tại thời đại này, nàng liền tính muốn làm mỹ thực bác chủ, ít nhất cũng muốn chờ đến mười mấy năm sau đi. Cầm chén rửa sạch sẽ về sau, lại lau khô, Lục Vân trở về. Nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, nàng sư phụ cùng nàng nói qua, học xong một môn bản lĩnh, mặc kệ ở khi nào, chỉ cần chịu làm, đó chính là đói không đến, huống chi, nàng ở chỗ này, còn có người nhà, có công tác. Cùng mặt khác Lục Vân xem qua xuyên qua tiểu thuyết so sánh với, nàng cũng đã là thực hảo, bởi vì hiện tại cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu, nàng cũng không có gả cho nam chủ đâu, thậm chí khoảng cách tiểu thuyết chính thức bắt đầu, còn có rất dài một đoạn thời gian. Lục Vân dò hỏi hệ thống các loại về ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, cùng với Lục gia tình huống vấn đề hệ thống đều sẽ giải đáp. Lục Vân dò hỏi vì cái gì nàng sẽ từ hiện đại trở lại nơi này thời điểm, hệ thống trừ bỏ lần đầu tiên nói cho nàng tương lai nàng liền sẽ đã biết, sau lại đều là trực tiếp an tính lại. Hệ thống ở chợ giúp Lục Vân giải đáp nàng tình huống hiện tại, nhìn Lục Vân có thể ở Lục gia sinh hoạt đi xuống sau, liền không có ở xuất hiện, dựa theo hệ thống cách nói, hắn là muốn đi chợ giúp những người khác. Ngoài cửa, là mang theo chút thanh thấu thanh âm, A Vân, A Vân. Thức mau, người nói chuyện trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tiến vào người cười, A Vân, mau mau mau, ta hôm nay muốn tương thân, quần áo làm ta đệ đệ làm dơ, ngươi chạy nhanh giúp ta tìm bộ quần áo, làm ta trước đem tương thân cấp ứng phó qua đi. Lần này tương thân người điều kiện nhưng hảo, ta cũng không thể bỏ lỡ, lớn lên cũng có thể đẹp. Tiến vào người là Lục Vân biểu muội, Lục Vân cùng nàng quan hệ hảo, Lục Vân đem tủ quần áo mở ra, làm nàng chính mình chọn, nàng tìm tới tìm lui, tìm một cái màu làm thoái váy hoa, váy vẫn là tân, bao ở trong túi mặt. Nàng đôi mắt sáng long lanh nhìn Lục Vân cười một chút khiến cho nàng lấy về đi xuyên. Lục Vân biểu muội cười, cảm ơn biểu tỷ, trở thành, ta làm ngươi cho ta làm bạn nương, ta cho ngươi bao một cái đặc biệt đại bao lì xì. Nói xong, cầm váy nhảy nhóc chạy, nhìn đặc biệt cao hứng bộ dáng. Trở về nhà, Lục Vân biểu muội đổi váy thời điểm, mới phát hiện váy bên trong thế nhưng còn bao khăn tay cùng kem bảo vệ ra, nàng sửng sốt một chút, tưởng Lục Vân đã quên, nàng đem đồ vật cấp bao lên tính toán đưa trở về thời điểm. Lại nghe tới rồi bên ngoài người trong nhà thuốc dục thanh, chỉ có thể lại đem đồ vật cấp bao ở trong túi mặt, nghĩ chờ đem váy rửa sạch sẽ còn trở về thời điểm, ở đem khăn tay còn có kem bảo vệ ra cùng nhau còn trở về. Lục gia cấp Lục Vân xin nghỉ nàng không cần đi làm, ngày hôm sau lại là cuối tuần, cho nên nàng có thể liên tiếp nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày đầu tiên Lục Vân ở nhà buồn một ngày, ngày hôm sau sáng sớm, nàng rời giường rửa mặt lại thay đổi quần áo, tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài, nàng nhìn này đó xuyên qua phía trước nhìn không tới phong cảnh, người chung quanh giống như đều lộ ra một ít thuần phác, một ít ăn mặc váy nữ hài, còn có một loại độc đáo thời thượng cảm, khả năng một ít hiện đại người sẽ cảm thấy này đó không lưu hành, nhưng là Lục Vân nhưng thật ra thực thích, cảm thấy lúc này thời thượng cảm, có một loại chính mình độc đáo phong cách. Cách đó không xa, có người nhìn đến Lục Vân thời điểm, chạy nhanh giấu đi, chờ đến Lục Vân từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài, lại chạy nhanh chạy. Thập niên 80 tiểu huyện thành. Nơi nơi đều tràn ngập pháo hoa khí, Lục Vân không có đi quá xa địa phương, đại khái là bởi vì nàng thích nấu cơm nguyên nhân, nàng đi một chuyến chợ bán thức ăn, lúc sau lại đi một chuyến nàng đi làm vải bông xưởng. Nàng công tác là ở vải bông xưởng ngồi văn phòng, cũng là vì nàng có một cái cao trung bằng cấp, nếu không cũng không có biện pháp đi làm một cái ngồi văn phòng sống. Một chuyến chợ bán thức ăn một chuyến vải bông xưởng, còn tất cả đều dựa vào một đôi chân, Lục Vân từ vải bông xưởng trở về thời điểm, đều mau đến ăn giữa trưa cơm lúc. Lục Vân nghĩ chính mình ra cửa trước, Trương Mỹ Lệ nói giữa trưa sẽ làm vằn thắn sự tình, bước chân đều nhanh một ít. Đại khái là bởi vì Lục Vân từ nhỏ chính là cái người ăn cơm đi, cho nên cảm thấy sinh hoạt chính là muốn một ngày tăng cơm, mỗi một đốn đều ăn được mới có thể. Đây cũng là sau lại vì cái gì nàng sẽ học bếp, lại làm mỹ thực bác chủ nguyên nhân. Ngõ nhỏ lối vào, Lục Vân nhìn đứng ở nơi đó nam nhân, bước chân không tự giác dừng lại. Là hắn, là Lục Vân mơ thấy nam nhân kia, tiểu thuyết nam xứng Hạ Thừa An. Chỉ là xuyên qua một việc này, còn có xuyên qua sau sinh hoạt, liền đủ để cho Lục Vân không ngừng mà tự hỏi chứ, nàng nhưng thật ra đã quên, chính mình xuyên qua phía trước, còn mơ thấy trong tiểu thuyết mặt nam xứng, cũng chính là cái kia làm nàng còn có bạn tốt đều thực ý nan bình Hạ Thừa An. Đi phía trước đi rồi vài bước, Lục Vân do dự một chút, tính toán tiếp tục đi phía trước đi, kết quả lại bị Hạ Thành An chế trụ thủ đoạn. Hạ Thừa An cười hỏi, vì cái gì ta cho ngươi thịt kho tàu không ăn, cho ngươi kem bảo vệ ra cùng váy cũng muốn tặng người. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Chương 2. Lục Vân không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền cùng Hạ Thừa An gặp gỡ. Hạ Thừa An đang nhìn Lục Vân cũng ở nhìn chằm chằm hắn xem, Hạ Thừa An cùng nàng trong ngộng bộ dáng dần dần trùng hợp. Nàng sau này lui một bước, cùng Hạ Thừa An kéo ra khoảng cách. Đang xem tiểu thuyết thời điểm Hạ Thừa An là Lục Vân ý nan bình, hiện tại Lục Vân liền thành Hạ Thừa An thích cái này nữ xứng, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình muốn như thế nào làm, cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào làm. Hạ Thừa An từ trong túi móc ra tới một cái kem bảo vệ da nhét ở Lục Vân trong tay, lần này, đừng làm cho ta biết, ngươi lại đem thứ này tặng người. Khoảng thời gian trước Hạ Thừa An nghe được Lục Vân cùng bằng hưu ở thực đường ăn cơm thời điểm nói muốn cái này kem bảo vệ da, nhưng là tỉnh thành mới có, hắn chạy một chuyến tỉnh thành đem đồ vật mua đã trở lại, lại ở thương trường mua chút lung tung rối loạn đồ vật cùng nhau trở về đưa cho Lục Vân. Lục Vân nhận lấy là nhận lấy, kết quả hắn lại ở Lục Vân biểu muội trên người thấy được cái kia váy, nếu váy tặng người, mặt khác đại khái cũng đều cùng nhau tặng đi, cũng may mắn Hạ Thừa An biết Lục Vân tính tình, cái này kem bảo vệ da nhiều mua một lọ. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An thân ảnh, nghĩ nguyên văn cốt truyện, không nhịn xuống gọi lại hắn, Hạ Thừa An, ta không chán ghét ngươi, cái này kem bảo vệ da, cảm ơn ngươi à. Hạ Thừa An bước chân một đốn, quay đầu lại xem qua đi. Mặt trời lặn hạ, Lục Vân ăn mặc thuần trắng sắc váy liền áo đi ở ngõ nhỏ bên trong, bóng dáng bị kéo khá dài, gió nhẹ một tuổi, gợi lên nàng vài sợi tóc. Buổi tối Lục Vân biểu muội lại đây, nhìn vẻ mặt hưng phấn kính, không cần hỏi liền biết, nàng nói tương thân đại khái là thành, dựa theo hiện tại lưu hành. Đại khái quá đoạn nhật tử, liền phải thương lượng của hồi môn lễ hỏi, sau đó liền phải đem kết hôn nhật tử định ra tới, chuẩn bị hôn lễ. Lục Vân biểu muội kêu Lý Linh, nàng lúc này chính đỏ lên một khuôn mặt, một bên Lý Linh mâu thân đang nói lần này tương thân đối tượng điều kiện còn có bộ dáng, đều mau khen đến bầu trời đi. Lục gia tứ khẩu người, đồng thời nhìn nàng nghe, đương nhiên này cũng bao gồm Lục Vân. Lục Vân xuyên qua lại đây về sau, trừ bỏ có tương thân tương ái ba mẹ, còn có một cái so Lục Vân lớn hơn vài tuổi đại ca. Hiện tại cũng là ở nhà xưởng đi làm. Lý Linh thật sự là mặt đỏ, kéo Lục Vân cánh tay cùng đi Lục Vân nhà ở, sau đó lại đem Lục Vân váy đem ra, nàng nói, ta cầm ngươi váy trở về thời điểm, phát hiện bên trong còn có kem bảo vệ da cùng khăn tay, vốn định tới trực tiếp còn cho ngươi, nhưng là ngày đó sốt ruột tương thân, liền trước tiên ở nhà ta phóng đâu. Trở về sau, lại đem ngươi váy giặt sạch, đêm nay thượng váy phơi khô, ta mới lại đây. Lục Vân hỏi, ngươi tương thân ngày đó, có phải hay không gặp được Hạ Thừa An a? Lý Linh, biểu tỷ, ngươi như thế nào biết, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm gặp mặt, kia tiệm cơm quốc doanh là cửa kính, ta vừa nhấc đầu liền thấy được Hạ Thừa An, hắn như là ở nhìn chằm chằm ta xuyên váy xem, ta còn nghĩ, hắn có phải hay không đem ta sai người thành ngươi? Nói, Lý Linh còn có chút mỹ tư tư, ai không biết Lục Vân là mỹ nhân phôi à, nàng cũng liền thân hình cùng Lục Vân có chút giống, đem nàng sai người thành Lục Vân, vẫn là Hạ Thừa An. Nàng sao có thể không cao hứng a? Lý Linh tiếp tục, bất quá, Hạ Thừa An thoạt nhìn giống như tính tình không phải thực hảo, hắn nhìn đến là ta về sau, ninh mi, giống như ta thiếu hắn tiền giống nhau, đều cho ta dọa tới rồi, ta vị kia tương thân đối tượng giống như cũng dọa tới rồi, nhưng là hắn vẫn là đứng lên đi ra ngoài hỏi Hạ Thừa An nói, ngươi nhận thức ta bạn gái sao, sau đó ta mới cùng hắn hỏa tốc xác định quan hệ. Như vậy vừa nói, ngươi nói Hạ Thừa An, có tính không là ta cùng ta bạn trai nửa cái bà mối a? Lục Vân nhìn Lý Linh còn cho chính mình rửa sạch sẽ váy, nghĩ thầm, vẫn là cảm tạ này váy đi. Bên ngoài nguyên bản còn đang nói chuyện Lý Linh tương thân sự tình, nhưng là thực mau liền biến thành Lục Vân tương thân sự tình, kết quả nói chuyện đến chuyện này, Trương Mỹ Lệ liền đang nói chính mình sầu đến hoảng. Lý Linh tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, biểu tỷ, ngươi xem ngươi, ta nếu là có ngươi một nửa bộ dáng, tương thân thời điểm, ta đều chọn tìm, như thế nào cũng phải tìm một cái, chính mình mua nhà lầu, ta xem. Cái kia Trần Trí Cường căn bản chính là không ánh mắt. Còn có Trần gia người, từng cái hận không thể lỗ mũi xem người, còn không phải là Trần Trí Cường thượng đại học, ở trong xưởng mặt làm phó chủ nhiệm, có gì đặc biệt hơn người. Này nếu là thật gả qua đi, còn không biết bọn họ muốn như thế nào tra tấn ngươi đâu. Lục Vân vô vô Lý Linh bả vai, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, thật đúng là giải thích độc đáo a, cũng không phải là tra tấn. Lục Vân phía trước xem tiểu thuyết thời điểm còn không có nghĩ đến tra tấn cái này từ đâu, Lý Linh miêu tả thật sự là quá thích hợp. Nữ xứng, không, nàng còn không phải là bị Trần gia tra tấn cuối cùng mới thay đổi tính tình, sau đó cùng Trần Trí Cường ly hôn, trong tiểu thuyết mặt không phải viết, nữ xứng gả tiến Trần gia về sau, cùng Trần gia người gà bay chó sủa, Lục Vân nhưng không tin nữ xứng chính mình một người, có thể đem Trần gia nháo đến gà bay chó sủa, nàng thích Trần Trí Cường, không vội mà lấy lòng Trần gia người liền không tồi, khẳng định là Trần gia người làm cái gì, nhưng là trong tiểu thuyết mặt không có. Viết rõ ràng. Lục Vân, ngươi nói đúng. Lý Linh kinh hỉ, biểu tỷ, ngươi tưởng khai A, tưởng khai hảo A. Lục Vân xuyên qua thời cơ thực hảo, tiểu thuyết chính văn không bắt đầu, nhưng là nếu nói Lục Vân có chỗ nào không hài lòng, đại khái chính là nàng lúc này theo đuổi Trần Trí Cường, đã là nháo đến mọi người đều biết, vài bông sửa người biết, nàng trụ cái này ngõ nhỏ bên trong người cũng có không ít người biết, thậm chí nàng còn đã từng phóng lời nói, chính mình đời này phi Trần Trí Cường không gả. Nam trong ổ chăn mặt, Lục Vân đã xấu hổ đến dùng đan chéo moi ra một giấc mộng huyễn lâu đài, chờ mình, nàng lên khai đẩy ra cửa sổ trúng gió, bộ dáng này cảm thấy không đủ mát mẻ, lại cầm một bên quạt hương bổ cho chính mình quạt gió. Quạt hương bổ tuy rằng không có Lục Vân phía trước dùng cây quạt thoạt nhìn tinh mỹ, nhưng là đơn giản giản dị, mấu chốt là dùng cái này quạt gió, cũng là thật sự mát mẻ. Không biết khi nào, Lục Vân vây cực kỳ, nàng chính mình cũng không biết, chính mình lại như thế nào ghé vào trên giường ngủ. Ngày hôm sau Lục Vân muốn đi vải đông xưởng đi làm, thói quen nơi này sinh hoạt, nàng nhưng thật ra không có giống vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm giống nhau, chính mình liền từ trên giường bỏ dậy. Lục gia người đang chuẩn bị ăn cơm sáng, Trương Mỹ Lệ nhìn nàng, ngươi đứa nhỏ này, ngày hôm qua ngủ như thế nào không liên quan cửa sổ A, ngươi ba sáng sớm thấy được về sau đem ngươi cửa sổ cấp đóng lại, ngày hôm qua làm mỗi cắn đi. Sơ sơ chính mình mặt, Lục Vân gật gật đầu. Đúng vậy, cắn, còn cắn ở trên mặt. Ra cửa đi làm trước, Lục Vân cầm gương nhìn chính mình bộ dáng, còn đừng nói, mỗi bao cắn vị trí thoạt nhìn còn rất đáng yêu, ở gương mặt thiên tiếp theo điểm vị trí, đương nhiên, này đáng yêu, cũng là sẽ có chút ngứa mỗi bao. Mặt vô biểu tình buông gương, Lục Vân cóng chính mình bao đi ra ngoài. Trương Mỹ Lệ nhìn Lục Vân bóng dáng đều đang dầu dĩ, nhìn một cái nàng, vừa lên ban, hận không thể ở trong phòng trang điểm thượng một cái buổi sáng, hảo đi gặp cái kia Trần Trí Cường, muốn ta nói, cũng là cái kia Trần Trí Cường mắt bị mù. Nhà của chúng ta như vậy đẹp khuê nữ hắn không thích, này nếu là người khác, kia không được cao hứng bay đến bầu trời đi à. Càng nghĩ càng sinh khí, nàng xoay eo, cũng không phải là mù, Trần Trí Cường nhà hắn đều mù, người nào đâu. Hạ Thừa An ngày hôm qua cả đêm không ngủ, cả người còn giống như có dùng không hết sức lực, hắn không dám tổng hướng Lục Vân trụ ngõ nhỏ bên kia chạy, liền ở vải bông xưởng phụ cận chờ nàng. Nhìn đến Lục Vân cưỡi xe đạp lại đây thời điểm, Hạ Thừa An cũng không biết chính mình ở chỗ này đợi đã bao lâu. Hạ Thừa An cưỡi xe đuổi theo Lục Vân, hai chiếc xe đạp song song đi phía trước chạy. Nhìn thoáng qua Lục Vân về sau, Hạ Thừa An tốc độ lại chậm một ít. Lục Vân lại lần nữa nhìn thấy Hạ Thừa An, nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, là nàng không nghĩ tới, trong tiểu thuyết mặt khai cục chính là nữ xứng cùng nam chủ ly hôn, phía trước rất nhiều chuyện, đều là một ít hồi ức hoặc là những người khác nói ra, tỉ như Hạ Thừa An bằng hữu hồi ức, Lục Vân không kết hôn thời điểm, Hạ Thừa An mỗi ngày tìm cơ hội có thể cùng Lục Vân chạm mặt. Sau lại Lục Vân kết hôn hắn liền rất xa liếc nhìn nàng một cái, còn nói Lục Vân liền tính là muốn bầu trời ngôi sao. Chỉ sợ Hạ Thừa An đều sẽ nghĩ cách cho nàng trích ngôi sao. Cho nên Hạ Thừa An không tìm cơ hội cùng nàng chạm mặt, mới kỳ quái. Hạ Thừa An ỉ vào cánh tay trường đem chính mình xe đạp sọt bên trong hộp cơm đặt ở Lục Vân xe đạp sọt bên trong. Hắn nói, ngươi không phải nói không chán ghét ta, kia hôm nay cái này thịt kho tàu, ngươi cũng không thể không ăn. Lục Vân ngừng lại, Hạ Thừa An cũng đi theo ngừng lại. Lục Vân ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến Hạ Thừa An vẫn là cười bộ dáng, nhưng là môi mỏng lại gắt gao nhấp, tưởng tượng đến trong tiểu thuyết mặt nội dung, Lục Vân đều đi theo mềm lòng. Lục Vân giải thích nói, kem bảo vệ da còn có váy, ta không tặng cho ta biểu muội. Hạ Thừa An hơi hơi ngẩn ra một chút, thoạt nhìn thế nhưng cực kỳ nghiêm túc bộ dáng nhìn Lục Vân. Lục Vân đem Lý Linh sự tình cùng Hạ Thừa An nói một lần, nhưng là giấu đi chính mình không biết váy là Hạ Thừa An đưa, rốt cuộc hệ thống chỉ là trợ giúp Lục Vân hiểu biết một chút chung quanh tình huống. Sẽ không đem sở hữu sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Lục Vân nói một lần. Kỳ thật Lục Vân cũng hoài nghi quá nếu hệ thống đều có bản lĩnh làm nàng xuyên qua, vì cái gì không cho nàng khôi phục ký ức, nhưng là loại này vấn đề, không cần hỏi liền biết, hệ thống là sẽ không trả lời, nhiều nhất nói thượng một câu, tương lai ngươi sẽ biết. Nhìn xe đạp sọt cơm hộp, Lục Vân nghĩ Hạ Thừa An vừa mới bộ dáng, nàng tiếp tục đặng xe đạp vào vải bông xưởng. Lục Vân công tác là ở vải bông xưởng làm văn phòng, không phải làm cái gì đặc biệt quan trọng công tác. Đều là một ít vải bông xưởng yêu cầu xử lý vụn vặt sự tình, tỉ như làm bảng biểu, thống kê vải bông xưởng sinh sản phân xưởng một ít tình huống từ từ, này đó đối với Lục Vân tới nói, đều rất đơn giản, thực dễ dàng xử lý tốt. Bất quá Lục Vân cũng không ngây ngốc đã là buổi sáng liền đem công tác toàn bộ đều làm xong, liền dựa theo những người khác tốc độ làm. Giữa trưa nhà xưởng có thực đường có thể ăn cơm, chính mình mang theo cơm hộp, cũng có thể trước tiên làm người cùng nhau đưa đến thực đường đi đun nóng, sau đó ở thực đường ăn cơm. Hệ thống cơ bản nhất nhân tế quan hệ là đã nói với Lục Vân, tỉ như Lục Vân ở văn phòng cùng ai tạm thời đi được gần, ở chỗ này nhân tế quan hệ, Lục Vân cơ bản đều là biết đến. Tỉ như ở trong văn phòng mặt, Lục Vân cùng một cái tuổi so nàng đại 6-7 tuổi đại tỷ, tôn tỷ đi được rất gần. Giữa trưa thời điểm, vài bông xưởng thực đường tới ăn cơm công nhân nhiều, còn có múc cơm trở về ăn, đại gia người tế người, đội ngũ bài đến nhưng dài quá. Tôn tỷ, này may mắn chúng ta là mang cơm, nếu là lại đây xếp hàng múc cơm. Không biết phải đợi bao lâu đâu, ta đều đói bụng, nhanh lên, phía trước có bàn chống tử. Lục Vân là vải bông xưởng xưởng hoa, nàng tiến thực đường, chung quanh không ít ánh mắt đều hướng tới nàng nơi này đánh giá, hơn nữa nàng lời nói hùng hồn phi Trần Trí Cường không gả, ở vải bông xưởng là thật sự nhân vật phong vân. Nay một hồi công phu, Lục Vân đều cảm thấy chính mình ra đầu tê dại, bất quá cũng may phía trước Lục Vân liền thảm đỏ đều đi qua, đảo cũng không đến mức làm người xem đến ngượng ngùng, nếu không này bữa cơm cũng không thể ăn. Ở Tôn tỷ đối diện ngồi xuống, Lục Vân đem Hạ Thừa An cho nàng cơm hộp mở ra, vừa mở ra, Lục Vân đều sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Thừa An cho chính mình trang thật nhiều đồ ăn, ớt xanh lưu thịt đoạn, thịt viên, cá kho còn có một cái xào rau xanh, cũng coi như là chay mặn phối hợp. Đừng nói Lục Vân, chính là đối diện Tôn tỷ xem đều đi theo nuốt nuốt nước miếng, Lục Vân mang này đồ ăn cũng thật tốt quá đi. Lục Vân cười cấp Tôn tỷ giống nhau gấp một ít, đều nếm thử đi. Một bữa cơm, Lục Vân vì không lãng phí, ăn đều có chút căng, thật sự là Hạ Thừa An đem đóng gói quá nhiều cơm hộ, bất quá hương vị cũng xác thật đều thực không tồi, đặc biệt là hàm hương lưu thịt đoạn, cắn đi xuống vị phong phú, bên ngoài kia một hồi bọc nước kho cũng hảo, thịt viên mềm mại, cá kho tươi ngon, xào rau xanh thanh đạm, vừa lúc phối hợp cùng nhau ăn. Buổi chiều thời điểm, Tôn tỷ đối Lục Vân phá lệ hảo, rốt cuộc ăn người miệng đoạn, thậm chí Lục Vân có chút không có làm xong công tác, Tôn tỷ còn cùng nhau giúp Lục Vân cấp làm. Cả buổi chiều, trong văn phòng mặt đều thanh tịnh cực kỳ, Lục Vân cũng ở trong văn phòng mặt nghe xong một buổi trưa chuyện nhà, về đàm luận người khác tương thân kết hôn đề tài nhiều nhất, bất quá mọi người đều biết Lục Vân đã từng hào ngôn chí khí, cho nên nhắc tới chuyện này, nếu không phải cố ý muốn đi thứ Lục Vân, đều sẽ không nhắc tới Lục Vân, như thế làm Lục Vân đổ một cái thanh tịnh, không nghĩ trong văn phòng mặt một cái khác độc thân cô nương, bị bọn họ nói mặt đỏ thai hồng. Đẩy xe đạp từ vải bông xưởng đi ra ngoài, Lục Vân đi ở trong đám người mặt, thật nhiều người đều ở thảo luận buổi tối làm chút cái gì ăn, loại này đại đa số đều là đã kết hôn, yêu cầu khởi động một cái ra, còn có ước tan tầm cùng đi xem điện ảnh cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo, loại này đại đa số đều là độc thân. Lục Vân chậm gì gì, nàng kỵ xe đạp không phải rất quen thuộc, lúc này người quá nhiều, cho nên chỉ có thể từ vải bông xưởng đi ra ngoài về sau ở lái xe. Rốt cuộc tới rồi ít người địa phương, Lục Vân bắt đầu cưỡi xe đi phía trước đi, không thành tưởng lại gặp được đang chờ chính mình Hạ Thừa An. Lần này hai người vẫn là song song cưỡi xe, Hạ Thừa An lại hướng Lục Vân xe sọt bên trong ném một bao đồ vật. Lục Vân vừa thấy hắn liền mềm lòng, nhìn hắn liền nghĩ tới trong tiểu thuyết mặt hắn cùng nữ xứng đại kết cục, thậm chí xem không được hắn sáng lên tới đôi mắt bắt đầu trở nên ảm đạm. Nàng hỏi, thứ gì? Hạ Thừa An tận lực khống chế được chính mình kích động cảm xúc, hắn nói, nước hoa còn có nhang muối, nhang muối hương vị có điểm hơn, ngươi trở về đem nhang muối điểm thượng, ngủ trước lại cấp diệt, nước hoa, ngươi hướng trên người phun điểm. Mỗi bao thứ này, không cào cũng liền không ngứa, một ngày thời gian Lục Vân đều mau đã quên chính mình làm mũi cắn, không nghĩ tới tan tầm thời điểm, gặp được Hạ Thừa An cho nàng đưa nước hoa còn có nhang muối. Lục Vân, nước hoa vị không dễ ngửi. Nói xong, nàng nhanh hơn tốc độ, còn không quên nói, ngươi đừng đi theo ta, chung quanh thật nhiều người đều đang xem chúng ta đâu. Chương 3. Lục Vân về nhà sau nhìn chính mình nhà ở bị đóng lại cửa sổ, vào nhà đem nhang muối cấp điểm thượng, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ tiếp tục bị mũi cắn. Trừ cái này ra, nàng nhìn kia một lọ nước hoa, lại cho chính mình phun điểm. Hít hít cái mũi, Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy, nước hoa hương vị, vẫn là khá tốt nghe. Mùa hè thiên nhiệt, Lục Vân thượng một ngày ban, lại cưỡi xe đạp trở về, đã ra mồ hôi, cũng may Lục gia phòng ở còn tính đại gia cũng đều sạch sẽ, cho nên không ra tới cái nhà ở dùng để tắm rửa. Chính là như vậy có đôi khi Lục gia tới thân thích, đều phải ở Lục Vân đại ca cái kia căn nhà nhỏ bên trong tiết chứ. Bất quá đối này Lục Vân đại ca nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn cũng muốn làm sạch sẽ tịnh, ra mồ hôi liền chạy nhanh trở về tắm rửa một cái, không nghĩ đi công chúng nhà tắm tẩy. Cầm cái hỏa huyên ương buồn xứ, Lục Vân hướng bên trong nem chính mình khăn lông còn có xà phòng thơm dầu gội, này đó đều là đơn giản, không giống sau lại đa dạng nhiều, ít nhất ở cái này tiểu huyện thành là như thế này, nhưng là Lục Vân cũng không bắt bẻ, có dùng, tẩy đến sạch sẽ liền thành. Lại cầm bộ sạch sẽ quần áo. Lục Vân đi tắm rửa một cái. Yêu đương chung đại đa số nữ nhân luôn là muốn tìm người kể ra một chút tâm sự của mình, đặc biệt là vừa mới yêu đương. Lý Linh tuy rằng là tương thân, đều tính toán đính hôn, nhưng là này ở Lục Vân xem ra, liền tương đương với vừa mới xác định quan hệ, đang yêu đương, lúc này nữ hài tử cũng là đặc biệt chú trọng. Lý Linh nhìn đến tắm rửa ra tới, cầm khăn lông sát tóc Lục Vân chạy nhanh đi tới, biểu tỷ, hắn ước ta cùng nhau xem điện ảnh, ta còn có chút khẩn trương, ngươi nói nếu là cùng đi xem điện ảnh. Hắn nếu là thân ta có đồng ý hay không à, ta nghe nói, bọn họ thật nhiều người xem điện ảnh đều. Nói tới đây Lý Linh đỏ mặt. Vấn đề này, Lục Vân cũng vô pháp giải đáp, bởi vì nàng là cái không nói qua luyến ái. Lục Vân lúc trước vừa mới tốt nghiệp, liền bắt đầu làm mỹ thực bát chủ, bắt đầu bận rộn công tác, tiếp xúc người cũng không phải đặc biệt nhiều, còn có một ít thích trạch, cho nên gặp được thích hợp yêu đương người cũng không nhiều lắm. Húng chi nàng bởi vì chính mình cha mẹ ly hôn từng người lại cưới sinh hài tử, đối với yêu đương còn có kết hôn chuyện này đặc biệt cẩn thận. Buổi tối Lý Linh ở tại Lục Vân nơi này, hai người ngủ ở trên một cái giường, chính là mùa hè hơi chút có chút nhiệt, bất quá bọn họ hai cái đều không chê nhiệt, một người cầm một cái quạt hương bùa ở loại phong, bởi vì tắm rửa dùng xà phòng thơm, Lục Vân đều có thể đủ hỏi xà phòng thơm nhàn nhạt mùi hương, hương vị không tồi. Hai người ngủ đến sớm, còn có thể đủ nghe được tứ hợp viện bên ngoài có hai vợ chồng ở cãi nhau đâu. Lý Linh, biểu tỷ, ngươi thật sự liền như vậy thích Trần Chí Cường A. Lục Vân trầm mặc một hồi, nàng xem tiểu thuyết thời điểm, cảm thấy nữ xứng là thật sự thích Trần Chí Cường, nếu không một cái xinh đẹp sừng hoa, trong nhà điều kiện không nói thật tốt, nhưng là ít nhất không kéo chân sau dưới tình huống, không cần thiết một hai phải gả cho Trần Chí Cường, sau lại đại khái là có chút thích nhưng là lại không cam lòng đi, cuối cùng đang nhìn Hạ Thừa An bị bắt vào tù thời điểm, lại là hối hận. Vô luận nàng hay không có thể khôi phục ký ức, nàng sẽ không ở gả cho Trần Chí Cường, đến nỗi Hạ Thừa An, nàng cũng nhất định sẽ không lại làm hắn vì chính mình ngồi tù. Lục Vân, không thích. Nói xong, chờ mình chuẩn bị ngủ. Lý Linh nói lắp một chút, không, không thích, vì cái gì à, ngươi không phải nói, ngươi phi hắn không gả. Lục Vân, kết hôn đâu, không chỉ là hai người sự tình, ta nghĩ thông suốt, ta. Nói đến cái này, Lục Vân tổ chức một chút chính mình tìm từ, không có đi phủ nhận đã từng kia đoạn thích, nàng nói, phía trước là thật sự thực thích hắn, thích đến có thể nói chính mình phi hắn không gả, nhưng là ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Trong nhà hắn người cũng không thích ta, ngươi không phải nói, nếu ta gả qua đi, Trần gia người, còn không biết muốn như thế nào tra tấn ta đâu. Lý Linh cười, một bộ cao hứng bộ dáng, không thích liền hảo, về sau biểu tỷ ngươi gả người, cũng nhất định sẽ so Trần Chí Cường tốt. Bóng đêm dần dần dày, tứ hợp viện bên trong cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Lục Vân cùng Lý Linh hai người nằm ở trên giường, ngay từ đầu còn có thể chơi đùa, sau lại thực mau Lý Linh liền ngủ rồi, Lục Vân nằm ở một bên. Phát hiện chính mình đối với nơi này lòng trung thành giống như lại nhiều một ít. Thượng 5 ngày ban về sau, tuy rằng có thể ở đi làm thời điểm sơ cá, nhưng là này đối với xuyên qua phía trước công tác thời gian tự do Lục Vân tới nói, vẫn là có chút quá mức với mệt mỏi, nàng hận không thể cuối tuần 2 ngày, ở trong nhà vẫn luôn nằm đến địa lao thiên hoang. Sự tình chính là vô pháp so, phía trước Lục Vân còn cảm thấy làm mỹ thực bác chủ thời điểm tham gia một ít hoạt động dườm ra. Hiện tại nàng cảm thấy làm mỹ thực bác chủ thật là so ngồi văn phòng càng thích hợp nàng một ít. Ngay rơi xuống, bên ngoài không phải thực nhật sau, Lục Vân cầm tiền, ngồi xe buýt đi tranh hiệu sách. Cách đó không xa một người nam nhân xem cùng Lục Vân vào hiệu sách, nhớ kỹ vị trí sau, lại vội vàng chạy, cũng mặc kệ nhiệt không nhiệt, một chạy lên, hắn liền chạy ra. Này sẽ hiệu sách khẳng định không bằng phía trước Lục Vân đi qua kể chuyện cửa hàng, đặc biệt vẫn là ở thập niên 80 huyện thành, hiệu sách có chút nhỏ. Bất quá Lục Vân mua thư vẫn phải có bất quá không phải rất nhiều, Lục Vân đem mỹ thực loại thư có thể mua toàn bộ đều mua một lần. Vén màn, nàng dẫn theo túi lưới từ hiệu sách bên trong đi ra ngoài. Lý Linh nhìn đến Lục Vân dùng sức huy chính mình cánh tay, biểu tỷ, biểu tỷ. Lục Vân xem qua đi, Lý Linh là cùng một cái bộ dáng còn xem như đoan chính nam nhân đứng chung một chỗ, nàng trong lòng đại khái hiểu rõ, vị này chính là Lý Linh tương thân đối tượng. Lục Vân nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, nhìn không nói rất cao thật đẹp. Nhưng là bộ dáng đoan chính, như là kiên định chịu làm, lại không phải ba xảo tử đánh không ra một cái thí cái loại này người, cũng chính là kết hôn sau không giống như là sẽ nhìn Lý Linh bị người khi dễ người, nhưng là cũng không có Lý Linh mẫu thân khen đến như vậy khoa trương. Lý Linh tắt hai chương điện ảnh phiếu cấp Lục Vân, biểu tỷ, ta đối tượng hắn ba chân uy, ta hiện tại muốn bồi hắn trở về một chuyến, cái này điện ảnh phiếu cho ngươi, nếu không cho chúng ta cũng là ném, quái đáng tiếc đến. Không có nhàn rỗi nhiều cùng Lục Vân giải thích. Lý Linh lôi kéo chính mình đối tượng, liền tiếp tục vội vã hướng giao thông công cộng trạm đài nơi nào chạy. Nhìn hai người thượng xe buýt, Lục Vân lúc này mới nhìn Lý Linh đưa cho chính mình hai chương điện ảnh phiếu, là một bộ tình yêu điện ảnh, mở màn thời gian là 5 điểm thập phần. Lục Vân trên cổ tay có một cái đơn giản lại có chút cũ kỹ đồng hồ, dù sao cũng là muốn đi làm, không có đồng hồ cũng không có phương tiện. Hiện tại là 5 điểm 03 phần, khoảng cách điện ảnh mở màn còn có 7 phút. Lục Vân tới rồi rạp chiếu phim bên ngoài. Nghĩ nhìn xem ai mua điện ảnh phiếu đem điện ảnh phiếu cấp bán, kết quả mãi cho đến 5 điểm 08 phần, điện ảnh phiếu cũng chưa bán đi, không biết là bộ điện ảnh này không ai thích xem, vẫn là muốn nhìn điện ảnh đều đã tiến tràng. Không biết là huyện thành quá nhỏ, vẫn là Lục Vân cùng Hạ Thừa An có duyên phận, nàng thế nhưng ở rạp chiếu phim bên ngoài thấy được Hạ Thừa An. Hạ Thừa An đến gần liền nhìn đến Lục Vân cầm hai chương điện ảnh phiếu, Hạ Thừa An chưa đi đến qua điện ảnh viện, nhưng là hắn biết, hiện tại tuổi trẻ nam nữ đều thích tới rạp chiếu phim hẹn hò, còn thích tại đây mua nước có ga bắp rang, phía trước Hạ Thừa An cũng mua qua phiếu, là muốn ước Lục Vân, nhưng là Lục Vân liền điện ảnh phiếu cũng chưa xem, liền từ hắn bên cạnh đi qua đi. Gắt gao nhấp môi, Hạ Thừa An còn chưa nói lời nói đâu, Lục Vân liền đem điện ảnh phiếu đưa cho Hạ Thừa An. Lục Vân, ta biểu muội cho ta 2 chương phiếu, cũng bán không ra đi, cùng nhau đi vào xem đi, đỡ phải lãng phí. Xoay người đi phía trước đi, Lục Vân lại lần nữa ở trong lòng cảm thán, dù sao cũng là chính mình ý nan bình nam xứng, nàng thật là không thể gặp hắn khổ sở. Xem tiểu thuyết thời điểm, Lục Vân liền có chút muốn an ủi hắn, càng bị nói, hiện tại chính mình chính là cái kia làm hắn cầu không được nữ xứng. Hạ Thừa An cảm thấy chính mình thật sự nằm mơ, chờ phản ứng lại đây, Lục Vân đã đi phía trước đi rồi rất xa, hắn vội vội vàng vàng chạy tới cấp Lục Vân mua nước có ga hạ bắp rang muốn lớn nhất phân. Người bán hàng nhìn cầm nước có ga hạ bắp rang liền vội vội vàng vàng xoay người nam nhân, vội vàng hô, vị này đồng chí, tìm ngươi tiền lẻ a, ngươi đừng chạy a, cầm tiền lẻ lại chạy a. Hồi lâu nhìn đuổi theo Lục Vân Hạ Thừa An, người bán hàng nhưng thật ra nhớ tới chính mình cùng đối tượng tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, nội tâm hoài niệm, bất quá nàng đối tượng nhưng thật ra không có vị này nam đồng chí như vậy, nhìn một cái kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng tức phụ nhi muốn bay đâu. Lục Vân ở xuyên qua phía trước, cũng liền ngày thường Tết âm lịch đương sẽ nhìn xem điện ảnh, ngày thường không thế nào tiến rạp chiếu phim, bất quá loại này thập niên 80 rạp chiếu phim, Lục Vân đi vào thời điểm còn khá tò mò, kết quả đi vào, liền cảm thấy không có gì ý tứ. Rạp chiếu phim bên trong đã bắt đầu bá ra điện ảnh, bên trong lấy tự không giống như là hiện đại đại gia có thể chính mình lựa chọn các loại bất đồng ghế dựa, nơi này đều là ghế dài, mặt trên dán chỗ ngồi hào đâu. Rạp chiếu phim bên trong cũng so hiện đại rạp chiếu phim có thể ám một ít. Lục Vân đi phía trước đi thời điểm thấy được điện ảnh phiếu mặt trên làm, quay đầu lại muốn kêu Hạ Thừa An, kết quả lại bởi vì có chút tế, Hạ Thừa An cùng lại khẩn, như là nhào vào Hạ Thừa An trong lòng ngược mặt giống nhau. Liên đứng ở nơi đó, Lục Vân là có thể nghe được Hạ Thừa An bùm bùm mạnh mẽ tiếng tim đập, chung quanh không khí giống như đều nhiệt thượng một ít. Lục Vân thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nàng nói, vị trí liền ở phía trước. Hạ Thừa An thấp thấp ừ một tiếng, ở Lục Vân nhìn không tới thời điểm, vươn tay sờ sờ chính mình lỗ thai. Có chút nóng lên. Làm Lý Linh cùng chính mình đối tượng hẹn hò xem điện ảnh, khẳng định là một bộ tình yêu phiến, Lục Vân tiến vào phía trước cũng nhìn điện ảnh phiếu, ngay từ đầu Lục Vân xem cũng là mùi ngon, quả quýt vị nước có ga thực hảo uống, bắp rang cũng không tồi, chính là ngôn nói mặt sau thời điểm, điện ảnh bên trong hôn diễn thật sự là quá nhiều. Rạp chiếu phim bên trong cũng đều là ái muội hơi thở, Lục Vân còn nhìn đến có người ở hôn môi, Lục Vân quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, Lục Vân hô hấp mới mẻ không khí thời điểm, cả người mới thoải mái một ít. Lục Vân còn cầm không uống xong nước có ga, nàng ở rạp chiếu phim bên ngoài đem nước có ga cấp uống xong rồi thời điểm, đều có chút chống được, sau đó đem cái chai cho Hạ Thừa An, làm hắn đi đem cái chai cấp lui. Hạ Thừa An nhìn không dễ chọc bộ dáng, nhưng là Lục Vân nói tất cả đều làm theo, nửa câu không hỏi nhiều, không phản bác, cũng không ý kiến, bất quá hắn bộ dáng lớn lên là hiện tại rất nhiều tiểu cô nương thích, liền này một hồi công phu. Rất nhiều tiểu cô nương đều nhìn một cái đánh giá hắn, chờ đến Hạ Thừa An đứng ở Lục Vân bên cạnh, bọn họ lúc này mới đều nghỉ ngơi tâm tư. Lục Vân còn có Hạ Thừa An đứng chung một chỗ, như là trời đất tạo nên một đôi, như thế nào nhìn, bộ dáng đều đặc biệt đáp. Hạ Thừa An nhìn nhìn một bên tiệm cơm, lại nhìn Lục Vân đang ở hướng giao thông công cộng trạm bên kia xem nói, ta đưa ngươi trở về. Trở về cũng là ngồi giao thông công cộng, chính đuổi kịp người nhiều thời điểm, Lục Vân còn có chút sầu đến hoảng. Thật sự là mùa hè làm xe buýt tế quá nhiệt, bất quá Lục Vân nhưng thật ra không nghĩ đi đường trở về, lúc này đi đường trở về, đại khái Lục gia đều phải ăn cơm. Kết quả đi theo Hạ Thừa An, vừa lên xe Hạ Thừa An liền cấp Lục Vân tìm vị trí làm nàng ngồi xuống, Hạ Thừa An liền đứng ở Lục Vân bên cạnh, chung quanh đều không có người tế nàng. Lục Vân ngẩng đầu, liền nhìn đến thân hình cao lớn nam nhân vững vàng đứng ở kia còn cầm Lục Vân mua kia một túi thư, cau mày lại một bộ nghiêm túc bộ dáng, Lục Vân cảm thấy hắn so trong tiểu thuyết mặt miêu tả đều phải đẹp. Lục Vân, đồ vật ta ôm đi. Hạ Thừa An lắc lắc đầu, nghe được Lục Vân chủ động cùng chính mình nói chuyện, cao hứng nói, không cần, không trầm. Lục gia buổi tối ăn chính là rau xanh mặt, dùng vẫn là tô bự, Lục gia một nhà 4 cái công nhân viên trước ôm bắt sát, ở huyện thành còn có chính mình nơi ở, ngày thường nhật tử quá đến không tồi. Trương Mỹ Lệ, ngươi này lại không trở lại, mặt đều phải đóng, chạy nhanh tiến vào ăn cơm. Lục Vân đứng ở trong viện vặn ra vòi nước rửa tay. Kỳ thật nàng tưởng tắm rửa một cái lại đi ăn cơm, nhưng là hiển nhiên chờ nàng tắm rửa một cái ở ra tới ăn cơm, đại khái Trương Mỹ Lệ đều phải phát hỏa. Lục Vân, lập tức lập tức. Lục Vân dẫn theo một túi thư trở về, Lục gia người đều nhìn Lục Vân. Lục Vân tuy rằng hiện tại vải bông xưởng tiếp tục ngồi văn phòng, nhưng là nàng không tính toán vẫn luôn ở vải bông xưởng tiếp tục ngồi văn phòng. Sau lại trong tiểu thuyết mặt tuy rằng viết Lục Vân công tác vải bông xưởng không đóng cửa, nhưng là vải bông xưởng cũng không có gì công trạng. Lục Vân ở vải bông xưởng tiền lương càng ngày càng ít, vẫn là hôn nhật tử, thậm chí văn bên trong còn ám chỉ, cái này vải bông xưởng khả năng tương lai sẽ đóng cửa, cho nên Lục Vân đối chính mình tương lai sớm đã có tính toán. Lục Vân, gần nhất đối nấu cơm rất cảm thấy hứng thú, mua chút về nấu cơm thư trở về nhìn xem. Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống lẫn nhau nhìn thoáng qua không nói chuyện, Lục Đống chỉ lo ăn cơm, cả người đều mau rơi vào mặt trong chén. Trương Mỹ Lệ nấu cơm vẫn là khá tốt ăn, cái này rau xanh mặt bên trong xanh mượt rau xanh cũng mới mẻ, chẳng qua Lục Vân trở về phía trước uống lên nước có ga ăn bắp rang, ăn không vô, còn không có ăn đâu, liền phân cho Trương Mỹ Lệ hơn phân nửa chén, sau đó ngồi xuống uống trước mấy khẩu mì sợi canh, lúc này mới bắt đầu ăn mì sợi. Trở về thời điểm, Lục Vân trống, bụng đều có chút đau. Bởi vì Lục Vân, Trương Mỹ Lệ buổi tối cũng chưa đi ngủ, cùng một bên chính mình nam nhân Lục Đồng nói, nhà chúng ta điều kiện, còn xem như không tồi, A Vân lại là cái khuê nữ, từ nhỏ sinh hạ tới thời điểm liền đẹp, chúng ta nuông chiều, này như thế nào còn tính toán học nấu cơm A, khẳng định lại là Trần Trí Cường mẹ nó nói gì đó, ở không phải, chính là Trần Trí Cường cái kia chọn sự cô nói gì đó. Nàng tiếp tục, ngươi nhìn xem Lý Linh, ta nghe nói hôm nay buổi chính mình đối tượng chạy kia một chuyến, nàng đối tượng người trong nhà đối nàng càng vừa lòng, còn tính toán quốc khánh thời điểm liền kết hôn đâu. Nếu không phải Trần Trí Cường, Lục Vân cũng là phải hảo hảo tương xem tuổi tác, ta như thế nào không cho nàng chọn một người người trong nhà đơn giản, nam nhân biết đau tức phụ nhi. Trương Đống, này Trần Trí Cường đi nơi khác đi công tác, mau trở lại đi. Trương Mỹ Lệ ngữ khí càng không hảo, cũng không phải là, mấy ngày nay liền đã trở lại. Lý Linh tổng hướng Lục Vân bên này chạy, sáng sớm Lục Vân còn chưa ngủ tỉnh đâu liền tới đây, còn ôm một cái đại tay mải, cũng không biết bên trong thứ gì. Lý Linh, biểu tỷ, ta vừa mới lại đây thời điểm, ngươi đoán ta gặp được ai? Không đợi Lục Vân nói, nàng tiếp tục, ta gặp được Hạ Thừa An, không biết vì cái gì, hắn thấy ta đối ta thái độ đặc biệt hảo, còn vì lần trước ta tương thân sự tình cùng ta xin lỗi. Nói xong, nàng đem chính mình đại tay mải hướng bên cạnh một phóng, cái này là hắn làm ta mang cho ngươi, còn nói làm ta giúp ngươi cấp trang bị thượng. Lục Vân nhịn không được nhớ tới bạn tốt lời nói, nam xứng thật sự là quá thảm, hắn thật sự rất thích văn bên trong nữ xứng, hắn không có cảm nhận được cái gì thiên vị, hắn đem chính mình thiên vị, hắn muốn được đến đồ vật toàn bộ đều cho nữ xứng. Cho nên Hạ Thừa An sẽ cho nàng đưa các loại đồ vật một chút không kỳ quái, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thừa An thời điểm, hắn còn bởi vì hiểu lầm Lục Vân đem nàng đưa cho hắn váy kem bảo vệ ra đều cho Lý Linh, hỏi Lục Vân có phải hay không cứ như vậy chán ghét hắn, nhưng là hắn chân chính tức giận. Không phải bởi vì Lục Vân đem đồ vật đưa cho Lý Linh, tức giận là trong đó có Lục Vân chính mình muốn kem bảo vệ ra. Đem đồ vật mở ra thời điểm, Lục Vân phát hiện bên trong thế nhưng là một cái mùng, vẫn là hồng nhạt gen biên mùng. Loại này mùng liền tính Lục Vân dùng xuyên qua phía trước ánh mắt xem, đều là thực lưu hành thật xinh đẹp. Lý Linh hưng phấn, cái này ta phía trước ở tỉnh thành xem qua, thương trường bên trong liền mấy cái đâu, ta đi cũng chưa xông về phía trước, sau lại ta vừa hỏi giá cả, ta cảm thấy ta có thể xông về phía trước. Ta khẳng định cũng không cần, quá quý. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến đưa người mùng A? Lục Vân sờ sờ chính mình trên má đã cởi rất mũi bao, không nói chuyện, Hạ Thừa An cảm thấy nhang mũi hương vị hơn đến hoảng. Lục Vân lại nói chính mình không thích nước hoa hương vị. Lục Vân cho rằng chuyện này liền xong rồi, không nghĩ tới Hạ Thừa An, thế nhưng đi cho chính mình mua một cái mùng. Một bên Lý Linh đã bắt đầu trang bị mùng. Vui sướng cuối tuần sau khi kết thúc, Lục Vân lại bắt đầu chính mình sờ cá đi làm thời gian. Chính mình sờ cá Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy không có gì ý tứ, nhưng là nếu là cùng trong văn phòng mặt đồng thời cùng nhau sờ cá vậy có ý tứ, bởi vì bọn họ nói chuyện nhà, đối với Lục Vân tới nói, tương đương với ăn dưa. Kết quả nói, đại gia liền đều nhìn Lục Vân, còn cười khẽ. Trần Trí Cường chiều nay, hồi trong xưởng. Các ngươi không nhìn thấy, hôm nay chúng ta xưởng hoa hôm nay còn cố ý trang điểm một chút ta, xinh đẹp đều loa mắt. Lục Vân thật đúng là không có cố ý trang điểm. Chỉ có thể nói nàng hiện tại bộ dáng thật sự là quá xuất sắc, tùy tiện tẩy cái mặt sơ cái tóc, nhìn đều như là tỉ mỉ trang điểm. Đối mặt đại gia trêu ghẹo, Lục Vân ngượng ngùng nói, phía trước, là ta hồ đồ, quái ngượng ngùng. Đại gia nghe Lục Vân nói, giống như ngửi được dưa hương vị. Chương 4. Lục Vân đang xem tiểu thuyết thời điểm, liền rất không thích bên trong nam chủ Trần Trí Cường, ở mẹ chồng nàng dâu đại chiến bên trong, phàm là Trần Trí Cường nghĩ cách giúp một tay nữ xứng. Sau lại nhật tử cũng sẽ không quá đến gà bay chó sủa, thậm chí nếu nữ xứng cảm nhận được Trần Chí Cường đối chính mình quan tâm còn có che chở, có lẽ cũng sẽ phối hợp Trần Chí Cường nhường chính mình bà, tổng không thể kết hôn sau về sau, sự tình gì đều ném cho nữ xứng chính mình tới giải quyết đi. Không phải nói nữ xứng liền không có sai, liền tính Lục Vân hiện tại chính là nữ xứng, nàng cũng sẽ không cho là như vậy, chỉ là nàng khẳng định sẽ không gả cho Trần Chí Cường loại này nam nhân. Trần Chí Cường hồi vải bông xưởng, không có ảnh hưởng đến Lục Vân nên sờ cá, nên đi thực đường ăn cơm liền đi thực đường ăn cơm, cả ngày xuống dưới, nhưng thật ra không ở vải bông xưởng cùng Trần Chí Cường gặp phải. Vải bông xưởng cũng không phải cái gì tiểu nhà máy, Lục Vân cùng Trần Chí Cường làm lại không phải giống nhau sống, nếu không phải có tâm muốn chạm mặt, đừng nói 10 ngày nửa tháng, khả năng một tháng đều chạm vào không thượng một lần. Xuyên qua phía trước Lục Vân ở tại trong tiểu khu mặt, cùng chính mình quen biết hàng xóm liền ở một đống trong lâu mặt ở, một năm có thể gặp phải vài lần, đều là xảo, đương nhiên khả năng cũng có Lục Vân ngày thường tương đối trạch nguyên nhân. Hôm nay Tôn tỷ nhìn tâm tình đều cực hảo, phía trước là mau tan tầm thời điểm tâm tình hảo, hiện tại là còn không có tan tầm thời điểm tâm tình liền hảo, trong văn phòng mặt những người khác cũng giống nhau, bởi vì ngày mai vải bông xưởng muốn phát tiền lương. Nghe bọn họ nói, Lục Vân yên lặng nhớ kỹ hôm nay nhật tử, rốt cuộc hiện tại không giống xuyên qua phía trước, miễn cưỡng xem như sự nghiệp thành công, vì không gặp Lục gia hai vợ chồng lão, nàng mấy ngày này còn muốn trông cậy vào vải bông xưởng mỗi tháng phát xuống dưới tiền lương đâu. Tôn tỷ, thật đúng là hâm mộ các ngươi còn không có kết hôn, kiếm lời, có tiền mua váy mua đồ trang điểm, chúng ta như vậy kết hôn, trong nhà nam nhân cũng không phải nói nhiều có bản lĩnh, mỗi tháng kiếm tiền đều phải tính toán tỉ mỉ, ta đứa nhỏ này cũng mau thượng nhà trẻ. Nói xong nàng hỏi, Lục Vân, ngươi cái này cuối tuần muốn hay không đi tỉnh thành A, nếu như đi, giúp ta mang điểm đồ vật trở về. Lục Vân vội vàng xua tay, tháng này nhưng không đi xuống, ngươi nếu là không nóng nảy, muốn cái gì, tháng sau ta giúp ngươi cấp mang về tới. Tôn tỷ, cũng đúng. Mấy ngày nay công tác đối với Lục Vân tới nói, trừ bỏ công tác cùng sờ cá còn có cơm khô, cũng không phải không thu hoạch được gì. Tỷ như Lục Vân từ trong văn phòng mặt người trong miệng biết được, nàng mỗi lần trả tiền lương, thích nhất mua váy, mua đồ trang điểm chính mình, này đó đều là vì Trần Chí Cường. Hiện tại Lục Vân trong nhà quần áo đặc biệt nhiều, thậm chí có đôi khi Lục Vân đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không ở thập niên 80, nhưng là bởi vì tiền đều mua quần áo, cho nên Lục Vân hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền, dùng tương lai nói tới nói, miễn cưỡng coi như là nguyệt quang tộc, nhưng là hiện tại Lục Vân cũng không thể làm loại sự tình này, váy đồ trang điểm muốn mua, nhưng là cũng muốn tích cóp điểm tiền mới có thể. Trương Hạo cùng Hạ Thừa An hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn giao cái bạn gái, cũng là ở vải bông xưởng đi làm, lại đây tiếp chính mình bạn gái tan tầm thời điểm, liền nghe được nàng bạn gái nói Trần Chí Cường đã trở lại, Trương Hạo bạn gái cũng biết Hạ Thừa An cùng Lục Vân sự. Trương Hạo bạn gái chua lòm, này xưởng hoa chính là hảo, bên này ngươi Hạ ca đuổi theo, bên kia còn nhớ thương chúng ta Trần chủ nhiệm, ngươi không biết, nàng hôm nay tới đi làm thời điểm, trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Cuối cùng bên này chúng ta chủ nhiệm nàng nếu là không làm leo lên, trở về tìm ngươi Hạ ca cũng là kiếm lời. Trương Hạo ngữ khí không hảo, sẽ không nói đừng nói. Hắn đem xe đạp hướng bên cạnh dừng lại, xuống xe. Trương Hạo chính mình cưỡi xe đều mau kỵ ra phong giống nhau tốc độ, tới rồi Hạ Thừa An trụ ngõ nhỏ bên ngoài, tốc độ lúc này mới một chút chậm lại. Trương Hạo vô vỗ phía sau cửa đi vào, Hạ ca, ta biết vì cái gì Lục Vân mấy ngày nay phản ứng ngươi, Trần Chí Cường đi công tác, hôm nay Trần Chí Cường đã trở lại. Nói xong, hắn nhìn một cái nhìn thoáng qua Hạ Thừa An, ta bạn mới cái kia bạn gái nói, Trần Chí Cường đi công tác đã trở lại, nàng cũng là vải bông xưởng. Hạ Thừa An đang ở trong viện làm việc đâu, nghe được Trương Hạo nói sắc mặt âm u, ngươi nói vẫn là nàng nói. Trương Hạo tự tin không đủ, ta chính mình tưởng. Hạ Thừa An nhìn hắn một cái, ở không có lần sau. Trương Hạo vội vàng nhận sai, là ta hồ đồ, Lục Vân như thế nào có thể là làm loại chuyện này người, ta sai rồi Hạ ca. Ta chính là cảm thấy nàng đỗng nhiên phản ứng ngươi, có chút cùng nằm mơ giống nhau. Hạ Thừa An không nói chuyện, đừng nói Trương Hạo cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, ngay cả Hạ Thừa An chính mình đều cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Lục Vân nhận lấy hắn đồ vật không tặng người, chưa nói không cần, còn cùng hắn cùng nhau nhìn điện ảnh, này phía trước nào kiện hắn cũng không dám tưởng, nhưng là Hạ Thừa An cũng không hỏi. Vài bông xưởng lãnh tiền lương hôm nay buổi sáng, Lục Vân lên đều so ngày thường sớm một ít, nàng cầm gốm sứ nha lu ở trong sân mặt đánh răng. Trong miệng đều là đánh răng bọn, nghe được có người cùng nàng chào hỏi, còn sẽ cùng người ta nói thượng một câu, hoặc là cười một chút, đều ở một cái trong viện ở, mọi người đều phi thường nhiệt tình. Trương Mỹ Lệ, người đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy a? Lục Vân cười, hôm nay phát tiền lương. Trương Mỹ Lệ lại sầu đến hoảng, nhưng là khuê nữ mua váy, cũng không thể có để mua, vừa mới tưởng xoay người trở về tiếp tục làm cơm sáng, Lục Vân liền đem nàng gọi lại. Lục Vân nói, ta trở về, mua thịt ba chỉ còn có cải trắng, bao thịt heo cải trắng bánh bao ăn. Trương Mỹ Lệ, này thật đúng là, kỳ quái. Cơm sáng Trương Mỹ Lệ đã sớm làm tốt, cháo loãng là chính mình làm, dưa muối là trong nhà phía trước liền ướp hảo, còn có mấy cây bánh quẩy, cái này là ở ngõ nhỏ bên ngoài mua. Lục Vân uống lên một tô bự cháo còn ăn căn bánh quẩy. Lục Vân, ta đi làm. Trương Mỹ Lệ, từ từ, ngươi đợi lát nữa, đại ca ngươi vừa rồi đem ngươi xe đạp kỵ đi rồi, đi mua đồ vật, một hồi liền đã trở lại, ngươi chờ đại ca ngươi đem xe đạp kỵ trở về, ngươi lại đi đi làm. Lục gia tổng cộng 2 chiếc xe đạp, một chiếc là Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống dùng, bọn họ 2 người ở một cái nhà xưởng đi làm, còn có một chiếc là Lục Vân dùng, đến nỗi Lục Vân đại ca, hắn đi làm nhà xưởng liền ở gần đây, đi làm tan tầm không cần kỵ xe đạp. Dùng Trương Mỹ Lệ nói tới nói chính là, hắn đi cái lộ vài phút liền đến, lãng phí kia xe đạp làm gì. Lục Vân nhìn đồng hồ, ta ngồi giao thông công cộng đi, hôm nay không tễ. Vài bông xưởng phát tiền lương thời điểm, Lục Vân xếp hàng đặc biệt tích cực, tổng cộng bắt được 73 đồng tiền, mới tinh tiền giấy trang ở phong thư bên trong. Lục Vân đếm vài biến, cũng không cảm thấy xếp hàng lãnh tiền lương đội ngũ chiều dài chút mệt. Hạ ban, Lục Vân đi một chuyến chợ bán thức ăn mua 4 cân 5 phân bón hoa thịt nạc, lại mua 2 viên cải trắng. Trở về bao thịt heo cải trắng nhân bánh bao dùng, kết quả trở về thời điểm, Lục Vân lại lần nữa đã biết cái gì là tiểu khí nữ xứng, bởi vì mấy thứ này, nàng không phải thực có thể để động. Cũng là lúc này, lại nhắc nhở nàng một chút, nàng hiện tại là niên đại văn bên trong nữ xứng. Hạ Thừa An lại đây đúng là thời điểm, hắn rội ra tay dẫn theo Lục Vân mua mấy thứ này dễ như trở bàn tay, giống như ở hắn kia một đôi đại đại bàn tay thượng đều không có cái gì lực lượng giống nhau. Đối mặt Hạ Thừa An lại lần nữa có thể cùng chính mình ngẫu nhiên gặp được, Lục Vân đã sớm bình tĩnh không thể ở bình tĩnh. Hạ Thừa An hỏi, còn mua cái gì sao? Lục Vân, không cần, này đó đủ rồi. Lục Vân là thật sự để bất động, 2 viên cải trắng có chút trầm, càng đừng nói còn mua thịt ba chỉ, tổng cộng 15 cân còn nhiều một ít. Hạ Thừa An dẫn theo đồ vật cấp Lục Vân đưa đến đầu hẻm thời điểm, Lục Vân còn chưa nói lời nói đâu, Hạ Thừa An liền chỉ Lục ra bên kia. Hạ Thừa An, ta đi trước. Đem đồ vật cho ngươi đưa cửa bên kia, ngươi đi vào thời điểm, làm đại ca ngươi hoặc là ngươi ba cấp để đi vào. Lục Vân chớp chớp mắt, trong tiểu thuyết mặt, Trần Trí Cường cô ở nữ chủ trước mặt nói Lục Vân thời điểm nói, liền Lục Vân kiều khí, để cái đồ vật đều để bất động, còn tưởng cái gì đều làm Trí Cường dẫn theo, như thế nào chúng ta Trí Cường cưới nàng, là miễn phí giúp nàng để đồ vật ta, nàng chính là làm ra vẻ, ta không tin vài thứ kia nàng để bất động. Nàng nhìn Hạ Thừa An đi phía trước đi. Nàng dứt khoát liền đi theo Hạ Thừa An mặt sau, chờ đến Hạ Thừa An quay đầu lại nhìn nàng thời điểm, một bộ sửng sốt biểu tình. Lục Vân, cảm ơn, một hồi ta cho ngươi đưa bánh bao ăn đi, ta bao, thịt heo cải trắng nhân, khá tốt ăn. Hạ Thừa An thật cẩn thận hỏi, ngươi bao bánh bao. Lục Vân gật đầu, ân, ta bao, gần nhất nhìn rất nhiều mỹ thực thư, tưởng thử một lần, nói nữa, này thịt heo cải trắng bánh bao, liền tính không cần đọc sách, ta cũng sẽ. Hạ Thừa An tươi cười đều có chút lóa mắt. Lục Vân nhìn hắn bộ dáng, nói thẳng, ta cho ngươi đưa 10 cái. Ý Nan Bình Nam xứng chính là cùng người khác không giống nhau, Lục Vân không nghĩ xem hắn không cao hứng bộ dáng, nhìn hắn cao hứng, liền muốn cho hắn ở cao hứng điểm. Bao cải trắng thịt heo bánh bao đối với Lục Vân cái này mỹ thực bác chủ tới nói, đặc biệt đơn giản, nàng cũng khá dài thời gian không có làm cơm, thật là có chút ngứa nghề. Tứ hợp viện này sẽ vẫn là đại gia cùng nhau dùng phòng bếp, Lục Vân hôm nay trở về sớm, phòng bếp cũng không có gì người. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch sẽ, lại đem mặt cấp phát thượng, này liền bắt đầu bận việc lên. Không một hồi tứ hợp viện bên trong tan tầm trở về người, nghe bánh bao hương vị, đều nhịn không được nói thượng một câu thật hương a. Đây là ai ra bao bao tử a? Này hương vị cũng thật tốt quá đi. Cảm giác hương vị hảo tươi ngon a. 10 cái bánh bao Lục Vân dùng 4 cái hộp cơm mới chưa tới, cầm túi lưới đem hộp cơm trang hảo, Lục Vân cùng Lục gia người ta nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Bánh bao thứ này cũng không nóng nảy ăn. Một hồi trở về ăn cũng đúng, nói cho Hạ Thừa An cho hắn đưa bánh bao, Lục Vân nhưng thật ra ngượng ngùng làm hắn chờ chính mình ăn xong cơm chiều ở đưa qua đi. Trương Mỹ Lệ, ngươi này muốn đi làm gì à, bên ngoài thiên có chút đen, ngươi nếu là cho người ta đưa bánh bao, nếu không làm đại ca ngươi giúp ngươi đi đưa. Lục Vân, không cần, ta lái xe qua đi, một hồi liền trở về, thực mau. Ở ngõ nhỏ bên ngoài cách đó không xa nhìn thấy Hạ Thừa An thời điểm, Lục Vân đi qua đi, ngươi như thế nào tại đây? Nói xong. Nàng nhìn Hạ Thừa An mu bàn tay thượng mấy cái mũi bao, lại nhìn chung quanh xanh um tươi tốt cây cối, không nhịn cười một chút, sau đó đem trang hộp cơm túi lưới hướng Hạ Thừa An trong tay một tắc xoay người liền trở về. Hạ Thừa An dẫn theo túi lưới, lòng tràn đầy tưởng đều là vừa rồi Lục Vân đối với hắn cười một chút, hắn mấy cái đi nhanh đuổi theo qua đi, nếu không phải bận tâm chung quanh người nhiều, đều tưởng lớn tiếng hô lên tới, hiện tại chỉ có thể hạ giọng nói, ngươi cười rộ lên thời điểm, thật là đẹp mắt. Lục Vân! Lục Vân, ngươi mau trở về đi thôi, đừng đứng ở kia làm mũi cắn. Chương 5. Hạ Thừa An đem trang hộp cơm túi lưới treo ở tay lái trên tay, một bàn tay gắt gao nắm, lái xe thời điểm chậm gì gì, cuối cùng mau tới rồi chính mình trụ ngõ nhỏ thời điểm, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, khí phách hăng hái bộ dáng, trên mặt là không chút nào che giấu tươi cười. Ở trong sân mặt đem xe đạp dừng lại, hắn dẫn theo túi lưới đặt ở trong viện bàn đá thượng, sau đó vặn ra vòi nước rửa rửa tay, lúc này mới ngồi xuống đem hộp cơm từng cái lấy ra tới mở ra. Bạch béo còn có chút mềm xốp bánh bao, nhìn liền so Hạ Thừa An phía trước ăn qua đều đẹp, hắn cầm một cái về sau, một mồm to liền cắn đi xuống. Trương Hạo vô vô môn tiến vào, Hạ ca, ta cho ngươi mang theo cơm. Hạ Thừa An trụ sân là độc môn độc hộ, Trương Hạo ngày thường luôn thích hướng nơi này chạy, bởi vì có rảnh rỗi phòng, có đôi khi dứt khoát còn có thể tại nơi này nghỉ ngơi, ngày thường cũng thường xuyên sẽ cho Hạ Thừa An mang cơm. Bánh bao mùi hương làm Trương Hạo cũng chưa nhịn xuống thấu đi lên, duỗi tay còn không có đụng tới đâu, khiến cho Hạ Thừa An đem hộp cơm hướng bên cạnh dịch một chút, ngươi ăn ngươi, cái này là Lục Vân cho ta. Trương Hạo đếm đếm, suốt 10 cái bánh bao đâu. Hắn Hạ ca đây là tính toán đem chính mình ăn phun A. Trương Hạo cập nhà, ta chúc các ngươi tương lai bách niên hảo hợp, ngươi cho ta một cái bái. Trương Hạo dựa vào miệng mình ngọt, thành công ở Hạ Thừa An nơi này hốn tới rồi Lục Vân bao thịt heo cải trắng nhân bánh bao, một ngụm cắn đi xuống. Trương Hạo như là không thể tin tưởng, hắn 2-3 khẩu liền đem một cái bánh bao cấp ăn xong rồi. Này cũng quá ngon đi. Trương Hạo, Hạ ca, ta xem, ngươi đây là kim thành sở đến sắt đá cũng mòn, ngươi xem đại tẩu, còn cho ngươi đưa bánh bao ăn, vẫn là đại tẩu tự mình bao, ta. Hắn muốn nói chính mình giao bạn gái cũng chưa cho hắn đưa quá bánh bao, nhưng là nhớ tới chính mình hồ đồ, sự tình không suy nghĩ cẩn thận lời nói, chạy nhanh không tiếp tục nói tiếp. Thật sự là không trách Trương Hạo liền nghĩ tới Trần Chí Cường đi công tác không trở về, cho nên Lục Vân phản ứng Hạ Thừa An lý do, là hắn không thể tưởng được mặt khác, lúc ấy nói chuyện cũng không quá đầu óc, nói xong liền cảm thấy không thích hợp. Trăng sáng sao thưa, Hạ Thừa An ở trong sân mặt soát hộp cơm, thon dài lại mang theo chút thô lệ ngón tay, ở rửa sạch hộp cơm thời điểm nghiêm túc lại cẩn thận, cuối cùng còn dùng rẻ lau đem hộp cơm đều cấp từng cái lau khô thu hảo. Cùng lúc đó, Lục gia, Lục Vân nằm ở hồng nhạt mang theo gen mùng bên trong. Cầm cây quạt quạt gió, Trương Mỹ Lệ ngồi ở Lục Vân một bên, ở ánh đèn hạ may vá quần áo, tam câu nói bên trong, khẳng định có một câu là muốn hỏi một câu Lục Vân kia bánh bao rốt cuộc là đưa cho ai. Trương Mỹ Lệ, hôm nay ngươi bao cái này bánh bao, là ăn ngon thật à, so với ta tuổi trẻ thời điểm, đi tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh ăn bánh bao đều ăn ngon, ta này cũng chưa ăn đủ đâu. Ngươi nói ta xem ngươi hôm nay cầm 4 cái hộp cơm đi ra ngoài, trang bánh bao là đưa cho ai à. Nàng túi đầu tiếp tục vội vàng. Ngươi này mùng nhưng thật ra khá xinh đẹp. Một hồi lâu, Trương Mỹ Lệ lại nói, đúng rồi, ta nghe nói, các ngươi vải đồng xưởng Trần Chí Cường, đi công tác đã trở lại. Lục Vân. Lục Vân nhìn Trương Mỹ Lệ cũng chưa nhịn cười một chút, ở vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ngoài cửa sổ Trương Đống không biết khi nào ở bên ngoài dạo bước đâu. Lục Vân chính là lo lắng bọn họ hôm nay buổi tối muốn ngủ không yên. Lục Vân, đừng hỏi, không phải cấp Trần Chí Cường, các ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Hạ Thừa An ngày hôm sau đem hộp cơm cấp Lục Vân còn trở về, tuy là Lục Vân nhìn này bóng lưỡng hộp cơm, đều là theo bản năng sơ sờ, còn tưởng rằng là Hạ Thừa An đem hộp cơm ném cho nàng mua tân hộp cơm cấp còn đã trở lại. Nhưng là nhìn hộp cơm mặt trên hoa ngân, Lục Vân thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng, thậm chí còn hoài nghi, chính mình đem hộp cơm cọ cọ rửa rửa thật lâu, cũng chưa soát đến trình độ này, có phải hay không nàng sức lực có chút tiểu nhân nguyên nhân. Lục Vân cũng có chút phát sầu, sức lực nhỏ, ở làm thức ăn thượng thật sự là có chút lao lực, rất nhiều đồ vật là không có biện pháp xử lý, nàng ôm hộp cơm đi phía trước đi. Kỳ thật không chỉ là sức lực vấn đề, trong tiểu thuyết mặt miêu tả nữ xứng tiểu khí, ăn cơm nhất định phải ăn cơm kẻ tinh tế một ít, nếu không ăn không vô, mặc quần áo nhất định phải xuyên nguyên liệu tốt, nếu nguyên liệu không tốt, nàng sẽ cảm thấy ngứa sau đó khởi hồng trần, trừ cái này ra, còn có Lục Vân nói chuyện thanh âm, nếu nàng dùng bình thường thanh âm tới nói, là cái loại này ôn ôn nhu nhu cảm giác, không phải cái loại này cố tình ôn nhu. Còn sẽ mang theo chút mềm, nàng xuyên qua. Phía trước, thanh âm là cái loại này sạch sẽ mang theo chút sáng trong. Hạ Thừa An mấy cái đi nhanh đuổi theo đi, ngươi không cao hứng. Lục Vân lắc đầu, không có. Hạ Thừa An gắt gao nhấp môi không nói chuyện, hắn có thể nhìn ra được tới Lục Vân không cao hứng. Tiếp tục đi theo Lục Vân mặt sau, hai người không biết đi rồi bao lâu lộ. Hạ Thừa An bỗng nhiên một cái đi nhanh đứng ở Lục Vân đối diện, cầm một cái sợi thủy tinh bệnh tiểu cá vàng cấp Lục Vân. Tiểu cá vàng là màu vàng, dưới ánh mặt trời còn có chút sáng long lanh, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, hẳn là biên rất nhiều năm. Cũng không biết Hạ Thừa An như thế nào sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này, nhưng là xác thật là thật xinh đẹp. Hạ Thừa An dẫn theo mặt trên dây thừng thấp giọng nói, tiểu cá vàng du à, bơi tới ngươi bên cạnh, nói cho ngươi cao hứng điểm. Lục Vân sửng sốt một chút, hắn nhìn Hạ Thừa An một hồi, tiếp tục đi phía trước đi, Hạ Thừa An còn lại là đi theo nàng mặt sau. Hai người một trước một sau đi ở bên đường, chung quanh là náo nhiệt cảnh sát. Sau lại Hạ Thừa An đem sợi thủy tinh biên chế tiểu cá vàng, đưa cho Lục Vân, tưởng hống nàng cao hứng. Nhật tử nhoáng lên sắp quá trung thu, thời tiết cũng hơi chút mát mẻ một chút, không giống mấy ngày hôm trước, thời tiết nhiệt Lục Vân có đôi khi ngủ đều có thể nhiệt tỉnh. Ôm bát sắt Lục Vân, vải bông xưởng phát phúc lợi, có bánh trung thu còn có quả táo, nhưng là bánh trung thu chỉ có 5 nhân nhân, bất quá cũng bình thường, lúc này cũng không phải cái gì bánh trung thu nhân trăm hoa đua nở. Đại gia ăn nhiều nhất chính là 5 nhân nhân, lại chính là đậu tán nhân nhân, này hai loại nhân Lục Vân đều có thể. Tết Trung Thu, chủ yếu là đoàn viên cảm giác. Lục gia 4 cái công nhân viên trước, trong xưởng mặt đều có Tết Trung Thu phúc lợi, 4 người thêm ở bên nhau. Bánh Trung Thu số lượng không tính quá nhiều nhưng là cũng là phi thường khả quan. Bánh Trung Thu thời gian quá dài không ăn, khẳng định liền không thể ăn. Lục phụ lại mua vài thứ, sau đó hơn nữa một ít bánh Trung Thu đưa đến ở nông thôn một ít, lại cho Lục Vân một ít. Làm Lục Vân cầm đưa đến Lý Linh bên kia. Trương Mỹ Lệ tuy nói không vui, nhưng là cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn Lục Vân một bộ ý có điều chỉ bộ dáng, này về sau tìm đối tượng, cũng không thể liền xem người, trong nhà hắn là cái dạng gì, cũng là muốn rõ ràng. Một bên Lục đống trột dạ cực kỳ, chạy nhanh đi bồi Lục Vân đại ca Lục Hướng An cùng nhau làm việc. Lục Vân đại khái nghe ra tới một ít ý tứ, đồng thời cũng trột dạ, nguyên văn bên trong viết, nữ xứng vì gả cho Trần Chí Cường, cùng Lục gia không thiếu lăn lộn. Tuy rằng không biết nữ xứng là như thế nào làm Lục gia đồng ý, nhưng là xem Trương Mỹ Lệ nói vậy đại khái cũng là gà bay chó sủa đi, liền tính hiện tại, Trương Mỹ Lệ nhìn nàng, đại khái cũng là cảm thấy không vừa mắt đi. Nàng liền cầm bánh trung thu, chạy đi tìm Lý Linh, đi cấp Lý Linh trong nhà đưa bánh trung thu. Lục Vân phát hiện thập niên 80 ăn Tết ngày bầu không khí cảm phi thường nồng hậu, bởi vì trung thu mọi người đều bận rộn lên, còn có đang thương lượng trung thu ngày đó muốn ăn cái gì, Lục Vân tới rồi Lý Linh trong nhà thời điểm. Lý Linh trong nhà đang ở thảo luận nói muốn ăn cái gì nhân sủi cảo, thoạt nhìn đặc biệt kịch liệt. Lý Linh kinh hỉ, biểu tỷ, ngươi lại đây à, mau vào phòng, không nghe bọn hắn xảo, muốn ta nói à, liền này hai loại sủi cảo nhân, từng người bao một loại là được, sau đó ở làm sương sườn. Nói đến này đó, Lý Linh nước miếng đều mau chảy ra, nàng đều đã lâu không ăn qua sương sườn, lần trước ăn đều đã quên là khi nào. Lý Linh mẹ nó vừa thấy Lục Vân lấy lại đây bánh trung thu, cũng là cười. Ta này còn cho các ngươi chuẩn bị bánh trung thu, tính toán ngày mai cho các ngươi đưa qua đi đâu, còn có chút chuối. Nói xong, nàng lại nói, ngươi chạy nhanh cùng Lý Linh đi trong phòng chơi, bên ngoài phơi đến hoảng, ta tự cấp ngươi rửa chút hoa quả. Lý Linh kéo Lục Vân cánh tay đi vào, nàng hỏi, biểu tỷ, lần này các ngươi xưởng trung thu tiệc tối, ngươi còn làm MC sao? Ngươi nếu là làm MC, ta liền không xem chúng ta xưởng trung thu tiệc tối, ta cùng lần trước giống nhau, đi các ngươi trong xưởng, xem các ngươi trung thu tiệc tối. Trung thu tiệc tối sự tình, Lục Vân mấy ngày hôm trước nghe trong văn phòng mặt người nhắc tới quá, nói là nhà máy mau cử hành trung thu tiệc tối, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng thế nhưng là thượng một lần trung thu tiệc tối người chủ trì. Lục Vân ở xuyên qua phía trước, đã làm trường học người chủ trì, chỉnh trang xuống dưới chỉ có một cảm giác đó chính là mệt, sau lại loại này tiệc tối nàng cũng không làm cái gì người chủ trì, nhiều nhất sẽ đi lên sướng cái ca, cũng coi như là tham dự. Hiện tại nghe được Lý Linh nói, nàng liền một cái ý tưởng. Lần này nàng khẳng định sẽ không làm cái gì người chủ trì, nhiều nhất cũng liền sướng bài hát tính. Lý Linh hạ giọng ở Lục Vân bên tai nói, năm trước, ngươi làm vải bông xưởng người chủ trì, không ít người đều chạy tới xem ngươi đâu, ta biết vài cái xưởng, bọn họ chính mình trong xưởng trung thu tiệc tối đều không xem đâu. Chính là đáng tiếc sau lại, Lục Vân ở vải bông xưởng cao điệu theo đuổi Trần Chí Cường, lúc này mới làm những cái đó người theo đuổi nghỉ ngơi tâm tư, nếu không hiện tại truy Lục Vân, không chừng có bao nhiêu đâu. Rốt cuộc vải bông xưởng sừng hoa, kia chính là thật đánh thật đẹp đâu. Cầm trái cây lại đây Lý Linh mẹ nó nghe được, vội vàng nói, đây chính là thật sự, chúng ta trong xưởng, liền vài cái đi xem ngươi đương người chủ trì, lúc ấy ta xem bọn họ bộ dáng cũng không thế nào đẹp, truy ngươi, ngươi cũng không thể đồng ý. Lục Vân cũng chưa nhịn cười ra tới, một bên Lý Linh vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Lý Linh, mẹ, người lô thai cũng quá hảo xử đi, chúng ta về phòng. Nói xong, một bàn tay bưng trái cây. Một bàn tay kéo Lục Vân đi trở về. Lý Linh trụ phòng không lớn, Lý Linh liền hâm mộ, Lục Vân trong nhà còn có địa phương có thể tắm rửa, nàng tắm rửa đều phải đi công cộng bể tắm, bất quá nàng trụ phòng cửa sổ đặc biệt đại, ánh mặt trời cũng đủ. Hai người từ Lý Linh chỗ đối tượng đều đang thương lượng kết hôn, ở đến gần nhất lưu hành váy cùng Lý Linh một ít kết hôn sự tình, vẫn luôn nói đến trời tối cũng chưa dừng lại, chờ đến Lục Vân muốn đi ra ngoài thời điểm, Lý gia đồ ăn đều làm tốt, lại lăng là đem Lục Vân lưu lại ăn bữa cơm. Đều biết, Lục Vân tiểu khí, Lý Linh trong nhà làm chính là cháo trắng không nói, ngay cả màn thầu dùng đều là tinh tế bột mì làm. Lục Vân trở về thời điểm, là Lý Linh đệ đệ đem nàng cấp đưa trở về, vẫn luôn đưa đến ngõ nhỏ bên trong viện muôn khẩu, còn giúp Lục Vân dẫn theo từ Lý gia lấy lại đây bánh trung thu cùng chuối, Trương Mỹ Lệ gặp được người, lại là một trận hàn huyên, Lục Vân còn lại là chạy nhanh trở về tắm rửa. Thanh thanh sảng sảng ra tới, Lục Vân liền nghe được trong viện, Trương Mỹ Lệ còn đang hỏi Lý Dũng, Lý Dũng nhưng thật ra đều nghiêm túc nghe, thoạt nhìn một bộ hắn là thành thật hài tử hơi thở. Lục Vân. Ngay kế sáng sớm, Lục Vân tới rồi vải bông xưởng đi làm, nàng còn không có tiến văn phòng đâu, liền nghe được trong văn phòng mặt thanh âm, đều đang nói trung thu tiệc tối sự tình. Tôn tỷ vừa thấy Lục Vân liền cười nói, lần này trong xưởng người chủ trì, vẫn là ngươi đi. Lục Vân vội vàng nói, ta biểu muội kết hôn, vội vàng đâu, ta cùng ta biểu muội quan hệ hảo muốn hỗ trợ, cho nên cái này người chủ trì, ta liền không làm. Nói nữa, chúng ta trong xưởng muốn làm người chủ trì, ưu tú, có rất nhiều đâu, ta năm trước không phải đã làm một lần, lần này làm cho bọn họ thượng, mọi người đều rèn luyện, các ngươi nói có phải hay không a? Nàng liền không nghĩ làm người chủ trì cái này sống, quá mệt mỏi, đến nỗi làm nổi bật, Lục Vân nhưng không nghĩ ở làm nổi bật, rốt cuộc nàng cùng Trần Trí Cường mặc kệ là ai, chỉ cần hơi chút có điểm động tác, phòng trừng chính là vải bông xưởng trà dư tiểu hậu dưa. Trong văn phòng mặt phó chủ nhiệm vừa lúc ở bên ngoài nghe được, hắn cười tiến vào. Nhìn xem, Lục Vân nói thật tốt ra nếu người chủ trì không muốn làm, nếu không, lần này trung thu tiệc tối ngươi sướng cái ca đi. Lục Vân cười, hành. Này ca hát chính là so làm cái gì người chủ trì, dễ dàng nhiều. Trung thu tiệc tối nhạc đệm sau khi đi qua, trong văn phòng mặt lại bắt đầu nói mặt khác, cũng là hôm nay mọi người đều không vội. Lục Vân ngồi ở cái bàn trước, đem chính mình mặt bàn sửa sang lại hảo, lúc này mới bắt đầu cùng nhau sơ cá. Chương 6 Lục Vân đối thập niên 80 ca khúc không phải rất quen thuộc, lại không có máy ghi âm loại này quý giá đồ vật, nhưng là Lục Hướng An có một cái, ngày thường bảo bối cực kỳ, Lục Vân tìm hắn nói một tiếng về sau, liền bắt được màu đen có chút đại còn hơi chút có chút trầm máy ghi âm. Ở Lục Vân trong trí nhớ, nàng khi còn nhỏ là dùng quá loại đồ vật này, dùng để học tiếng Anh, bất quá lúc ấy, máy ghi âm đã là tương đối tiểu nhân, không giống hiện tại loại này, cầm đi quảng trường, đều có thể trực tiếp phóng quảng trường vũ vũ khúc. Lục Vân từ xuyên qua lại đây về sau, liền không tiếp xúc quá cái gì sản phẩm điện tử, cái này máy ghi âm cũng coi như là cái thứ nhất, ôm máy ghi âm, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Vân còn cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá không thể tiếp xúc sản phẩm điện tử, đặc biệt là di động, đối với Lục Vân tới nói cũng là có chút chỗ tốt, tỉ như sửa lại nàng mỗi ngày ngủ trước đều phải chơi di động thói quen, cái này thói quen sửa lại về sau, nàng cũng không thức đêm, hiện tại mỗi ngày 9 giờ tả hữu liền ngủ. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật nàng phía trước quả thực tưởng cũng không dám tưởng, đại khái chỉ có nàng ở đi học thời điểm, từng có loại này làm việc và nghỉ ngơi. Trong viện, Lục Vân đùa nghịch một hồi, cũng không thả ra thanh, Lục Hướng An qua đi giáo Lục Vân, nói cho Lục Vân các loại ấn phím công năng, chờ đến Lục Vân một lần nữa cầm bàn băng từ bỏ vào đi lại ấn truyền phát tin cái nút về sau, chậm rãi âm nhạc thanh liền vang lên. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần. Bá vừa lúc là ánh trăng nói hộ lòng tôi. Lục Vân còn sẽ sướng thượng vài câu, lập tức Lục Vân cũng không chọn, tính toán liền này đầu, vải bông xưởng trung thu tiệc tối thượng sướng. Lục Vân ghé vào trong viện trên bàn, bên cạnh là đang ở phóng ánh trăng nói hộ lòng tôi máy ghi âm, nàng đi theo âm nhạc thanh nhẹ nhàng ngâm nga, lại nhẹ lại ôn nhu. Trương Hạo bạn gái từ cùng Trương Hạo bởi vì Lục Vân cãi nhau, hai người cũng chưa gặp mặt, Trương Hạo bạn gái lại luyến tiếp cùng Trương Hạo chia tay, rốt cuộc Trương Hạo lớn lên đẹp, thích hắn tiểu cô nương nhiều, nàng cũng là thật vất vả mới đem người cấp đuổi theo. Nàng cố ý đi hỏi thăm Lục Vân sự tình, buổi chiều chạy tới Trương Hạo nơi đó đi tìm hắn. Trương Hạo nhìn có chút lãnh đạm, chuyện gì? Trương Hạo bạn gái Lý Lan cười nói, ngươi không phải giúp ngươi hạ ca truy Lục Vân sao? Chúng ta xưởng trung thu tiệc tối Lục Vân muốn ca hát, sướng ánh trăng nói hộ lòng tôi, ta này chuyên môn chạy tới nói cho ngươi. Nàng chạm chạm Trương Hạo cánh tay, sự tình lần trước, ngươi đừng nóng giận, là ta sai, ta lần sau ở không nói. Hạ Thừa An ra tới thấy hai người như mày, không nói chuyện. Lý Lan sợ hai hắn, còn hướng Trương Hạo bên cạnh đứng lại, vẫn luôn chờ đến Hạ Thừa An đi xa, nàng mới vô vô chính mình ngực. Lý Lan gặp qua Hạ Thừa An đánh nhau, lại hung lại tàn nhẫn, nàng chân đều run run. Trương Hạo nhìn nàng một cái, không nói chuyện theo sau. Trương Hạo đem Hạ Thừa An đưa đến bến xe, nói là bến xe, trên thực tế chính là một cái mọi người đều biết đến trạm điểm, không giống tỉnh thành kia mới là bến xe. Lúc này đi tỉnh thành người không phải rất nhiều, trạm điểm bên này cũng không có bao nhiêu người. Trong đó có một đôi phu thê, nữ nhân đem nam nhân đưa đến bến xe, một bộ lo lắng bộ dáng, nam nhân cho nàng nhăn rúm gió tiền, nàng đừng nói nghèo ra phú lộ, còn không ngừng dặn dò. Hạ Thừa An nhìn một hồi về sau, lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lần này Hạ Thừa An đi tỉnh thành, là bởi vì trang hoàng đội sự tình, hắn có bản lĩnh các loại sinh ý kiếm lời không ít, so với kia chút ở nhà xưởng đi làm lấy tiền lương kiếm nhiều, gần nhất lại tìm cái tân sống, đi tỉnh thành cho người ta trang hoàng, nếu là nói thành có thể kiếm không ít đâu, trang hoàng đội người cũng đều trước tiên chào hỏi qua, nhưng là lần này đại khái muốn ở tỉnh thành đãi mấy ngày. Trương Hạo có chút rồi dám muốn hay không nói Lục Vân sự tình, này nếu là nói, Hạ Thừa An khẳng định muốn trở về đuổi, có chút chậm trễ sự, hắn tính một chút, Hạ Thừa An nếu là trở về, chính là đem chính mình biến ra cái, đại khái đều lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn đau lòng Hạ Thừa An, cuối cùng chưa nói. Đi tỉnh thành ô tô khai lại đây, người bán vé đem cửa xe mở ra, đều, đi tỉnh thành xe A, lên xe nhanh lên A. Ở bên ngoài chờ xe người đều lên rồi, cuối cùng người bán vé nhìn còn đứng tại chỗ Hạ Thừa An. Lại nhìn nhìn còn có chút trống không ô tô, chạy nhanh hỏi, ngươi có đi hay không tỉnh thành A, chúng ta lập tức liền chuyến xuất phát. Hạ Thừa An hỏi, Hạ Tranh xe khi nào? Người bán vé, Hạ Tranh xe, đó là hôm nay cuối cùng một chuyến xe, một giờ về sau đi. Hạ Thừa An cười hạ, không ngồi, ta ngồi xuống tranh xe. Nói xong nhìn Trương Hạo, ta đi tìm Tranh Lục Vân, ngươi trở về đi. Hạ Thừa An cưới xe liền phải đi tìm Lục Vân, Trương Hạo xoa nhẹ một phen chính mình tóc. Chạy nhanh chạy vội đuổi theo Hạ Thừa An cưới xe đạp, ở bên cạnh chạy. Trương Hạo, Lý Lan nói, Lục Vân muốn ở vải bông xưởng trung thu tiệc tối thượng ca hát, sương ánh trăng nói hộ lòng tôi, ngươi nếu có thể vội xong, liền gấp trở về a. Hạ Thừa An nhìn hắn một cái, ta biết, nàng năm trước không phải làm người chủ trì, năm nay đại khái cũng sẽ tham gia. Nói đến mặt sau, hắn thần sắc trầm trầm, muốn gấp trở về, xác thật có chút phiền phức, lần này hắn đi tỉnh thành sự tình có chút nhiều. Nói thời điểm hắn liền đem Trương Hạo cấp ném ở phía sau. Trương Hạo. Lục Vân nhìn thấy Hạ Thừa An thời điểm vừa mới từ vải bông xưởng tan tầm về nhà, Hạ Thừa An liền đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài cách đó không xa địa phương trong tay mặt cầm can kem. Lục Vân lúc này mới kinh giác, giống như Hạ Thừa An trừ bỏ lần trước giúp chính mình đề đồ vật, cơ hồ đều sẽ không xuất hiện ở ngõ nhỏ bên trong, không biết có phải hay không phía trước nàng cùng Hạ Thừa An nói qua cái gì. Nghĩ như vậy, Lục Vân mím môi muốn quá khứ thời điểm, Hạ Thừa An lại đây. Hạ Thừa An tưởng đem kem đưa cho Lục Vân, lại phát hiện thời tiết nhiệt, kem giống như đều có chút mềm, không đợi Lục Vân mở miệng, hắn nói, ngươi chờ ta sẽ, ta đi ở mua một cây. Hạ Thừa An động tác mau, thực mau liền mua căn tân kem trở về, hắn đem kem ngoại ra mở ra đưa cho Lục Vân, chính mình còn lại là cầm kia căn mau hóa kem. Hắn nói, chạy nhanh ăn, một hồi lại hóa, ta đi trở về. Lục Vân nhìn hôm nay thời tiết, hôm nay là rất nhiệt, nhưng là so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều, nàng hỏi. Bất quá tới, chính là vì cho ta đưa căn kem. Đã cưỡi xe đạp phải đi về Hạ Thừa An chân dài một trống, liền ngừng lại vững vàng đứng ở tại chỗ. Hắn quay đầu lại, nắm xe đạp bắt tay thủ khẩn trương đều ở ra mồ hôi. Ta một hồi muốn đi tranh tỉnh thành, trung thu phía trước có thể trở về. Hắn lại nói, ngươi nếu là có việc, đi trước tìm Trương Hạo, ta trở về cho ngươi mang đồ vật. Vài bông xưởng trung thu tiệc tối, là ở trung thu trước một ngày, rốt cuộc tiết trung thu nghỉ, đại gia cũng đều vội vàng cả nhà đoàn viên. Nơi nào có cái gì tầm tư đi tham gia trong xưởng mặt trung thu tiệc tối. Lý Linh sáng sớm vội vàng đuổi lại đây, biểu tỷ, ngươi xem, ta cho ngươi mang cái gì lại đây. Lý Linh cấp Lục Vân mang theo một kiện như là thập niên 80 lúc này lưu hành váy cưới giống nhau váy lại đây, tơ lụa nguyên liệu hồng nhạt, mặt trên còn có này hồng nhạt sa, hơi chút có một ít hoa lệ cảm, toàn bộ váy dưới ánh mặt trời còn phiếm nhàn nhạt ánh sáng cảm. Lý Linh giải thích, ta mấy ngày hôm trước cùng ta đối tượng đi tỉnh thành. Chúng ta đi mua kết hôn xuyên y hề phục, vốn dĩ chọn chính là màu đỏ váy, kết quả chúng ta phát hiện tỉnh thành thế nhưng có thuê váy cưới, khả xinh đẹp, ta đi vào, quả thực là hoa cả mắt, chính là quý một ít, một ngày 6 đồng tiền, còn muốn tiền thế trước, nói là cái này váy cưới đáng quý, ta đem váy cưới mang về tới mặc ở đưa đến tỉnh thành, như thế nào cũng muốn 2-3 tiền, sau lại ta cắn chặt răng cùng bọn họ. Nói tốt, kết hôn trước một ngày bọn họ đem váy cưới cho ta đưa lại đây, ta xuyên một ngày. Ngày hôm sau ở tìm người cấp đưa trở về. Nàng nuốt cấp Lục Vân váy, ta xem bọn họ trong tiệm còn có đẹp váy, ta liền nói, nếu là ngươi xương cái ca thời điểm xuyên khẳng định khả xinh đẹp, sau đó ta cắn răng một cái, lại cấp thuê xuống dưới, tổng cộng thuê 2 ngày, hôm nay 1 ngày, ngày mai cho bọn hắn đưa trở về. Bọn họ nói cái này không gọi cái gì váy cưới, kêu cái kia tiểu lễ phục. Lý Linh sán lạn tươi cười, Lục Vân nhìn cái này phi thường có niên đại cảm, chính mình chỉ ở trên mạng nhìn thấy qua váy, cùng Lý Linh tỏ vẻ chính mình thức thích, chỉ là nghĩ phải cho Lý Linh kết hôn tùy lễ, đại khái muốn ở hậu thượng một phần mới có thể. Lục Vân nghĩ nghĩ, các ngươi ai ra tiền? Lý Linh, váy cưới là ta đối tượng ra tiền, ngươi cái này váy ta không làm hắn ra tiền, ta chính mình ra tiền, nhưng là bởi vì thuê váy cưới, cho nên cũng không cùng ta muốn tiền thế trước. Lục gia người đều vội, Trương Mỹ Lệ muốn vội vàng chính mình trong xưởng mặt một ít việc, Lục Đống muốn đi theo hỗ trợ, đến nỗi Lục Hương An, thần thần bí bí, nói là có cái gì chuyện quan trọng, từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm còn ôm một đại bao đồ vật, cho nên cũng chưa không đi vải bông xưởng nghe Lục Vân ca hát. Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, lại không phải cái gì đi học thời điểm văn nghệ hội diễn. Nhìn Lục gia người tại đàm luận nàng phía trước làm MC thời điểm, Lục Vân nhưng thật ra nghĩ, nếu chính mình có thể khôi phục phía trước ký ức thì tốt rồi. Buổi tối Lục Vân ở thực đường không dám đánh quá nhiều cơm, Lý Linh thuê trở về váy hơi chút có chút khẩn, là thu vòng eo thiết kế, toàn bộ đều dán ở trên eo, tuy rằng Lục Vân không hợp, nhưng là ăn nhiều cũng khó coi. Vài bông xưởng trung thu tiệc tối làm còn rất không tồi, nghe nói là chung quanh một ít nhà xưởng đều đang làm cái này, mọi người đều dồn hết sức lực không cam lòng lạc hậu, còn đằng ra chuyên môn phòng hóa trang, bất quá nói là phòng hóa trang, kỳ thật chính là cái phòng chống tử, nam nữ tách ra, bên trong có thể thay quần áo. Lục Vân ngồi ở trên ghế bị đại gia vây quanh ở trung gian, thật sự là Lục Vân xuyên y phục hiếm lạ, bọn họ có chút người chưa thấy qua. Tôn tỷ sơ soạn một phen nguyên liệu, ta năm trước, ở hàng xóm ra xem TV xuân vãn bên trong, bọn họ liền xuyên như vậy váy ca hát, khả xinh đẹp. Lục Vân liền lau một tầng phấn, dùng que diêm miêu mi, sau đó lau son môi, lại dùng son môi làm má hồng, cùng nàng xuyên này bộ quần áo thoạt nhìn nhưng thật ra sớn, lúc này làm đại gia vây xem. Còn có người nói Lục Vân má hồng ở điểm đỏ khẳng định càng đẹp mắt, Lục Vân chính là cười cười không nói lời nào, mãi cho đến mau đến Lục Vân lên sân khấu, đại gia lúc này mới đều tránh ra. Vài bông xưởng trung thu tiệc tối náo nhiệt, nguyên bản đại gia liền cảm xúc tăng vọt, ngày hôm sau còn có thể nghỉ, Lục Vân ra tới thời điểm, không biết là ai đi đầu vỗ tay vang vọng, đều có chút đinh thai nhức óc, thiếu chút nữa bao phủ âm nhạc thanh, Lục Vân đứng ở giản dị sân khấu thượng còn có chút khẩn trương, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh. Trần Trí Cường đang ở vội vàng lần này tiệc tối sự tình, cũng không ở dưới đài nhìn, thật vất vả có rảnh uống lên nước miếng, liền nghe được đại gia vỗ tay, hắn đứng ở đám người bên ngoài hướng tới sân khấu xem qua đi, nhìn Lục Vân cũng là hơi hơi ngẩn ra một chút, chẳng qua bởi vì có chút xa, cho nên nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, có chút mông lung, hắn theo bản năng đi phía trước đi rồi vài bước. Trung quanh có người, biết Trần Trí Cường còn có Lục Vân sự tình, đều hâm mộ nhìn Trần Trí Cường, cùng Trần Trí Cường quan hệ tốt, còn không có nhịn xuống nói thượng vài câu. Này cũng quá đẹp đi. Trần Trí Cường, ta thật là hâm mộ ngươi a. Này nếu là ai có thể cưới đến Lục Vân, thật là liền tránh ở trong ổ chăn mặt nhạc đi. Tôn tỷ liền ngồi ở dưới đài vị trí, nàng che miệng cười, vỗ tay động tác đều phi thường dùng sức, nàng lớn tiếng nói, này thấy thế nào, tựa như điện ảnh minh tinh giống nhau a. Lý Linh là đi theo Tôn tỷ cùng đi đến, Lục Vân làm Tôn tỷ mang theo Lý Linh không phải vải bông xưởng. Năm trước trung thu tiệc tối cũng là Tôn tỷ mang theo Lý Linh, hai người nhận thức, Lý Linh nghe Tôn tỷ khen Lục Vân cũng đi theo gật đầu, còn phi thường nhận đồng. Hạ Thừa An một đường từ trong đám người mặt chen vào tới thời điểm phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên quần áo còn có chút dơ loạn, đứng ở nơi xa hướng tới Lục Vân xem qua đi, hai người đối diện, ánh mắt cũng ở giữa không trung gặp phải, Hạ Thừa An đối với Lục Vân cười, sau đó vươn tay vỗ tay, tươi cười càng ngày càng sáng lạ. Theo âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên tới, Lục Vân bình tĩnh không ít. Nàng cầm mịt rổ phổn, tuy rằng mịt rổ phổn âm sắc không phải đặc biệt hảo, nhưng là Lục Vân thanh âm nghe tới ôn nhu như nước giống nhau. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần, ta tình cũng thật, ta ái cũng thật, ánh trăng đại biểu ta tâm. Hạ Thừa một đôi mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu thượng Lục Vân, đi theo Lục Vân tiếng ca thanh sướng, thanh âm thấp cơ hồ đều nghe không được. Chương 7. Lục Vân sướng xong đối với đại gia hơi hơi không lưng, vỗ tay vang vọng thời điểm. Hạ Thừa An lại đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó liền nhìn đến đứng ở đệ nhất bài Trần Trí Cường. Trần Trí Cường ăn mặc sạch sẽ áo sơ mi mang mắt kính, bộ dáng có chút người đọc sách khí chất, hắn cúi đầu nhìn chính mình ố hế quần áo bước chân đốn xuống dưới. Nhìn nhìn trong đám người mặt đang ở ra bên ngoài tệ Lý Linh, Hạ Thừa An đi qua, có thể hay không phiền toái ngươi giúp một chút. Lý Linh sửng sốt một chút, theo sau dò hỏi, gấp cái gì? Lục Vân đối Trung Thu tiệc tối không có hứng thú, tương so với cùng đại gia tệ ở bên ngoài cùng nhau nhìn Trung Thu tiệc tối, không bằng làm nàng trở về tắm rửa một cái nghỉ ngơi. Biểu diễn sau khi kết thúc, về tới hậu trường nàng thay quần áo của mình, lại đem lễ phục điệp lên thu hảo, phải đi về, lại ở bên ngoài gặp được bọn họ văn phòng phó chủ nhiệm. Văn phòng phó chủ nhiệm sắc mặt kích động, ngươi chính là cấp chúng ta văn phòng làm vẻ vang, ngươi cái này kêu cái gì à, kêu mãn đường gieo họ, ngươi vừa mới đều từ sân khấu trên dưới đi, vô tay đều còn ở tiếp tục, ta xem mặt khác mấy cái xưởng chạy tới, đôi mắt đều xem thẳng, ngươi liền chờ lấy lần này giải đặc biệt, ấm ấm nước còn có khăn lông đi. Rốt cuộc ra tới, Lục Vân thấy được Lý Linh ở bên ngoài chờ chính mình, còn đề ra vài cái túi lưới tử đứng ở kia, đều mau lấy bất động. Nàng đi ra phía trước, ngươi đây là, sao lại thế này? Lý Linh, ta vừa mới gặp được Hạ Thừa An, hắn làm ta đem mấy thứ này cho ngươi, chính mình liền đi trở về, biểu tỷ, ngươi sẽ không lại ném hắn đưa đồ vật, hoặc là làm hắn lăn, ly ngươi xa một chút đi. Kỳ thật ta cảm thấy Hạ Thừa An khá tốt, tuy rằng không làm chính sự, không có ổn định công tác, nhưng là hắn thật tinh mắt, đối với ngươi hảo a. Nàng vốn dĩ muốn để Trần Trí Cường, cuối cùng nhịn xuống, không nói chuyện. Lục Vân ở trên sân khấu thời điểm nhìn đến Hạ Thừa An, Hạ Thừa An nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng là nhìn khá dài thời gian Hạ Thừa An nơi vị trí, hắn nhìn hình như là vội vàng gấp trở về, bất quá khoảng cách không phải đặc biệt gần, Lục Vân xem không phải đặc biệt rõ ràng. Lục Vân, hắn còn nói cái gì sao? Lý Linh, hắn nói, mấy thứ này trầm, làm ta giúp ngươi để trở về, còn cùng ta nói cảm ơn ta, cảm ơn ta. Nói đến câu này thời điểm nàng lặp lại một câu, sau đó nhìn Lục Vân, biểu tỷ, ngươi yên tâm, liền tính hắn không nói, ta cũng sẽ giúp ngươi đem đồ vật cấp để trở về, không trầm, một chút đều không trầm. Nàng khoa trương, còn có, hắn còn nói phiền toái ta. Về đến nhà thời điểm, Lục gia người còn không có trở về, trong phòng mặt đèn cũng chưa mở ra, Lục Vân cầm chìa khóa mở cửa tiến vào sau, tắm rồi, thay đổi bộ thuần miên áo ngủ trở lại chính mình trong phòng. Liếc mắt một cái thấy được Hạ Thừa An làm Lý Linh cho chính mình đồ vật, nàng đi qua đi đem túi lưới mở ra, kết quả kinh hỉ phát hiện, Hạ Thừa An thế nhưng ở tỉnh thành mua được lòng đỏ trứng muối bánh trung thu, nàng bẻ ra một khối nếm một ngụm, dùng liêu phi thường đủ, là Lục Vân ăn qua dùng liêu nhất đủ một cái lòng đỏ trứng muối bánh trung thu, nàng ăn bánh trung thu tiếp tục xem mặt khác đồ vật. Kem bảo vệ da, thuần miên vải dệt, váy liền áo còn có một cái nơ con bướm phát kẹp, ô vương khăn tay, đều không giống như là ở Lục Vân nhận chi bên trong. Một ít nam nhân có thể tuyển ra tới đồ vật, đặc biệt cẩn thận. Lục Vân ăn xong rồi lòng đỏ trứng muối bánh trung thu, lấy ra một cái bánh quy hộp, vừa mở ra, bên trong là Lục Vân tháng này dư lại tới tiền lương. Nàng tháng này không đi tỉnh thành mua váy, trừ bỏ mua thư nhiều nhất chi tiêu chính là thường xuyên sẽ hướng Lục ra mua một ít ăn. Dư lại tới tiền lương cấp Hạ Thừa An mua trung thu lễ vật vẫn là đủ, nhưng là cùng Hạ Thừa An mua này đó là không có biện pháp so. Lục Hướng An trở về. Hắn đứng ở Lục Vân mở ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn nàng, ngươi làm gì vậy đâu? Lục Vân đem bánh quy hộp một quan thu hồi tới, không làm gì. Lục Vân thấy Lục Hướng An hướng chính mình trong phòng mặt xem, ánh mắt ở những cái đó túi lưới thượng, còn xem chính là váy liền áo, nàng vội vàng đứng lên, cười tủm tỉm, ngươi hôm nay không đi vải bồng xưởng nghe ta ca hát, đi đâu, trở về nhìn còn một bộ uống lên mật giống nhau bộ dáng. Lục Hướng An cười, sau đó ngáp một cái, mệt nhọc, ta trở về ngủ. Cùng lúc đó Hạ Thừa An về đến nhà sau, tắm rửa một cái đem chính mình ô uế quần áo thay thế, ra tới thời điểm cầm thay thế quần áo chuẩn bị tẩy, Trương Hạo đang ở trong viện chờ hắn đâu. Trương Hạo không nhịn xuống hỏi, ngươi đại thật xa gấp trở về, như thế nào đều không đi thấy Lục Vân A. Hạ Thừa An đem quần áo ném vào trong hồ nước, sự tình nói thành. Nói xong hắn vặn ra vòi nước không có ở tiếp tục nói chuyện. Trương Hạo nghe Hạ Thừa An nói cao hứng, nhưng là nhìn Hạ Thừa An không nói lời nào bộ dáng. Không cảm thấy Hạ Thừa An bởi vì chuyện này cao hứng, hắn chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Bất quá càng muốn, hắn càng cảm thấy, Trần Trí Cường có tài đức gì à, thế nhưng có thể làm Lục Vân thích hắn. Trung thu nghỉ, Lục Vân buổi sáng ngủ tới rồi ngày phơi ba xào mới lên, nàng đi trong viện rửa mặt đánh răng thời điểm, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đã ở trong phòng bếp vội vàng, trong phòng bếp còn có tứ hợp viện bên trong ở người, đều ở bận rộn. Trong viện là đồ ăn mùi hương, tết trung thu, mọi người đều mua không ít đồ vật. Hôm nay Lục gia giữa chưa có xương sườn, Lục Vân nghĩ cái này đánh răng tốc độ nhanh một ít, một hồi xương sườn ta làm. Chung quanh hàng xóm nghe Lục Vân câu này, đều cười ở cùng Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống trêu ghẹo, bất quá cũng có thảo người ngại. Nhà các ngươi này khuê nữ, tính cách là càng ngày càng tốt ta, còn có thể làm. Chính thức công, mỗi tháng 70 nhiều đồng tiền, bộ dáng còn xinh đẹp. Chờ kết hôn, cũng đừng quên kêu chúng ta uống rượu mừng a. Cũng không phải là, này nếu là kết hôn, là cùng bọn họ vải bông xưởng chủ nhiệm Trần Trí Cường đi, ha ha ha ha ha. Trương Mỹ Lệ đem lấy ra tới rau xanh hướng trong buồn một ném, Lục Đống sắc mặt cũng khó coi, bọn họ tứ hợp viện người ai không biết Lục Vân ở vải bông xưởng cao điệu theo đuổi Lục Vân sự tình, cái này nói chuyện Lý Thím cảm thấy Lục Vân điều kiện hảo, muốn cấp Lục Vân cầu hôn làm Lục Vân cự tuyệt sau, liền không quá vui, hiện tại chính là cố ý chen ép Lục Vân cho không, nói chuyện âm dương quái khí. Lục Vân nhưng thật ra nghe Lục Hướng An nói qua vài lần, Lục Vân phía trước cùng Lý Thím chào hỏi thời điểm, Lý Thím luôn là một bộ coi thường hắn bộ dáng, sau lại Lục Hướng An sau lưng không ít nói chuyện này, nghe nói nàng cấp Lục Vân giới thiệu, vẫn là ở nông thôn tỉ muội nhi tử, này điều kiện, Lục gia nói cái gì cũng chướng mắt ta, Lý Thím còn rong rạc nói, có thể ở rể. Lục Vân cười, thanh âm ôn ôn nhu nhu, ta chính là gả cho Trần Trí Cường, Chu Trí Cường, Lý Trí Cường, chính là đời này không gả cho. Sợ là cũng không tới phiên ngươi cái kia cháu trai lại đây ở rể, ngươi cũng biết, ta ánh mắt cao đầu. Lý Thím, chúng ta đều một cái trong viện ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, an tướng đừng quá khó coi, ngươi nói có phải hay không a? Nàng nói xong xúc miệng, lại đem nha lu cấp xuyến một bên, rửa rửa tay dùng khăn lông xoa xoa, chậm gì gì đem tay háo điệp lên, qua đi hỗ trợ làm sương sườn. Trương Mỹ Lệ sắc mặt lúc này mới đẹp một ít, cũng không phải là, chính mình cháu trai, không phải, đừng nói ngươi cháu trai. Liền nói ngươi nhi tử, cái gì bộ dáng, không biết ta. Lý Thím nhìn Lục ra người, khí xoay người liền đi. Giữa trưa Lục Vân làm thịt kho tàu xương sườn, kỳ thật Lục Vân là muốn làm sườn heo chua ngọt, nhưng là Lục Đống không ăn loại này tương đối ngọt đồ ăn, cho nên làm thịt kho tàu nhất thích hợp, trừ cái này ra, Trương Mỹ Lệ còn làm mềm tắc thịt, giấm lưu cải trắng cùng rau trộn rau chân vịt, một nhà bốn người người cuối cùng ăn cơm thời điểm, ăn sạch sẽ. Lục Hướng An, A Vân làm cái này thịt kho tàu xương sườn, thật là tuyệt. Ăn quá ngon. Nói xong, đối với Lục Vân rỗi cái ngón tay cái. Buổi chiều Lục Vân cầm chính mình tháng này dư lại tiền lương muốn ra cửa bị Trương Mỹ Lệ ngăn cản. Trung thu quốc doanh thương trường làm hoạt động tiện nghi, Trương Mỹ Lệ muốn cho Lục Vân còn có Lục Đống cùng Lục Hướng An đều trang bị chính mình đi quốc doanh thương trường mua đồ vật, cấp trong nhà thêm vào đồ vật, Lục Đống còn có Lục Hướng An đều không có ý kiến, Lục Vân chỉ có thể đi theo cùng nhau. Bất quá dù sao đều là mua đồ vật đưa Trung thu lễ, đi quốc doanh thương trường cũng có thể. Trung thu buổi chiều quốc doanh thương trường người tế người, thương trường bên trong đồ vật so ngày thường tiện nghi thượng không ít, Trương Mỹ Lệ còn có thương trường dùng tiền thay thế khoán, nàng mang theo người vào đi vào, Lục gia người đều đi theo, Trương Mỹ Lệ một hồi cấp Lục Đống tuyển quần áo, một hồi cấp Lục Vân tuyển sa khăn, lại một lát sau chạy tới cấp Lục Hướng An xem giày. Lục Vân chính là thừa dịp này đó công phu, mua một cái đóng gói tinh mỹ bánh trung thu, giá cả có chút quý, hư cao, nhưng là loại này hộp quà thoạt nhìn cũng tốt một chút, trừ cái này ra Lục Vân còn nhìn đến thương trường bên trong mới lạ kẹo, cũng sưng một ít. Từ thương trường ra tới, Lục Vân lại đi theo Lục gia, bọn họ tứ khẩu người đi tiệm ăn, ăn uống no đủ ra tới thời điểm, bên ngoài sắc trời đều tối sầm xuống dưới, lúc này trở về vừa lúc có thể ngắm trăng. Lục Vân dẫn theo đồ vật, nhìn sắp đến trạm xe buýt, vội vàng nói, ta còn có chút sự, một hồi liền trở về, liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Lục Hướng An đem chính mình dẫn theo đồ vật cho Lục Đống, đúng đúng đúng, ta cũng có chút sự. Một hồi liền trở về. Huynh muội hai cái, một người hướng tới một bên chạy qua đi, lưu lại Trương Mỹ Lệ còn có đề bao lớn bao nhỏ Lục Đống đứng ở tại chỗ. Trương Mỹ Lệ nhìn bọn họ, cũng không biết muốn trước kêu ai, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trương Mỹ Lệ, được rồi, chúng ta đi về trước đi. Lục Vân biết Hạ Thừa An ở huyện thành địa chỉ, Lục Vân khoảng thời gian trước thu thập phòng thời điểm, thấy được phía trước Hạ Thừa An đưa cho nàng đồ vật, bên trong có tờ giấy, mặt trên viết Hạ Thừa An địa chỉ. Xuyên qua lại đây trong khoảng thời gian này, Lục Vân đã sớm đem huyện thành giao thông công cộng lộ tuyến cấp nhớ kỹ, cho nên cũng biết muốn như thế nào làm xe buýt đi tìm Hạ Thừa An, hoặc là chính mình lái xe nàng cũng biết lộ tuyến. Tới rồi Hạ Thừa An trụ sân bên ngoài, Lục Vân nhìn sân môn là đóng lại, cũng không biết Hạ Thừa An có ở nhà không, nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn kêu lên, Hạ Thừa An. Lại đợi vài phút không có người đáp lại, Lục Vân nhìn chung quanh, đứng ở bên ngoài chờ. Bóng đêm dần dần buông xuống. Lục Vân cảm thấy chính mình cẳng chân đều có chút toan thời điểm, Hạ Thừa An đã trở lại, hắn nhìn thấy Lục Vân trố mắt một chút, theo sau ngay từ đầu là đi nhanh đi phía trước đi, cuối cùng là chạy tới quá khứ. Dưới ánh trăng, Lục Vân cười đem đồ vật đưa cho hắn, Hạ Thừa An, Trung Thu vui sướng a. Chương 8. Hạ Thừa An ôm Lục Vân đưa tới bánh Trung Thu, vươn tay ở quần áo của mình thượng xoa xoa, động tác thực nhẹ mở ra sau lấy ra tới một khối bánh Trung Thu cắn đi xuống, lập tức đều mau ăn thượng non nửa tháng bánh. Hắn cao hứng nói, ăn ngon. Không đợi Lục Vân nói chuyện, hắn làm cho Lục Vân mặt, mấy khẩu liền đem dư lại bánh trung thu cấp ăn, liên thủ thượng bánh trung thu rơi xuống cha đều ăn cái sạch sẽ. Lục Vân há miệng thở dốc, kia ta liền, đi về trước. Hạ Thừa An nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đại khái biết Lục Vân là ngồi xe buýt hoặc là đi tới lại đây, hắn vội vàng đi mở cửa, trời tối, ta đưa ngươi trở về. Vào sân, Hạ Thừa An đem Lục Vân đưa cho chính mình đồ vật ở trong phòng mặt phóng hảo, sau đó ra tới, đi đẩy xe đạp thời điểm như là nghĩ tới cái gì, đem chính mình buổi sáng lượng một kiện sơ mi trắng bắt lấy tới điệp vài cái lót ở xe đạp trên ghế sau, lúc này mới đẩy xe đạp đi ra ngoài. Hạ Thừa An, ngươi ngồi trên tới, ta đẩy. Lục Vân nhìn hắn áo sơ mi, không cần lót đồ vật. Hạ Thừa An duỗi tay lại đi sửa sang lại một chút lót ở phía sau áo sơ mi, lót, mềm mại điểm. Dừng một chút, hắn lại nói, sạch sẽ, ta buổi sáng tẩy. Lục Vân nhìn hắn một hồi, ngươi vẫn là lái xe đi, ta trở về chậm, ta ba mẹ bọn họ đại khái muốn lo lắng. Hạ Thừa An gắt gao nắm chặt tay lái tay, hảo, ngươi lên xe. Lục Vân ngồi ở hắn xe đạp ghế sau, một đôi tay nắm chính mình váy. Hạ Thừa An kỵ không phải thực mau, nhưng cũng không phải đặc biệt chậm, này vẫn là Lục Vân lần đầu tiên ngồi ở người khác xe đạp ghế sau, gió đêm thổi qua thời điểm, nàng thậm chí còn có thể đủ ngửi được Hạ Thừa An vừa mới rửa sạch xe áo sơ mi thanh đạm bồ kết vị, Lục Vân thực mau liền thả lỏng xuống dưới, thậm chí một đôi cẳng chân còn nhẹ nhàng cơ cơ. Hạ Thừa An nhìn trong trời đêm trăng tròn, ngươi xem ánh trăng, hôm nay ánh trăng thật là đẹp mắt. Lục Vân ngẩng đầu nhìn qua đi, nàng cười nói, ân, đặc biệt đẹp. Đống nhiên Hạ Thừa An lái xe tốc độ nhanh một chút, trên mặt tươi cười trở nên sáng lạ, bọn họ hai cái như vậy, cũng coi như là cùng nhau quá Trung Thu, cùng nhau ngắm trăng. Hạ Thừa An, Lục Vân, Trung Thu vui sướng a. Lục Vân về nhà sau bị Trương Mỹ Lệ cở trách một đốn, một bên Lục Đống chỉ có thể ngồi ở một bên cấp Lục Vân một ánh mắt. Lục Vân nghe Trương Mỹ Lệ lải nhải thời điểm, nghe được bên ngoài mở cửa động tĩnh, nguyên bản héo héo nàng lập tức liền tinh thần. Quả nhiên không một hồi, là Lục Hướng An vào được, hắn trở về so Lục Vân còn muốn vãn. Lục Vân thừa dịp Trương Mỹ Lệ cở trách Lục Hướng An thời điểm, động tác bay nhanh chạy, cầm chính mình đồ dùng tẩy rửa liền chạy tới tắm rửa, thậm chí tắm rửa tốc độ đều so ngày thường nhanh một ít. Ra tới thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Lục Hướng An, Lục Vân không nhịn cười hạ, sau đó nhanh hơn bước chân về phòng, đem cửa đóng lại. Kết quả tiến phòng, liền nhìn đến Lục Hướng An ghé vào cửa sổ thượng. Lục Hướng An, ngươi vừa mới đi tìm ai a? Lục Vân đi qua đi một chút đem cửa sổ đóng lại, sau đó lại đem bức màn kéo lên. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem bức màn kéo ra, đẩy ra cửa sổ, ta cũng chưa hỏi ngươi đâu. Lục Hướng An hạ giọng, kia ta khẳng định là đi tìm ta bạn gái, ngươi này, là đi tìm ngươi bạn trai, ai? Những người khác vẫn là Trần Chí Cường a. Nói tới đây gặp thời chờ, hắn nhìn có chút nghiêm túc đến bộ dáng. Ngay sau đó, Lục Hướng An lại bị Lục Vân cấp nhốt ở phía bên ngoài cửa sổ. Trương Mỹ Lệ ra tới, chính dọn cái bàn đâu, đều làm gì đâu, chạy nhanh ra tới, ngắm trăng, chúng ta còn không có cùng nhau ăn bánh Trung Thu đâu. Lục Hướng An qua đi, ta tới. Trung Thu ban đêm, tứ hợp viện bên trong náo nhiệt, Lục Vân ngồi ở cái bàn trước sờ sờ chính mình nửa khô tóc, ăn bánh Trung Thu, lại cầm một cái quả táo lại ngọt lại giòn. Nàng nhìn ánh trăng, nhớ tới Hạ Thừa An, nhưng thật ra có một tia ảo não. Trong tiểu thuyết mặt nam phụ nữ phụ, nữ xứng là vì làm nữ chủ và mặt, nam xứng là đứng ở nữ xứng phía sau dung túng nàng người, tiểu thuyết lại là từ nữ chủ thị giác viết, rất nhiều còn đều là hồi ức, cho nên về Hạ Thừa An, Lục Vân biết đến không phải rất nhiều, nàng vừa mới nhớ tới, Hạ Thừa An về nhà thời điểm, trong viện là không bật đèn, hắn là chính mình ở tại nơi đó, cho nên hắn cũng là một người ở quá Trung Thu sao, vì cái gì không có về nhà a? Trương Mỹ Lệ đưa qua đi một ít thạch liệu, nhà bọn họ tổng cộng liền này một cái. Vẫn là người khác đưa, ngày hôm qua không bỏ được ăn, vẫn luôn lưu đến Trung Thu mới lấy ra tới đâu. Nhìn con ôm quả táo lại một ngụm không ăn Lục Vân, nàng nói, tưởng cái gì đâu. Lục Vân, không tưởng cái gì, không tưởng cái gì. Trương Mỹ Lệ thật sự là bất đắc dĩ, nơi này nữ chính là nhọc lòng, khi còn nhỏ nhọc lòng cho rằng trưởng thành không cần nhọc lòng, kết quả trưởng thành còn muốn nhọc lòng, hiện tại nhọc lòng xong rồi công tác, liền phải nhọc lòng hôn sự, nhọc lòng xong rồi hôn sự còn có nhọc lòng nàng quá đến được không? Còn có tôn tử, khẳng định cũng là muốn giúp đỡ mang. Trương Mỹ Lệ, biết, ta lúc trước vì cái gì tuyển ngươi ba sao? Lục Vân, vì cái gì a? Trương Mỹ Lệ, hắn che chở ta, ở trong nhà hắn người trước mặt che chở ta, ta lúc ấy không nghĩ gả, trong nhà hắn những cái đó thân thích nhắc tới cái này. Trương Mỹ Lệ liền lắc đầu, sau đó tiếp tục, nhưng là ngươi ba nguyện ý che chở ta, nguyện ý phân ra, nguyện ý mang theo ta ra tới sống một mình, bất quá những năm đó, vẫn là đi theo hắn ăn không ít khổ. Nàng nhìn Lục Vân, tới, ta và ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, ta lúc trước đều ăn cái gì khổ. Trương Mỹ Lệ nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ, từ Lục Đống thân thích khi dễ nàng, Lục Đống cái kia có bản lĩnh đại tẩu khinh thường nàng, đến cha mẹ chồng bất công, còn mấy hôm ngay từ đầu quá đến có chút nghèo, nghe bọn họ sự tình, Lục Vân nhưng thật ra càng nghe càng tinh thần, bất quá Lục Đống nhưng thật ra cuối cùng đem Trương Mỹ Lệ cấp ngăn cản. Trở về thời điểm, Lục Đống cảm thán, tuổi trẻ thời điểm ngươi gả cho ta, là ăn khổ a. Trương Mỹ Lệ mắt trợn trắng, không cho A Vân biết này đó khổ, nàng này hôn sự, ta là sầu đến hoàng A, ta hôm nay gặp được Trần Trí Cường cô, kia cao cao tại thượng bộ dáng, cùng ngươi đại tẩu quả thực không có gì khác nhau, thậm chí còn so ngươi đại tẩu đều phải ngưỡng cằm xem người. Còn không phải là Trần Trí Cường từng học đại học, còn không phải là Trần Trí Cường là cái trong xưởng mặt chủ nhiệm, bọn họ Trần gia điều kiện so với chúng ta hảo rất nhiều, có gì đặc biệt hơn người, làm đến như là mỗi người đều tưởng trèo cao hắn cháu trai giống nhau. Nàng càng nghĩ càng giận, muốn cưới chúng ta A Vân, kia thật là bài đội đâu, đừng nói Trần Trí Cường trong nhà không muốn, ta cũng không muốn Trần Trí Cường làm ta con rể. Dù sao, liền tính gả, cũng muốn gả một cái người trong nhà cũng hảo đến, như vậy nhật tử mới quá đến bất lo một ít. Nghe được bọn họ nói chuyện Lục Vân, yên lặng lui lại mấy bước, không nói chuyện. Lục Vân buổi tối có chút ngủ không được, ở trên giường chằn trọc, nàng ngủ không được, liền nhớ tới Trương Mỹ Lệ lời nói. Ở xuyên qua phía trước Lục Vân liền không nói qua luyến ái, nhưng là nàng cảm thấy Trương Mỹ Lệ nói chính là đối. Xuyên qua phía trước Lục Vân đoàn đội người hỏi Lục Vân muốn tìm một cái dạng gì bạn trai, Lục Vân trả lời tương đối nhiều, cao một chút, đẹp một chút, có ổn định công tác từ từ, nhưng là mấu chốt nhất chính là, còn nếu có thể đủ che chở chính mình, cũng chính là thiên vị chính mình. Nghĩ nghĩ, Lục Vân cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. Trung thu kỳ nghỉ, Lục Vân trừ bỏ ngày đầu tiên Tết Trung thu, mặt khác thời gian đều ở trong nhà trạch nằm yên, thậm chí có một ngày mặt cũng chưa tẩy, chỉ là ở ăn cơm thời điểm soát nha, làm một cái tiêu chuẩn cá mặn. Tuy rằng không có gì sản phẩm điện tử, nhưng là Lục Vân vẫn là có thể nhìn một cái chính mình mua thư, ngủ một giấc ngủ trưa, hoặc là hỗ trợ nấu cơm, nàng một nấu cơm, liền có người hỏi Lục Vân là như thế nào làm, muốn đi theo học, Lục Vân cũng không keo kiệt dạy bọn họ, sẽ nói một ít đơn giản tiểu kỹ xảo, tỉ như hầm đậu hủ vương thẩm, Lục Vân sẽ kiến nghị nàng ở hầm đậu hủ phía trước đem đậu hủ ở nước sôi bên trong nấu một bên, còn có nàng làm một ít đồ ăn, muối là muốn sau thêm đi vào. Đi làm hôm nay sáng sớm, Lục Vân lên thời điểm nhìn nhìn đồng hồ, vội vàng từ trong phòng mặt ra tới, các ngươi, như thế nào không cứ gọi ta a? Trương Mỹ Lệ đem cơm sáng đoan tiến vào, kêu, như thế nào không kêu a? Kêu ngươi rời giường thời điểm, xem ngươi quá mệt nhọc, nghĩ làm ngươi ngủ nhiều một hồi, mau, đi rửa mặt, lại ăn cái cơm sáng đi làm. Tới rồi vải bông xưởng thời điểm, Lục Vân đến muộn đại khái hơn 10 phút, nàng chỉ hy vọng, đến trễ này hơn 10 phút không cần ảnh hưởng nàng tháng này tiền lương. Rốt cuộc tháng sau nàng còn muốn đi một chuyến tỉnh thành đâu, đảo không phải mua váy, chỉ là muốn đi tỉnh thành dạo một dạo thương trường cấp Lục gia người mua điểm đồ vật, tại hạ cái tiệm ăn, tháng này bởi vì cấp Hạ Thừa An mua Tết Trung Thu lễ vật, cũng muốn hơi chút lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Lục Vân tiến vào thời điểm, vừa lúc gặp được chính mình văn phòng phó chủ nhiệm, cùng hắn ở bên nhau, còn có một cái nhìn khí chất sạch sẽ thoạt nhìn thực ôn hòa nhưng là lại có chút xa cách nam nhân, nàng biết đây là ai. Ở hệ thống tiếp tục đi dưới sự trợ giúp một cái người xuyên Việt thời điểm, làm Lục Vân nhớ kỹ Trần Trí Cường bộ dáng, thậm chí còn kiến nghị Lục Vân, không cần luẩn quẩn trong lòng, xuyên qua tiểu thuyết xem nhiều, đi công lược nam chủ. Chuyện này không cần hệ thống nói, Lục Vân cũng là sẽ không làm. Lục Vân không thích nam chủ, càng đừng nói, nàng chính là nguyên văn bên trong cái kia gả cho nam chủ, sau lại trở thành nữ chủ đối chiếu tổ nguyên phối, không phải đơn thuần xuyên thư. Lục Vân văn phòng phó chủ nhiệm cười hướng tới Lục Vân đi tới, Lục Vân tới đi làm à, chạy nhanh hồi văn phòng đi. Nói xong, ánh mắt ở Lục Vân còn có Trần Trí Cường chi gian đánh giá một chút, cười cười. Lục Vân vừa nghe cái này, tâm tình cũng hảo, phó chủ nhiệm đều nói như vậy, nàng đến trễ này hơn 10 phút, đại khái sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tháng này tiền lương. Lục Vân nói thẳng, cảm ơn phó chủ nhiệm, ta hồi văn phòng. Nói xong, đường kính từ Trần Trí Cường bên cạnh đi qua. Trần Trí Cường đứng ở tại chỗ, cũng không nghe rõ một bên Lục Vân văn phòng phó chủ nhiệm đang nói cái gì. Một hồi lâu, hắn nghiêng thân mình hướng tới Lục Vân nhìn qua đi, Lục Vân chính một đường chạy chậm, làn váy cùng sợi tóc bị phong nhẹ nhàng gợi lên. Mãi cho đến nhìn Lục Vân đi vào, hắn xoay người nói, kia ta liền đi trước vội. Lục Vân văn phòng phó chủ nhiệm cười, hành, ngươi mau đi vội đi, ta bên này cũng có một số việc, cũng vội vàng. Chương 9. Trần Trí Cường không có ảnh hưởng đến Lục Vân tâm tình, nàng về tới văn phòng về sau sửa sang lại một chút chính mình bàn làm việc, liền bắt đầu vội. Ngồi ở Lục Vân một bên tôn tỷ dò hỏi, tiền lương không khấu đi. Lục Vân lắc lắc đầu, ta vừa mới lại đây thời điểm, gặp được chúng ta văn phòng phó chủ nhiệm, hắn chưa nói cái gì. Tôn tỷ cười, hắn nếu có thể nói cái gì, mới kỳ quái, ta hôm nay lại đây thời điểm, nhìn đến hắn gặp được chúng ta xưởng trưởng, còn bị xưởng trưởng khen ngợi đâu. Người trung thu tiệc tối, nhiều cấp chúng ta văn phòng làm vẻ vang a. Nói xong, hai người lại bắt đầu tán gẫu chuyện nhà, tuy rằng Lục Vân không kết hôn, nhưng là Tôn tỷ thích cùng Lục Vân nói chuyện thiếm, thậm chí có đôi khi còn có thể trấn an nàng, từ một ít Tôn tỷ không nghĩ tới quá góc độ, Tôn tỷ cảm thấy Lục Vân cái này tiểu cô nương nhưng thật ra có chút nhìn thấu, đồng thời cùng Lục Vân quan hệ cũng so với phía trước muốn tốt hơn một ít. Văn phòng người ta nói nhật tử khó khăn túng thiếu thời điểm, Tôn tỷ nói cho Lục Vân, đây cũng là kỳ quái, kết hôn thời điểm, lại là lễ hỏi lại là của hồi môn, vẫn là hai người cùng nhau kiếm tiền lãnh tiền lương, nhưng là này kết hôn, chính là nghèo à, các loại đồ vật đều phải thêm vào, thật vất vả hoãn lại đây, lại là sinh hài tử kia đã có thể nhật tử quá đến càng căng thẳng, không phải có một câu gọi là gì, kết hôn nghèo 3 năm, sinh hài tử nghèo 3 năm. Nàng vô vô Lục Vân tay, thừa dịp không kết hôn à, nhiều tích có điểm, về sau nhật tử cũng tốt hơn. Ngồi ở bọn họ đối diện Trương tỷ gật gật đầu, cũng không phải là, chính là việc này. Đêm khuya tĩnh lặng, Trần Trí Cường nhìn thư khi nhịn không được nhớ tới Lục Vân ngày đó ở vải đông xưởng trung thu tiệc tối ca hát thời điểm bộ dáng, nàng ôn nhu cười rộ lên thời điểm đôi mắt giống trăng non giống nhau, này đã là mấy ngày nay không biết lần thứ mấy, bất quá thực mau, hắn liền nghĩ tới Lục Vân hôm nay đối chính mình lãnh đạm bộ dáng. Gõ gõ môn, Trần Trí Cường cô cô tiến bảo. Trần Trí Cường cô cô kết hôn sau lại ly hôn, lúc sau liền đi theo Trần Trí Cường người trong nhà cùng nhau quá, nàng ăn mặc sạch sẽ sóng điểm màu trắng áo sơ mi cùng màu lam quần dài, tóc không chút cầu thả chất lên, thoạt nhìn phi thường chú trọng, bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ bình thường. Trần Tuyết, ta mấy ngày hôm trước gặp được Lục Vân nàng ba mẹ, kia đối phu thê nhìn liền không có gì văn hóa, vô cùng đơn giản nói, xem làm cho bọn họ nói cái kia phức tạp. Tưởng tượng đến bọn họ hai cái, suy nghĩ đến cái kia liền dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt Lục Vân, ta cảm thấy ta quả thực là đầu đều lớn, về sau ở vải bông xưởng nhìn thấy nàng, trốn xa một chút. Ta xem cô nương này, chính là ỷ vào xinh đẹp, muốn trèo cao, hiện tại kết hôn, đại gia ai không chú ý cái môn đăng hộ đối a, ngươi cũng đừng làm cho nàng gương mặt kia cấp mê hoặc. Ngươi cái kia trước dượng, cùng ta ly hôn về sau, còn không phải là làm hắn cái kia tân cưới lao bà, một khuôn mặt cấp mê hoặc, nhìn xem hiện tại quá, ngày mấy a. Nói xong, đem nhiệt tốt sữa bò đặt ở Trần Trí Cường trên bàn, như thế nào, cũng phải tìm cái sinh viên mới được a, nhưng là ở nông thôn sinh viên cũng không được. Trần Trí Cường há miệng thở dốc, cũng không biết làm sao vậy, nói câu, Lục Vân khá tốt. Trần Tuyết bị Trần Trí Cường cấp khí, cầm cấp Trần Trí Cường đảo nhiệt sữa bò liền đi ra ngoài. Lục Vân nghiêm túc công tác nửa tháng sau, rốt cuộc kiên trì tới rồi vải bông xưởng tháng 10 phát tiền lương thời điểm, vẫn là 73 đồng tiền, hơn nữa tháng trước dư lại tới, tổng cộng là 78 đồng tiền. Lục Vân tính toán 18 đồng tiền làm đi tỉnh thành còn có ngày thường ngồi giao thông công cộng lộ phí chờ một ít chi tiêu, dư lại 70 đồng tiền 30 đồng tiền dùng để cấp Lý Linh mua tân hôn lễ vật, 30 đồng tiền dùng để cấp Lục gia người mua đồ vật, còn có 10 đồng tiền lưu làm tháng này ngày thường tiêu dùng. Đảo không phải Lục Vân ăn xài phung phí không biết tính toán, chỉ là Lý Linh tân hôn lễ vật nhất định phải tốt một chút, rốt cuộc hai người quan hệ hảo, còn có phía trước váy sự tình, Lục gia nàng xuyên qua phía trước, vẫn luôn chỉ lo trang điểm chính mình, công tác nhưng thật ra chưa cho người trong nhà mua chút cái gì. Lục Vân đi tỉnh thành hôm nay, cố ý đi một chuyến Lý Linh trong nhà, muốn nhìn một chút Lý Linh thiếu cái gì, mua trở về cho nàng cái kinh hỉ. Kết quả tới rồi Lý Linh ra thời điểm, liền phát hiện nhà nàng ở vội vàng chuẩn bị hỉ bị đâu, Lý Linh mẹ nó ngồi ở chăn thượng, cầm kim chỉ vội vàng, còn có người ở hỗ trợ. Lý Linh mẹ nó vẻ mặt vui mừng, gặp được Lục Vân cũng so ngày thường nhiệt tình rất nhiều. Cùng Lý Linh ở nàng trong phòng trò chuyện hơn nửa giờ, Lục Vân cũng không phát hiện Lý Linh có cái gì yêu cầu. Lý Linh còn lặng lẽ nói cho Lục Vân, nàng công tác mấy năm nay tích góp không ít tiền, vì gả phong cảnh một ít, nàng lấy ra một bộ phận, cùng nhau cho chính mình mua của hồi môn. Lục Vân có chút hổ thẹn không bằng, nàng tháng này đại khái vẫn là nguyệt quang tộc, nếu muốn biện pháp kiếm tiền mới có thể. Bất quá lúc này nàng lại nghĩ tới Tôn tỷ ở văn phòng lời nói, đối Lý Linh tân hôn lễ vật có tân ý tưởng. Giống như xác thật cái gì đều không có trực tiếp bao tiền thật sự. Lý Linh do dự một chút, nàng hỏi, biểu tỷ, ta cảm thấy Hạ Thừa An xem như ta cùng ta đối tượng nửa cái bà mối, ta tưởng mời hắn tới uống rượu mừng, cũng không cần hắn tiền biếu, xem được chưa? Nàng lo lắng Lục Vân không nghĩ làm chính mình mời Hạ Thừa An, chuyện này, nàng cũng suy nghĩ mấy ngày rồi. Lục Vân gật đầu, thỉnh hắn uống rượu, như thế nào không được a? Lục Vân cùng Lý Linh cáo từ về sau, Lý Linh mới nghĩ tới cái gì? Còn chụp một chút chính mình đùi, ta như thế nào đã quên a? Lý Linh hắn ba tiến vào, ngươi làm sao vậy, chạy nhanh, hôm nay vừa lúc cuối tuần chúng ta muốn đi đưa thiệp mời. Lý Linh, ta tưởng mời ta biểu tỷ bằng hữu cùng nhau tới uống rượu mừng, nhưng là ta đã quên làm ta biểu tỷ hỗ trợ cho hắn đưa thiệp mời. Không có việc gì, vốn dĩ ta cũng là tính toán chuyên môn đi một chuyến ta biểu tỷ nơi đó, lần sau ta đi tìm nàng là được. Nàng nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, ta cũng không nên hắn tiền biếu a, chính là thỉnh hắn tới uống rượu mừng. Lý Linh hắn ba trong khoảng thời gian ngắn dở khóc dở cười, bao lớn rồi cá nhân, ngươi lại không cần tiền biếu, đưa cái thiệp mời còn muốn cho ngươi biểu tỷ đi một chuyến, ta bồi ngươi đi đưa, đừng phiền toái ngươi biểu tỷ. Ta nhìn xem ở đâu. Một lấy thiệp mời, hắn u một tiếng, vừa lúc chúng ta hôm nay cũng phải đi cái này ngõ nhỏ, chúng ta liền đi trước này. Lý Linh kỳ thật đối Hạ Thừa An là có chút sợ hãi, bất quá nghĩ này vài lần thấy chính mình khách khách khí khí Hạ Thừa An, cũng chính là hơi chút do dự một chút liền gật gật đầu. Nàng đơn độc cầm đưa cho Hạ Thừa An thiệp mời sau khi rời khỏi đây, cái thứ nhất đi đưa chính là cấp Hạ Thừa An thiệp mời. Hạ Thừa An nghe được bên ngoài gõ cửa động tĩnh còn tưởng rằng là Trương Hạo lại đây, hắn rời giường cho chính mình bộ kiện quần áo đi ra ngoài, kết quả một mở cửa liền nhìn đến Lục Vân biểu muội Lý Linh, tức khắc Hạ Thừa An thần sắc ngưng trọng lên. Hạ Thừa An, ngươi biểu tỷ làm sao vậy? Lý Linh vội vàng xua tay, sau đó đem hôm nay sự tình trải qua nói một lần sau, liền nghe thu thiệp mời Hạ Thừa An hỏi. Ngươi biểu tỷ muốn đi tỉnh thành. Lý Linh, ân, ta biểu tỷ hôm nay đi tỉnh thành, nói là muốn đi tỉnh thành quốc doanh thương trường dạo một dạo, hiện tại đại khái đều ở bến xe. Hạ Thừa An vội vội vàng vàng trở về, tốc độ cực nhanh thay đổi bộ quần áo, lại nhanh chóng soát nha rửa mặt, bởi vì sốt ruột trong miệng mặt còn có kem đánh răng mạt, ra tới về sau hắn giữ cửa khóa lại, liền hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi ra ngoài. Từ Lý ra sau khi rời khỏi đây, Lục Vân ngồi xe buýt đi bến xe. Tới rồi bến xe chính là chờ xe, Lục Vân không chỉ có không kiên nhẫn, thậm chí còn cho chính mình mua một lọ thủy, nhìn thấy đi tỉnh thành ô tô lại đây, vội vàng đem thủy phóng tới chính mình hôm nay cố ý con quân lục sắc nghiêng túi sách bên trong. Lên xe về sau, Lục Vân mới phát hiện, bởi vì không phải đầu phát trạm, đi tỉnh thành xe tới rồi bọn họ nơi này thời điểm, trong xe mặt người đều mau đầy, liền thừa ô tô cuối cùng mặt sau người tế người, vẫn là chính giữa nhất hai cái vị trí. Hạ Thừa An lên xe thời điểm, lau một phen chính mình mồ hôi, hắn nhìn hàng phía sau chỗ ngồi, cùng đứng ở kia Lục Vân, một sờ đâu, từ bên trong móc ra tiền, đại khái hơn 20, đều mau đủ đi tỉnh thành vài cái qua lại. Hắn ánh mắt dừng ở ngồi ở trung gian bài vị trí một đôi phu thê, đem tiền đưa qua đi, dò hỏi bọn họ có thể hay không làm được mặt sau, kia đối phu thê cầm tiền chạy trốn mau, liền lo lắng Hạ Thừa An đổi ý. Lục Vân còn ở do dự muốn ngồi cái nào chỗ ngồi thời điểm. Một đôi mặt mang vui mừng phu thê ở Lục Vân nhìn kia hai cái chỗ ngồi ngồi xuống, Lục Vân còn chưa nói lời nói, liền nghe được Hạ Thừa An kêu chính mình một tiếng, chỉ vào một bên không ra tới hai cái vị trí. Lục Vân ngồi dựa bên cửa sổ vị trí, Hạ Thừa An ngồi ở Lục Vân bên cạnh, hai người vừa mới ngồi xuống không một hồi, xe liền khởi động, hơi chút có chút sốc nảy cảm, thanh âm còn có chút đại. Lục Vân ghét bỏ trong xe mặt có chút vị đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, nàng hỏi, vừa mới ngồi ở chỗ này người đâu? Gió thổi qua, Hạ Thừa An chóp mũi đều là Lục Vân trên người nhàn nhạt mùi hương, hắn cả người căng chặt ngồi ở kia, nhưng là lại nhịn không được nội tâm vui sướng cùng muốn đang tới gần Lục Vân một ít cảm giác. Hắn trả lời, giống như xuống xe. Lục Vân có chút nghi hoặc, bất quá lại cảm thấy loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, nàng phía trước ngồi xe, cũng có lâm thời có chuyện, ở xe đều phải chuyến xuất phát thời điểm xuống xe, làm được vẫn là cao thiết đâu. Lục Vân bởi vì đang nhìn Hạ Thừa An, cũng thấy được hắn trên trán tinh mịn mồ hôi, Lục Vân theo bản năng muốn cho hắn một trường khăn giấy lau mặt, nhưng là hiện tại nàng nhưng không có khăn giấy lau mặt, chỉ có một khăn tay, nàng lấy ra khăn tay đưa cho Hạ Thừa An. Mãi cho đến Hạ Thừa An tiếp nhận khăn tay, nàng tài năng danh vọng ngoài cửa sổ xe mặt, này vẫn là Lục Vân xuyên qua lại đây về sau, lần đầu tiên đi tỉnh thành đâu, đối tỉnh thành có một ít tò mò. Hạ Thừa An thon dài nhưng là có chút thô lệ ngón tay nắm Lục Vân cho hắn khăn tay, một chút buộc chặt, muốn dùng khăn tay đi lau hãn. Cuối cùng nâng lên cánh tay dùng chính mình ống tay áo lau mồ hôi, lau đại bộ phận mồ hôi, sau đó cầm khăn tay lại cẩn thận lau một chút, hắn nói, cảm ơn, chờ ta đem khăn tay rửa sạch sẽ, ở còn cho ngươi. Không đợi Lục Vân trả lời, hắn lại hỏi, ta muốn đi quốc doanh thương trường mua một ít đồ vật, ngươi đi tỉnh thành làm cái gì? Lục Vân, ta cũng là đi quốc doanh thương trường. Hạ Thừa An, kia cùng nhau đi, ta giúp ngươi để đồ vật, sau đó ở bên nhau trở về. Lục Vân gật gật đầu, hảo. Hạ Thừa An liền cảm thấy chính mình giống nằm mơ giống nhau, hắn sờ sờ chính mình phóng Lục Vân khăn tay túi, ở trên vị trí của mình ngồi thẳng tắp. Chương 10. Từ huyện thành đến tỉnh thành ngồi xe yêu cầu 3 cái giờ tả hữu, Lục Vân ngay từ đầu còn sẽ bởi vì xuyên qua lại đây về sau không ra quá xa nhà ngồi quá ô tô, nhìn bên ngoài cảnh sắc, sau lại còn lại là bởi vì ô tô sóc này khó chịu có chút tường phun, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là dựa vào mặt sau ô tô chỗ tựa lưng thượng. Trong lúc Lục Vân xem qua vài lần cùng chính mình cùng nhau Hạ Thừa An, hắn không có gì phản ứng. Đại khái là bởi vì Hạ Thừa An khí thế quá thịnh, chung quanh cũng đều không ai dám hướng bọn họ bên này đánh giá. Ô tô lại lần nữa ở trạm điểm dừng lại thời điểm, Hạ Thừa An đứng lên, ta xuống xe một chút, thực mau liền đi lên. Lục Vân gật gật đầu, hảo. Hạ Thừa An đi tới người bán vé bên kia, không biết cùng người bán vé nói gì đó lúc này mới xuống xe. Lục Vân từ cửa sổ xe nhìn hắn từ trên xe đi xuống về sau, thế nhưng là hướng tới một phương hướng chạy mau, qua không một hồi, hắn lại chạy trở về thời điểm. Này vừa đứng hành khách còn cũng chưa thượng xong xe đâu, hắn đi theo những cái đó hành khách mặt sau xếp hàng, như là cảm nhận được Lục Vân ánh mắt, hắn xem qua đi, đối với Lục Vân cười một chút. Có người muốn ngồi ở Lục Vân bên cạnh vị trí, Lục Vân chạy nhanh đem chính mình quân lục sắc bao đặt ở bên cạnh vị trí thượng, ngẩng đầu nói, nơi này có người. Nàng đang nói, Hạ Thừa An đã lên xe, mấy cái bước nhanh đi tới. Hạ Thừa An, nhường một chút. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân đem chính mình nghiêng túi sách thu hồi tới. Lúc này mới ngồi xuống, sau đó đưa cho Lục Vân một bao sơn tra bánh. Lục Vân cầm sơn tra bánh thế mới biết, hắn vừa mới xuống xe là vì đi mua sơn tra bánh. Hắn đại khái cũng nhìn ra chính mình vừa mới có chút khó chịu tưởng phun ra. Lục Vân nhìn đỏ rực sơn tra bánh, rũ mắt cười một chút. Hạ Thừa An nói, lộ trình đều mau 2/3, thực mau là có thể đến tỉnh thành. Nói xong, đem vừa mới trang sơn tra bánh bao ni lon cấp điệp hảo thu. Nếu một hồi Lục Vân ngồi xe phun ra có thể dùng cái này. Cẩn thận lại ôn nhu. Hạ Thừa An mua trở về sơn tra bánh chua chua ngọt ngọt, thật sự hữu dụng, Lục Vân ăn mấy khối về sau, thế nhưng cảm thấy thoải mái nhiều. Cũng không có tưởng phun ra. Rốt cuộc vào tỉnh thành thời điểm, ô tô còn sẽ ở tỉnh thành mấy cái trạm điểm tiện đường chạy một lần, cuối cùng ở tỉnh thành bến xe dừng lại, tỉnh thành quốc doanh thương trường vừa lúc là đi ngang qua vừa đứng, như thế phương tiện Lục Vân, không cần từ ô tô đi xuống về sau, ở đảo một chiếc xe buýt. Ô tô vào tỉnh thành thời điểm, cảnh sát so với này một đường, cũng bắt đầu một chút phồn hoa lên, ít nhất so huyện thành là không biết tốt hơn nhiều ít lần, Lục Vân lúc này càng là thích hướng ngoài cửa sổ xe nhìn. Hạ Thừa An là vẫn luôn lặng lẽ nhìn Lục Vân, hắn theo Lục Vân ánh mắt cùng nhau nhìn ô tô ngoài cửa sổ thời điểm, bên đường nơi nơi đều là người đi đường, tỉnh thành kỵ xe đạp đặc biệt nhiều, đồng nhiên Hạ Thừa An thấy được một chiếc màu đỏ xe hơi nhỏ, hắn nhìn chằm chằm kia chiếc màu đỏ xe hơi nhỏ nhìn thật lâu, gắt gao mím môi. Hắn biết. Cái kia xe hơi nhỏ là Haji 7, một chiếc muốn 6-7 vạn, đặc biệt quý, không bao nhiêu người có thể mua nổi. Hắn mấy ngày hôm trước nghe cho người ta trang hoàng người ta nói, hắn lao bà ngồi quá một lần loại này xe hơi nhỏ, ngày thường ngồi ô tô không thoải mái say xe người, ngồi cái này xe hơi nhỏ mặt mày hường hào, một chút đều không say xe. Người bán vé hô, quốc doanh thương trường tới rồi à, quốc doanh thương thành tới rồi, chúng ta này chiếc xe, buổi chiều còn sẽ trở về đi một chuyến, đại khái 4 điểm nhiều. Đại gia phải đi về, có thể ở cái này trạm điểm chờ. Ở quốc doanh thương trường này vừa đứng xuống xe đặc biệt nhiều, người bán vé một đều, rất nhiều người đều đứng lên. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An muốn đứng lên, theo bản năng tún tún hắn ống tay áo. Hạ Thừa An liền như vậy sững sờ ở tại chỗ, rũ ở một bên tay một chút buộc chặt nắm. Lục Vân cũng chưa dùng sức, hắn liền lại ngồi trở về. Lục Vân, đừng cùng bọn họ tễ, chờ một lát, bọn họ đều xuống xe, chúng ta lại đi xuống. Phía trước Lục Vân ngồi các loại phương tiện giao thông. Đều là cái này thói quen, cùng với cùng người cùng nhau tễ xuống xe, còn không bằng chờ đến bọn họ đều xuống xe, ở chậm gì gì đi xuống. Đương nhiên, cái này là ở không nóng nảy dưới tình huống. Ở trên xe đợi một hồi, Lục Vân nhìn xuống xe người không tễ, lúc này mới kêu lên Hạ Thừa An, cùng hắn cùng nhau xuống xe, từ trên xe đi xuống, bọn họ liền đứng ở quốc doanh thương trường bên ngoài. Chính đuổi kịp cuối tuần quốc doanh thương trường bên này người rất nhiều, bất quá nơi này quốc doanh thương trường. Sắc thật là so với bọn hắn huyện thành khá hơn nhiều, đồ vật đại khái cũng nhiều rất nhiều. Lục Vân, ngươi muốn mua cái gì? Hạ Thừa An một hồi lâu mới nói, mua cái dao cạo râu. Lục Vân thích đi dạo phố, nhưng là lại không phải đặc biệt thích đi dạo phố, bởi vì nàng dạo một hồi liền sẽ cảm thấy rất mệt, cho nên giống nhau đi dạo phố đều là tốc chiến tốc thắng. Ở tới tỉnh thành phía trước, Lục Vân liền tưởng hảo muốn mua cái gì, cấp Trương Mỹ Lệ mua váy, cấp Lục Đống mua giày, lần trước ở huyện thành hắn không mua được thích hợp thích. Còn có cấp Lục Hướng An mua gần nhất lưu hành băng tử. Đến nỗi Lý Linh, Lục Vân phía trước là tính toán nhìn xem nàng kết hôn yêu cầu cái gì không mua cho nàng mua, hiện tại còn lại là tính toán trực tiếp cho nàng bao 30 đồng tiền. Vào thương thành, Lục Vân thấy được có bán hồng bao, không giống sau lại, các loại đa dạng, chính là đơn giản nhất hồng bao, nhìn so phong thư tiểu một ít, hiện tại thật nhiều người đều là trực tiếp dùng hồng giấy bao là được. Lục Vân hỏi một chút giá cả cũng không quý, cũng có thể đủ đơn mua, nàng mua một cái trực tiếp ném vào chính mình trong bao mặt, sau đó tiếp tục dạo. Tươi mát màu lam tiểu toái hoa váy liền áo, thuần da màu đen dày da, gần nhất lưu hành băng tử. Lục Vân mua xong mấy thứ này, cũng liền vừa mới giữa trưa, Hạ Thừa An đi theo Lục Vân mặt sau cho nàng dẫn theo đồ vật. Sau đó Lục Vân lại bồi Hạ Thừa An cùng đi mua dao cạo râu. Hạ Thừa An mua đồ vật càng là đơn giản, nhìn một cái liền mua, nơi này cũng không thể mặc cả, cũng không có gì phiền toái. Quốc doanh thương trường này khối thuộc về là tỉnh thành phồn hoa địa phương, chung quanh trừ bỏ quốc doanh thương trường, còn có các loại tiệm ăn, dạo xong rồi về sau, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi tiệm ăn ăn cơm. Tới rồi tiệm cơm ngồi xuống thời điểm, Lục Vân mới phát hiện Hạ Thừa An dẫn theo đồ vật so nàng tưởng tượng nhiều hơn, có rất nhiều đều không phải nàng mua, hẳn là đều là Hạ Thừa An cho nàng mua, đến nỗi Hạ Thừa An chính mình, chỉ có một rất nhỏ dao cạo râu. Hai người chi gian nhất thời có chút an tĩnh. Lục Vân trước nói lời nói, ta muốn ăn thịt kho tàu. Hạ Thừa An cao hứng, hảo, ăn thịt kho tàu. Giữa trưa Hạ Thừa An không ngừng điểm thịt kho tàu, còn điểm kinh tương thịt ti cùng món kho, món chính là hai đại chén cơm, lại đơn độc muốn hai chén cà chua trứng gà canh. Lục Vân cũng xác thật là có chút đói bụng, nhưng là mấy thứ này vẫn là có chút nhiều, chẳng qua vì không lãng phí lương thực. Lục Vân ở trong tiệm đem chính mình trước mặt canh còn có cơm đều ăn xong rồi mới buông xuống chiếc đũa. Hạ Thừa An còn lại là chậm một ít, chờ đến Lục Vân ăn xong rồi, hắn đem dư lại đồ ăn đều ăn. Lục Vân muốn đi tính tiền, cuối cùng ở Hạ Thừa An cặp kia sắc bén lại mang theo chút cười đôi mắt hạ không có động. Buổi chiều 4 điểm thập phần, hồi huyện thành xe khách đúng giờ ngừng ở tỉnh thành quốc doanh thương trường bên ngoài bên xe, lần này trong xe mặt không rất nhiều. Lục Vân lên xe sau vẫn là ngồi ở tới thời điểm ngồi chỗ ngồi, nàng cảm thấy, nếu chính mình về sau còn muốn đi tỉnh thành, còn muốn ngồi này chiếc xe, vị trí này lại vừa lúc là không, nàng đại khái vẫn là thói quen ngồi ở vị trí này. Còn dư lại nửa bao sơn tra, làm Lục Vân ở trên xe ăn, kết quả 5-6 điểm muốn ăn cơm chiều thời điểm, Hạ Thừa An không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái trứng gà còn có bánh bao ra tới, nhưng là trên xe vị có chút đại, rất nhiều người cũng đều chính mình mang theo đồ vật ăn, Lục Vân thật sự là ăn không vô đi. Hạ Thừa An cũng đi theo không ăn, chỉ là nghĩ, là ở kia một chiếc Haji xe hơi nhỏ, nghĩ chính mình về sau như thế nào cũng muốn mua một chiếc mới được. Về tới huyện thành thời điểm, sắc trời đều mau đen, nhưng là cũng may, còn có thể đuổi kịp trở về xe buýt. Hạ Thừa An đem Lục Vân đưa đến nàng trụ ngõ nhỏ bên ngoài, Lục Vân nhìn hắn dẫn theo vài thứ kia, cùng ở ngõ nhỏ bên ngoài liền đứng lại bước chân Hạ Thừa An. Nghĩ nghĩ mới nói, ngươi đem ta đưa vào đi thôi. Hạ Thừa An giống như sức lực rất lớn, hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, lại cùng Lục Vân giống nhau. Hôm nay ở quốc doanh thương trường đi dạo một vòng, lại qua lại làm một lần xe, hắn giống như một chút đều không mệt, không giống Lục Vân, hiện tại cảm thấy chính mình cẳng chân là toan không nói, bước chân rơi xuống đi đều cảm thấy có chút đau, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về tắm rửa một cái ngủ. Hạ Thừa An đi tới thời điểm, bước chân rất chậm, hắn nhìn Lục Vân cùng chính mình bóng dáng, làm chính mình bước chân lại chậm một ít, nhưng là vẫn luôn là đi theo Lục Vân mặt sau vài bước xa vị trí. Hắn nhìn trên mặt đất chính mình cùng Lục Vân hai người bóng dáng giống như trùng hợp ở bên nhau, trong lòng liền cảm thấy trướng trướng, nói không nên lời cảm giác. Hạ Thừa An, ngươi biểu muội cho ta tặng thiệp mời, mời ta tham gia nàng hôn lễ. Lục Vân biết, nàng gật đầu, nàng nói, ngươi tính nàng nửa cái bà mối, như thế nào cũng muốn mời ngươi mới có thể. Hạ Thừa An vẫn luôn đem Lục Vân đưa đến cửa nhà, lúc này mới hỏi, kia ta, có thể đi sao? Lục Vân nghiêng thân mình xem hắn, vì cái gì không thể đi? Nghĩ tới cái gì, nàng bừng tỉnh đại ngộ, ta nói cho nàng, làm nàng đem ngươi an bài ở nàng bằng hữu kia một bàn, nếu ngươi cảm thấy xấu hổ, có thể mang theo ngươi bằng hữu cùng đi, không có quan hệ. Còn có A, nàng làm ngươi không cần tùy tiền biếu. Nghe Lục Vân ôn nhu, nói chậm gì gì nói, Hạ Thừa An liền muốn cho Lục Vân vẫn luôn như vậy cùng chính mình nói một chút, nhưng là Lục Vân lại nhìn nhìn sắc trời nói, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, hôm nay cảm ơn ngươi. Hạ Thừa An, hảo, ta đi trở về. Nói là như thế này nói, hắn nhìn Lục Vân vào tứ hợp viện môn, lúc này mới trở về. Mãi cho đến từ Lục Vân trụ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài, Hạ Thừa An cảm thấy chính mình bước chân nhẹ nhàng, trong lòng có một loại hưng phấn kích động cảm giác, không chỗ phát tiết, chỉ biết hắn cao hứng muốn hô to thượng một hồi. Trương Mỹ Lệ nhìn thấy Lục Vân, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào mới trở về a? Buổi tối ăn không ăn cơm a? Trong nhà cho ngươi lưu trữ cơm đâu, nhìn xem ngươi, chạy nhanh tắm rửa một cái, sau đó ăn cơm ngủ. Nay cũng may mắn ngày mai không đi làm, nếu không ngày mai buổi sáng ngươi còn có thể lên A, đại khái ta đều phải đi cho ngươi xin nghỉ mới có thể. Lục Vân vãn trụ Trương Mỹ Lệ cánh tay, ta này, chính là đi cho các ngươi mua lễ vật, ngươi cùng bà, còn có đại ca đều có. Nghe được có lễ vật, Lục gia người đều vây quanh lại đây, Lục Vân đem cho bọn hắn mua đồ vật giống nhau lấy ra tới, cho bọn hắn xem. Trương Mỹ Lệ nói mua mấy thứ này làm cái gì, lại cầm váy liền áo liền về phòng đi cấp thay, lớn nhỏ vừa lúc, bộ dáng là hiện tại lưu hành, Trương Mỹ Lệ cũng coi như là thích, nhưng là bởi vì cái này là Lục Vân mua, cho nên chính là đặc biệt thích, nàng ra tới ở trong sân mặt cho đại gia xoay cái vòng làm cho bọn họ xem. Trương Mỹ Lệ, thế nào, ta xuyên cái này váy đẹp hay không đẹp? Lục Đống đang ở trong viện dẫm lên chính mình giày, ta như thế nào cảm thấy, này so với ta phía trước xuyên giày, đều phải thoải mái nhiều a. Lục Hướng An gật đầu, cũng không phải là, cái này băng tử, nhìn đều so với ta phía trước mua hảo. Lục Vân bị Lục Hướng An trêu ghẹo đỏ mặt, lần sau không cho ngươi mua. Nói xong, cầm tắm rửa dùng buồn còn có cái gì, đi tắm rửa. Chương 11. Ngoài cửa sổ là từng trận ve minh thanh, Lục Vân nửa làm tóc ngồi ở trong phòng, ướt tóc không thể ngủ, nàng đẩy ra cửa sổ, muốn làm gió đêm nhanh lên đem nàng tóc làm khô. Tuy rằng thật lâu vô dụng máy sấy, tẩy xong tóc liền có thể làm khô. Nhưng là Lục Vân đã bắt đầu dần dần thói quen hiện tại loại này sinh hoạt, cùng với chờ mong tương lai. Loại này rảnh rỗi thời điểm, Lục Vân luôn là không tự chủ được sẽ nhớ tới trong tiểu thuyết mặt cốt truyện, mỗi lần tưởng nhiều nhất, cũng đều là về Hạ Thừa An cốt truyện, đáng tiếc về Hạ Thừa An cốt truyện không nhiều lắm, nàng cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu lần, cho nên mỗi lần nhìn hắn, Lục Vân cũng đều luyến tiếc làm hắn khổ sở. Nếu hiện tại Lục Vân bạn tốt ở nói, Lục Vân đại khái có thể cùng nàng trắng đêm trường đàm. Ngáp một cái, Lục Vân thật sự là mệt nhọc. Nàng cảm thấy, tóc ngẫu nhiên không có hoàn toàn làm thấu, ngủ một lần cũng không phải không thể, nghĩ như vậy, không biết khi nào nằm ở trên giường, chăn cũng chỉ là túm một góc, đắp ở chính mình trên bụng. Cùng lúc đó, Hạ Thừa An về nhà sau thay đổi quần áo, liền từ trong túi mặt lấy ra Lục Vân khăn tay, hắn đứng ở trong viện vòi nước bên cạnh muốn đem Lục Vân khăn tay rửa sạch sẽ, lại ở đụng tới chính mình dùng một nửa xà phòng thời điểm động tác ngừng lại. Tới rồi phụ cận cửa hàng, Hạ Thừa An muốn một khối tân xà phòng lại muốn một túi bột giặt. Cuối cùng lại đứng ở buồn xứ trước mặt tuyển rửa mặt buồn, nhưng là lúc này cũng chỉ dư lại bên trong mang theo huyên ương, còn có một cái hỉ tự kiểu dáng buồn xứ. Nhìn khá dài thời gian, Hạ Thừa An không lưng cầm một cái, đi tính tiền. Về đến nhà sau, Hạ Thừa An đứng ở bên bờ ao biên đem buồn xứ đặt ở bên trong, lại mở ra xà phòng, đứng ở kia nghiêm túc lại cẩn thận dùng tay xoa xoa Lục Vân khăn tay, liền ván giặt đồ cũng chưa dùng. Hắn rất sớm liền dọn ra đến chính mình ở, giặt quần áo nấu cơm hắn đều sẽ. Chỉ là trong nhà hắn rất ít khai hỏa nấu cơm, ngày thường hắn không ở nhà, trong nhà cũng không thế nào loạn, mấy ngày quét tước một lần là được. Sạch sẽ khăn tay bị Hạ Thừa An phơi ở trong viện lượng y rỉa thẳng thượng, còn dùng một cái mộc chế cái kẹp cấp kẹp lấy, để ngừa bị gió thổi đi rồi. Vội xong rồi này đó, Hạ Thừa An vẫn là hoàn toàn không có bất luận cái gì buồn ngủ, loại cảm giác này, thật giống như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân giống nhau, thậm chí so lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân thời điểm, còn phải có một khang kích động nhiệt huyết, không chỗ phát tiết. Không người nhưng tố. Hắn liền ngồi ở trong sân mặt, nhìn bị phong nhẹ nhàng thổi khăn tay góc trái bên dưới còn có một cái đẹp hồng nhạt hoa sen. Hạ Thừa An vừa cảm giác đại khái ngủ mấy cái giờ, trời còn chưa sáng, hắn liền đi ra ngoài đem Lục Vân khăn tay thu trở về, từ trong nhà tìm được rồi cũ xưa bàn ủi, đem Lục Vân khăn tay cấp vứt một lần, cuối cùng lại điệp hảo thu lên. Ngày hôm sau Lục Vân đi làm thời điểm, gặp được còn nàng khăn tay Hạ Thừa An, Hạ Thừa An đem khăn tay đưa cho nàng thời điểm. Nàng mới nhớ tới chuyện này. Hạ Thừa An, dùng tân xà phòng tẩy, rửa sạch sẽ. Lục Vân nhìn giống như tân mua giống nhau khăn tay, xì một tiếng bật cười, nàng cười, Hạ Thừa An cũng đi theo cười, hai người đứng ở ven đường xanh um tươi tốt dưới tàng cây, nhưng thật ra dẫn tới chung quanh một ít tới vải bông xưởng đi làm người nhìn qua đi. Lục Vân làm cho Hạ Thừa An mặt đem khăn tay thu lên, kia ta đi làm. Trần Trí Cường cưỡi xe đạp lại đây, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Lục Vân còn có Hạ Thừa An. Hắn theo bản năng lái xe tốc độ chậm một ít, gắt gao ninh mi nhìn bọn họ. Cảm nhận được Trần Trí Cường ánh mắt, Hạ Thừa An trực tiếp gọi lại Lục Vân, muốn đi phía trước đi. Lục Vân quay đầu lại nhìn hắn, Hạ Thừa An vẫn luôn chờ đến Trần Trí Cường cưỡi xe đạp vào vải bông xưởng. Hắn hỏi, ngươi buổi sáng, ăn qua cơm sáng sao? Lục Vân, ăn, ta mẹ hôm nay buổi sáng ngao đậu xanh cháo, khoảng thời gian trước nàng chính mình em củ cải cũng hảo, nhưng ăn với cơm, còn ăn ta ba ở ngõ nhỏ bên ngoài bữa sáng quán mua bánh quẩy. Rất giòn, bất quá ta cảm thấy nhà hắn tảo phớ tốt nhất ăn, kho làm hảo, hương vị không phải chỉ có hàm, là có một loại tiên vị. Nói lên ăn, Lục Vân nói nhưng thật ra nhiều một ít. Hạ Thừa An nghe nghiêm túc, còn nói, nhà ta ngõ nhỏ bên ngoài sữa đậu nành hảo uống, ta ngày mai cho ngươi đưa lại đây. Nói đến này, hắn lại mang theo chút chờ mong ánh mắt hỏi, hành sao? Lục Vân dừng một chút, hành A. Nàng lại nói, ta rất thích uống sữa đậu nành. Vào vải bông xưởng thời điểm, Lục Vân mới biết được chính mình đến muộn, nàng là có tiền thưởng cần mẫn, nàng đi đỉnh chính mình xe đạp thời điểm, động tác còn có chút nóng nảy, cuối cùng đem xe đạp cấp khóa lại chuẩn bị hướng văn phòng chạy, chỉ hy vọng hôm nay có thể ở may mắn một ít, không cần bị phát hiện. Thậm chí Lục Vân nghĩ, liền nhìn phía trước nàng công tác thời điểm, đoàn đội người đến muộn, nàng tuy rằng nói vài câu nhưng là không có trừ tiền lương sự tình, đừng làm cho nàng bị trừ tiền lương đi, làm công người thật là không dễ dàng a. Xoay người thời điểm, Lục Vân liền thấy được đứng ở chính mình đại khái 1 mét xa vị trí Trần Trí Cường, Lục Vân nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục hướng văn phòng phương hướng chạy, lưu trữ Trần Trí Cường chính mình đứng ở tại chỗ. Buổi sáng đi làm thời điểm, Lục Vân thừa dịp trong văn phòng mặt chỉ còn lại có chính mình cùng Tôn Tỷ thời điểm, nhỏ giọng hỏi, chúng ta văn phòng đến trễ, cùng Trần Trí Cường không có gì quan hệ đi. Tôn Tỷ, ai u, ngươi này đều mau 1-2 tháng không để qua Trần Trí Cường đi, ngươi hôm nay không để cập tới, ta còn đều đã quên việc này. Nàng nhìn Lục Vân, thân sắc có chút tò mò. Lục Vân gật đầu, ai tuổi trẻ thời điểm, không trải qua một chút hồ đồ sự đâu. Chính là ta vừa mới đến muộn, vừa lúc gặp được Trần Trí Cường. Tôn Tỷ thật sự vì Lục Vân lời nói cảm thấy ngạc nhiên, phía trước Lục Vân kia phi Trần Trí Cường không gả bộ dáng, Tôn Tỷ nhưng đều là xem ở trong mắt, thậm chí còn ở ngầm cùng nàng nói vài lần. Tôn Tỷ hỏi qua Lục Vân thích Trần Trí Cường cái gì, này sinh viên vải đông trong xưởng mặt cũng không phải cũng chỉ có Trần Trí Cường một cái. Lục Vân nói chính mình có một ngày đi làm thời điểm xe đạp liên rớt, vừa lúc gặp được Trần Trí Cường, Trần Trí Cường không nói chuyện vãn khởi ống tay áo liền. Giúp nàng đem xe đạp liên cấp sửa được rồi, áo sơ mi tay áo đều ô hế cũng chưa nói cái gì, từ đó về sau, Lục Vân nói nhìn Trần Trí Cường liền cùng người khác không giống nhau, liền thích. Tôn Tỷ một hồi lâu nói, cũng là, ai tuổi trẻ thời điểm không trải qua một ít hồ đồ sự đâu, đến nỗi đến trễ việc này, các ngươi lại không phải một cái văn phòng. Trần Trí Cường còn quản không đến nơi này tới. Nói nữa, hắn nhàn rỗi không có việc gì, cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Nói xong, Tôn Tỷ mới ý thức được chính mình khả năng nói sai rồi cái gì, còn đánh giá một chút Lục Vân thần sắc, phát hiện Lục Vân không sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Vân yên tâm, nhìn dáng vẻ tháng này tiền thưởng cân mẫn, lại có thể cầu trụ, làm công người không dễ dàng a. Trần Tỷ hỏi, lần trước, ta nhìn thấy ngươi biểu muội, nàng nói nàng muốn kết hôn, nhật tử định không định ra tới a? Tiểu cô nương không tồi, nếu có rảnh, ta đi uống cái rượu mừng. Lục Vân, định ra tới, tháng này nông lịch 28 hảo, tính nhật tử, nói là nghi gả cưới, ngươi nếu là có rảnh đi, chúng ta làm một bàn là được. Hạ Thừa An tới rồi chính mình chỗ ở phụ cận thời điểm, bữa sáng quán đã sớm thu quán, Hạ Thừa An đi hỏi một chút quán chủ, bọn họ bữa sáng quán sữa đậu nành ở phụ cận nổi danh, đã sớm bán hết, Hạ Thừa An cùng quán chủ thương lượng một hồi, lại cầm tiền. Lúc này mới làm cho bọn họ đồng ý cấp Hạ Thừa An hiện làm một ít sữa đậu nành. Trương Hạo gặp được Hạ Thừa An thời điểm, Hạ Thừa An đưa cho hắn một cái cà mèn, hỗ trợ cấp Lục Vân đưa qua đi. Hạ Thừa An có chút vội, thật sự không rảnh ở đi một chuyến vải bông xưởng. Trương Hạo dẫn theo cà mèn, đây là cái gì a? Hạ Thừa An, sữa đậu nành. Vốn là tính toán ngày mai buổi sáng cho nàng đưa, nhưng là nàng nói nàng rất thích uống sữa đậu nành. Nhìn trên cổ tay đồng hồ, Hạ Thừa An nói, mau điểm. Một hồi bọn họ vải bông xưởng thực đường mau ăn cơm. Trương Hạo đồng ý, hành, ta làm Lý Lan cho nàng đưa qua đi. Hạ Thừa An, tìm cá nhân đưa qua đi, đừng tìm Lý Lan. Hạ Thừa An rất không thích Lý Lan, Lục Vân hắn biết, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng là Hạ Thừa An cảm thấy nàng cũng có chút chướng mắt Lý Lan. Nếu là làm Lý Lan cấp Lục Vân đưa, Lục Vân đại khái liền không nghĩ muốn. Trương Hạo lo lắng Hạ Thừa An suy nghĩ biện pháp bài trừ thời gian đi một chuyến vải bông xưởng, vội vàng nói, Hạ ca, ngươi yên tâm đi. Ta không tìm Lý Lan, ta tìm những người khác hỗ trợ đưa qua đi, ngươi mau đi vội đi. Giữa trưa, Lục Vân vẫn là cùng Tôn Tỷ hai người cùng đi vải bông xưởng thực đường. Tới rồi thực đường thời điểm hai người đều là múc cơm không chính mình mang cơm hộp. Lục Vân phát hiện hôm nay thực đường thế nhưng làm cải trắng thịt heo hầm yến, nàng thích ăn cái này, đánh một phần, còn làm thực đường A-di giúp chính mình nhiều đánh một ít. Tìm vị trí ngồi xuống, Lục Vân xoa xoa chiếc đũa, còn không có ăn đâu. Liền có cái ăn mặc bạch đế màu làm toái hoa sấn trang bị quần dài, còn biên hai điều bím tóc có chút thuần phát cô nương lại đây, nàng đem dẫn theo cả mèn đặt ở bên cạnh, nhìn còn có chút rất ngượng ngùng bộ dáng. Lý Hiểu Hưng nói, cái này là người khác làm ta tặng cho ngươi, hắn nói, chính ngươi mở ra, nhìn đồ vật, liền biết là ai đưa. Lục Vân khách khi nói, cảm ơn a. Lý Hiểu Hưng vội vàng xua tay, không cần không cần, hắn cho ta tiền. Lục Vân đem cả mèn vặn ra thời điểm. Nhìn bên trong còn mạo nhiệt khí sữa đậu nành, liền biết là ai, là Hạ Thừa An làm người đưa lại đây, không phải nói ngày mai cho nàng đưa sao, như thế nào giữa trưa liền đưa lại đây, lúc này thượng nào mua sữa đậu nành a. Cà mèn mặt trên bắt lấy tới chính là một cái cùng cà mèn giống nhau y nột tài chất chén, nàng đổ một chén sữa đậu nành, uống một ngụm về sau, phát hiện sữa đậu nành còn có chút năng, nhưng là thật sự ngọt, còn đặc biệt tinh khiết và thơm. Ngồi trên vị trí Lục Vân cái miệng nhỏ uống, lập tức nhớ tới, chính mình cùng Hạ Thừa An nói, chính mình còn rất thích sữa đậu nành sự tình, nàng buồn ý là tưởng nói cho Hạ Thừa An, hắn cho chính mình đưa bữa sáng sữa đậu nành, nàng thích, nhưng là không nghĩ tới, Hạ Thừa An thế nhưng giữa trưa liền đem sữa đậu nành đưa lại đây. Một đại cà mèn sữa đậu nành, Lục Vân trừ bỏ phân tôn tỉ một chén, dư lại chính mình đều uống lên, cơm không như thế nào ăn, cuối cùng thật sự ăn không vô. Ở thực đường bên trong đánh đồ ăn cũng phân cho tôn tỉ một ít, cứ như vậy, từ từ thực đường bên trong đi ra ngoài, vẫn là có chút ăn không tiêu. Chương 12. Lý Linh muốn kết hôn mấy ngày hôm trước đi tìm Lục Vân, nàng vì xuyên váy cưới, trong khoảng thời gian này lăng là làm chính mình gầy mười mấy cân, bộ dáng so với phía trước càng tinh xảo một ít. Nhìn Lục Vân từ vải bông trong xưởng mặt ra tới, nàng dùng sức huy chính mình cánh tay, biểu tỉ. Lục Vân qua đi, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây tìm ta? Lý Linh. Ngươi cũng không biết, ta trong khoảng thời gian này, ứng phó ta đối tượng trong nhà các loại thân thích, ứng phó lòng ta lực lao lực quá độ, này kết hôn, sự tình thật là quá nhiều. Hai người cùng nhau đi phía trước đi, Lý Linh cầm một đôi hoa thai cấp Lục Vân nói là nàng gần nhất vừa mới mua, tổng cộng mua hai đôi, nhưng là nhan sắc bất đồng, một đôi chính mình kính rượu thời điểm mang theo, một đôi cấp Lục Vân, làm Lục Vân ở nàng kết hôn ngày đó cùng nhau mang theo. Nghe nàng nói, Lục Vân nhìn trong tay mặt hoa thai đối với Lý Linh gật gật đầu. Lý Linh nhìn cách đó không xa Hạ Thừa An dừng bước, nàng nói, kêu biểu tỷ, ta liền đi về trước, ta kết hôn ngày đó nhất định phải sớm một chút tới, ta khẩn trương A. Nói xong liền đi phía trước chạy, còn không quên hô, đừng quên A, nhất định phải sớm một chút tới. Lục Vân nhìn Lý Linh bộ dáng, cũng là một trận hoảng hốt, nàng xuyên qua lại đây đến bây giờ, cũng có 2-3 tháng, vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, Lý Linh còn chạy tới tìm chính mình muốn váy xuyên nàng muốn đi tương thân, hiện tại chỉ trước mắt, Lý Linh đều phải kết hôn. Lục Vân, đã biết, ta khẳng định sớm một chút đi, buổi sáng thiên không lượng ta liền đi, liền sợ ngươi khởi không tới. Lý Linh, vậy ngươi yên tâm, ta cũng sớm một chút lên. Hạ Thừa An nghe hai người đối thoại rũ mắt như là nghĩ đến cái gì, đi phía trước đi rồi vài bước, hắn nhìn Lục Vân, ta một hồi muốn đi một chuyến tỉnh thành. Lục Vân gật đầu, phía trước Hạ Thừa An đi tỉnh thành thời điểm cùng nàng nói qua, còn làm nàng có chuyện đi tìm Trương Hạo. Hạ Thừa An rũ ở một bên ngón tay hơi hơi cuộn tròn một chút, hắn tiếp tục. Lần này đi tỉnh thành, là bởi vì phía trước ở tỉnh thành tiếp một cái trang hoàng sống, ta tổ kiến trang hoàng đội, muốn mang theo bọn họ đi làm quen một chút, đang nhìn bọn họ làm việc, có mấy người tính tình ta còn không có sơ đấu, không yên tâm. Nếu không phải bọn họ làm việc không tồi, ta liền không cần. Hắn nhìn Lục Vân liếc mắt một cái, tiếp tục, Lý Linh kết hôn ngày đó, ta trở về. Nghe Hạ Thừa An nói, Lục Vân nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc Hạ Thừa An cái này nam xứng. Sau lại thiếu chút nữa thành tựu là sẽ vượt qua nam chủ, thậm chí có khả năng đem nam chủ rất xa ném đến mặt sau. Chỉ là nguyên văn bên trong không có viết Hạ Thừa An là như thế nào làm giàu, Lục Vân chỉ biết, nguyên văn bên trong nàng cái này nữ xứng cùng Trần Trí Cường ly hôn về sau, Hạ Thừa An liền rất có tiền. Mãi cho đến Lục Vân gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, Hạ Thừa An cao hứng, hắn nói, kia ta đi bến xe. Lục Vân, hảo. Hạ Thừa An mang theo trang hoàng trong đội mặt. Đại đa số đều là bọn họ bên này người địa phương, Hạ Thừa An tới rồi bến xe thời điểm, bọn họ đã sớm ở bến xe chờ, Trương Hạo cũng đi theo Hạ Thừa An làm một trận, cũng ở trong đám người mặt, nhìn thấy Hạ Thừa An hắn vây vây cánh tay, hướng tới Hạ Thừa An chạy qua đi. Trương Hạo, Hạ ca, có mấy cái chúng ta không thân, ngươi đừng cười, vẫn là sụ mặt đi. Ngày thường hắn cũng rất ít cười a. Hạ Thừa An liếc hắn một cái, Trương Hạo vội vàng đứng ở một bên, thấp giọng vô vô chính mình ngực, ngươi này sụ mặt. Cũng quá dọa người đi. Đi tỉnh thành ô tô lại đây, Hạ Thừa An lên xe thời điểm, liền nhìn đến lần trước hắn cùng Lục Vân đi tỉnh thành thời điểm ngồi vị trí là không, hắn nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi, ngồi ở lần trước Lục Vân ngồi dựa bên cửa sổ vị trí. Nông lịch 8 tháng 28, nghi gả cưới. Sáng sớm Lục Vân đã bị Trương Mỹ Lệ kêu lên, Lục Vân nhìn thoáng qua bên ngoài, thiên cũng chưa lượng đâu, nhưng là ở trên giường ngồi thanh tỉnh một hồi, vẫn là vội vàng rời giường đi trong viện rửa mặt. Trong viện lúc này đều là mở ra đèn mới có thể đủ thấy rõ ràng, vì không quấy rầy mặt khác mấy hộ nhà, Lục Vân động tác đều cố tình phóng nhẹ rất nhiều. Làm phù dâu, nếu không phải cùng tân nương có thủ hoán, đoạt tân nương nổi bật loại chuyện này là khẳng định không thể làm, Lục Vân đem chính mình ngày hôm qua lục tung tìm ra một bộ đồ lao động áo sơ mi còn có màu lam nửa người váy tìm ra tới, quần áo không phải cái gì quần áo mới, đều là áp đáy hòm, thay về sau, Lục Vân lại cầm một đóa hoa hồng phía dưới là một cái màu đỏ trường điều mặt trên dùng kim sắc tự viết phủ dâu hai chữ. Đối với gương, Lục Vân đem ngực hoa ở chính mình bên trái vị trí chính chính, lại nhìn thoáng qua trong gương mặt chính mình, sau đó lúc này mới vội vàng đi ra ngoài. Trương Mỹ Lệ, ngày hôm qua làm bạn nương lưu trình đều cùng ngươi nói đi, đại gia liền ý tứ, ngươi cũng đừng quá hướng trong đám người mặt ấu, đừng đem ngươi cấp tế quăng ngã. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đứa nhỏ này, làm gì a? Lục Vân hướng trong phòng mặt chạy, ta đem bao lì xì cấp đã quên. Trương Mỹ Lệ nhìn Lục Vân cầm tinh xảo bao lì xì ra tới, còn không quên hỏi, ngươi cấp bao nhiêu ít ta? Lục Vân, 30 đồng tiền, tính ta chính mình đơn độc cấp, cũng không cần ở danh mục quà tặng thượng nhớ kỹ. Trương Mỹ Lệ này tùy lễ, bởi vì là chính mình tỷ tỷ khuê nữ, cho nên lấy nhiều, lập tức cầm 10 đồng tiền, bình thường tùy lễ cũng liền mấy đồng tiền. Lục Vân lần này tử còn cầm 30 đồng tiền, đều mau đuổi kịp nàng nửa tháng tiền lương, bất quá nghĩ nghĩ, Trương Mỹ Lệ cũng chưa nói cái gì, thứ này, trở về sau Lục Vân kết hôn, Lý Linh bên kia khẳng định cũng sẽ cấp, đều là một phần tâm ý. Trương Mỹ Lệ, ngươi suy hảo, một hồi lấy bao lì xì thời điểm cũng đừng lan lộn. Lục Vân, đã biết. Nhìn Lục Vân chạy ra đi, Trương Mỹ Lệ hô, cơm sáng, ngươi còn không có ăn cơm sáng à. Nói xong, còn ngáp một cái, thật sự là lên quá sớm. Lý Linh hôn lễ không đính khách sạn, là ở Hàn Gia làm, Hàn Gia sân đại, nghe nói bọn họ mướn tiệm cơm đầu bếp nấu cơm, đầu bếp vẫn là phía trước ở tiệm cơm quốc doanh làm sư phụ già, làm hương vị hảo. Lý Linh còn cùng Lục Vân nói, nàng cố ý làm cho bọn họ cấp hỉ yến càng thêm một đạo tạp viên, Lục Vân liền thích ăn cái này. Lục Vân vừa mới từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài, liền gặp được Hạ Thừa An, hắn cầm cái đèn tin đứng ở kia, An mặc mới tinh sơ mi trắng, không chút cầu thả bộ dáng, nhìn thấy Lục Vân hắn theo bản năng đem đèn tin hướng Lục Vân bên kia chiếu chiếu, sau đó mấy cái bước đi qua đi. Lục Vân là đi làm bạn nương, hơn nữa đáp ứng rồi Lý Linh sớm một chút qua đi, lúc này mới lên, nàng nhìn Hạ Thừa An, liền thấy Hạ Thừa An cầm một cái hộp cơm cho nàng, Lục Vân đem hộp cơm mở ra, bên trong là hai cái bánh bao. Hạ Thừa An, một cái bánh bao thịt, còn có một cái bánh bao chay tử. Nói xong, hắn hỏi, ta đưa ngươi qua đi đi. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An xe đạp mặt sau xe lót, nàng đi qua đi muốn ngồi xuống. Hạ Thừa An lại so với Lục Vân động tác mau nhất bước, vững vàng nắm xe đạp hai cái bắt tay, làm xe đạp ổn một ít. Hắn nhìn Lục Vân ngồi trên xe đạp, muốn đi lên lái xe thời điểm, buổi sáng thổi qua tới một ít gió lạnh, hiện tại thời tiết đã sớm mát mẻ xuống dưới, đặc biệt là sớm mượn gì. Xuyên đơn bạc một ít còn có chút lạnh, nếu là lái xe lạnh hơn, hắn động tác dừng lại, sau đó đẩy xe đạp đi phía trước đi. Hạ Thừa An, ngươi ăn từ từ, ăn xong rồi cũng liền đến. Hạ Thừa An đẩy xe đạp đi phía trước đi, đồng nhiên nghe được Lục Vân hỏi hắn, ngươi ăn cơm sáng sao? Hạ Thừa An tươi cười càng lúc càng lớn, hắn nói, ta ăn. Hắn muốn hỏi ngươi có phải hay không ở quan tâm ta, nhưng là những lời này chưa nói ra tới, liền tính như vậy, vẫn là có chút kích động. Lý Linh trong nhà náo nhiệt, Lục Vân tới rồi thời điểm, bọn họ trong viện đã sớm vội đi lên, Lý Linh trong phòng mặt đèn cũng là sáng lên, Lục Vân đi vào thời điểm, rõ ràng không nhiệt, nhưng là Lý Linh còn ở cầm khăn tay lau mồ hôi, nàng gặp được Lục Vân chạy nhanh nắm Lục Vân tay, nói chính mình khẩn trương. Lý Linh, ngươi nói, ta mấy ngày hôm trước đều là cao hứng, như thế nào hôm nay có điểm khổ sở a? Ta về sau liền gả chồng, cũng không ở nơi này, ta tại đây ở hơn 20 năm. Ta trụ đến Hàn Gia. Không thói quen làm sao bây giờ à, ngươi nói, ta ngày thường không ở nhà, ta ba mẹ có phải hay không cũng tưởng ta à. Nói nàng thế nhưng xoa xoa nước mắt. Lý Linh mẫu thân đứng ở bên ngoài, nghe Lý Linh nói, cũng không nhịn xuống lau chùi một chút nước mắt, cuối cùng không dám nhiều lời, xoay người đi ra ngoài. Lục Vân nghe cũng có chút khổ sở nàng ôm Lý Linh vô vô nàng phía sau lưng, ngày đại hỉ, ngươi lại không phải không thể trở về, không thói quen, ngươi liền thường xuyên mang theo muội phu trở về cùng nhau trụ, ai nói kết hôn. Cũng chỉ có thể ở lại ở bà ra a. Lý Linh nín khóc mỉm cười, đảo cũng là, dù sao ta đều cùng Hàn Kiến Cương nói tốt, chờ chúng ta tích có tiền, liền dọn ra đi trụ. Lục Vân đem chính mình bao tốt bao lì xì cho Lý Linh, cái này ngươi lấy hảo, chính mình thu, ta văn phòng tôn tỷ nói, kết hôn về sau, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Lý Linh cũng bất hòa Lục Vân khách khí, đẩy tới đẩy đi, ngược lại là có chút thật khách khí, nàng nhận lấy Lục Vân cấp bao lì xì lại ôm Lục Vân một chút. Lúc này còn không có cái gì cùng trang chuyên viên trang điểm, Lục Vân giúp đỡ Lý Linh sửa sang lại váy cưới, sau đó lại giúp đỡ Lý Linh cùng nhau hóa trang, chờ đến bọn họ đều mau vội xong rồi, Lý Linh mặt khác phủ dâu mới đều lại đây, Lý Linh giới thiệu bọn họ nhận thức, Lục Vân liền cười khanh khách nhìn bọn họ. Mãi cho đến buổi sáng Hàn Kiến Cương lại đây đón dâu thời điểm, Lý gia liền càng náo nhiệt. Lúc sau chính là đến Hàn gia uống rượu mừng. Hàn gia trong viện bày mười mấy cái bàn, tìm đầu bếp liền ở trong sân mặt xào rau, xào xong đồ ăn đại gia liền vội vàng bưng thức ăn, lúc này đồ ăn cũng chưa thượng tề đâu, người đều mau ngồi đầy, đang chờ đâu. Mọi người đều đang nói chuyện, trong viện lại xảo lại náo nhiệt, còn có người ở ồn ào nói Hàn Kiến Cương cưới xinh đẹp tức phụ, đem Hàn Kiến Cương nói đỏ mặt. Lục Vân ở trong sân mặt nhìn một chút, không thấy được Hạ Thừa An, cũng không thấy được Trương Hạo. Làm tương đối gần thân thích Trương Mỹ Lệ bọn họ là ở hỗ trợ, Trương Mỹ Lệ nhìn thấy Lục Vân đi qua, cấp Lục Vân chỉ một bàn, ngươi đi ngồi kia, bên kia là ngươi biểu cứu nhi tử, bên cạnh chính là hắn tân cưới con dâu, lần trước bọn họ kết hôn ngươi không đi, còn có bọn họ ôm, là bọn họ vừa mới sinh hài tử, ở hướng bên cạnh. Lục Vân vừa thấy bên kia vội vàng xua tay, ta có cái bằng hữu một hồi cũng lại đây, ta đi ra ngoài chờ một lát. Rốt cuộc từ trong viện đi ra ngoài, Lục Vân nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng không nghĩ qua đi ứng phó. Chương 13. Trương Hạo biết Hạ Thừa An muốn đi Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương hỷ yến, cố ý đi tìm Hạ Thừa An chờ cùng nhau, kết quả tới rồi Hạ Thừa An chỗ ở, đợi hắn hơn nửa giờ, cũng không gặp Hạ Thừa An đổi xong quần áo. Chờ Hạ Thừa An ra tới thời điểm, Trương Hạo hơi hơi sửng sốt, thật sự là hắn ở tỉnh thành nhìn thấy những cái đó đại lão bản, đều không có Hạ Thừa An như vậy khí thế, chỉ là Hạ Thừa An lại gắt gao ninh mi bộ dáng. Hạ Thừa An hỏi, này bộ hành sao? Trương Hạo, ca, ngươi xuyên này bộ, nói là đi đón dâu người khác đều tin. Người khác hôn lễ thượng xuyên quá mức với chính thức sắc thật không tốt lắm, Hạ Thừa An lại trở về thay đổi một bộ, nhưng là cũng là tương đối chính thức, hôm nay Lục gia người đều ở. Bọn họ coi như là lần đầu tiên gặp mặt, tổng phải cho bọn họ lưu lại một ít ấn tượng tốt mới có thể. Lục Vân ở Hàn gia bên ngoài đợi đại khái hơn 10 phút, tiệc rượu đều sắp bắt đầu rồi, mới nhìn đến chạy tới Hạ Thừa An còn có Trương Hạo. Hạ Thừa An ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng cùng màu đen quần tây, bên hông là một cái màu đen kim loại khấu đai lưng, bộ dáng nhìn so còn ở trong sân mặt bận rộn tân lang Hàn Kiến Cương, còn muốn giống tân lang. Thật sự là xuyên qua lại đây về sau. Lục Vân nhưng thật ra rất ít nhìn đến loại này tương đối chính thức trang phẫn. Thon dài đĩnh bạt dáng người, sắc bén mặt mày, Lục Vân nhìn hắn hướng tới chính mình đi tới thời điểm, phía sau trong viện ầm ĩ thanh giống như đều bị ngăn cách bởi ngoại. Hạ Thừa An ở Lục Vân đối diện dừng lại bước chân, hắn giải thích nghiêm túc, ta vừa mới có một số việc, cho nên mới lại đây. Lục Vân, còn không có khai tịch đâu, chúng ta vào đi thôi. Lúc này Trương Mỹ Lệ bọn họ đại khái cũng đều vội xong rồi. Lục Vân đảo không đến mức chính mình đơn độc cùng một ít không quen thuộc thân thích ngồi ở một bàn ứng phó. Lục Vân đối với những việc này, đảo không phải nói không kiên nhẫn, là có đôi khi một ít cực hạn lôi kéo, nàng không phải thực thích, đặc biệt là hôm nay là Lý Linh kết hôn nhật tử, nàng cái này còn độc thân, một hồi không chừng phải bị như thế nào các loại dò hỏi kết hôn sự tình. Hạ Thừa An gọi lại nàng, Lục Vân. Lục Vân, ân. Hạ Thừa An nhìn nàng, đôi mắt bên trong mang theo chút ý cười, thanh âm lại có chút căng chặt. Ngươi cảm thấy, ta xuyên này bộ quần áo đi vào có thể sao? Lục Vân quay người lại cùng hắn ánh mắt đối diện thượng, một hồi lâu nàng nói, đẹp, đặc biệt đẹp. Lục Vân hôm nay là làm bạn nương, Lục Hướng An còn lại là ở Hàn gia bên này hỗ trợ, nguyên bản đều không cần hắn bận việc, nhưng là hắn cùng Lục Vân là một cái tính tình, không kiên nhẫn đi ứng phó một ít không quen thuộc thân thích, ngồi ở chỗ kia nghe bọn họ nói chuyện, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cho nên cho chính mình tìm sống, liền tiếp tục ở Hàn gia trong viện bắt đầu vội lên. Cưới thượng, chỉ cần có tâm, có thể giúp sự tình nhưng nhiều. Lục Hướng An không biết, liền này một hồi công phu, hắn cũng không biết làm bao nhiêu người khen, hắn gặp người liền cười, cũng không nói nhiều, chính là làm việc. Lục Hướng An nghĩ ra đi thấu một hơi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ cùng Lục Vân cùng nhau tiến vào Hạ Thừa An, hắn nhìn hai người thời điểm, ánh mắt ở Hạ Thừa An nơi đó nhiều dừng lại một hồi, theo sau gật gật đầu liền nhìn Lục Vân. Hắn nói, chạy nhanh vào đi thôi, muốn ăn cơm, ngươi này cũng vội sáng sớm thượng. Không phải thích ăn tạp viên, ta vừa mới hỗ trợ thời điểm, trộm nếm một cái, ăn ngon. Đừng quên ở giúp ta chiếm cái tòa, hai ta ngồi cùng nhau. Lục Vân gật đầu, hảo. Trương Hạo trước nói lời nói, hắn hỏi, cái này là ai a? Lục Vân, đây là ta ca. Hạ Thừa An nhìn thoáng qua Lục Hướng An, nghiêng thân mình cấp Lục Hướng An nhường đường, chờ đến Lục Hướng An đi ra ngoài về sau. Lục Vân cùng Hạ Thừa An bọn họ lúc này mới đi vào, Lục Vân đi Lục gia thân thích bên kia ngồi một bàn. Hạ Thừa An cùng Trương Hạo còn lại là đi Trương Hạo trong nhà làm kia một bàn. Trương Hạo cùng Hạ Thừa An là phát tiểu, Trương gia người cũng coi như là nhìn Hạ Thừa An lớn lên, cho nên quen thuộc, bọn họ ngồi ở một bàn, cũng không có gì xấu hổ, còn có thể nói đỉnh lên nhiều. Lục Vân ở Lục gia thân thích bên này, chính nghe xong chính mình một cái biểu tẩu khen, theo bản năng nhìn trong viện uống rượu mừng người, thấy được Hạ Thừa An thời điểm, Lục Vân xem hắn ngồi ở kia sống lưng thẳng tắp, không hề có thả lỏng nhẹ nhàng cảm giác, nghĩ hắn đại khái không thích trường hợp này đi. Lục Hướng An lại đây, phát hiện Lục Vân chưa cho chính mình chiếm tòa, thật vất vả chính mình cầm đem ghế dựa ở Lục Vân bên cạnh tê đi vào, hắn kêu cùng chính mình giống nhau vừa mới ngồi xuống Trương Mỹ Lệ, chỉ cách đó không xa, hắn kêu Trương Mỹ Lệ, thấp giọng nói, mẹ, ngươi xem bên kia. Trương Mỹ Lệ, cái gì? Lục Vân đi theo cùng nhau nhìn qua đi, phát hiện Lục Hướng An chỉ vào chính là Hạ Thừa An vị trí, nàng ở cái bàn hạ dùng chân đá một chút Lục Hướng An, Lục Hướng An còn vững vàng ngồi ở kia. Trương Mỹ Lệ, ngươi làm ta xem ai a? Lục Hướng An, ngươi xem cái kia ăn mặc sơ mi trắng, nhìn đặc biệt tinh thần, có phải hay không nhìn đặc biệt đẹp a? Trương Mỹ Lệ cũng là liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Thừa An, chỉ là vừa mới không biết Lục Hướng An làm chính mình xem ai, hiện tại nghe được Lục Hướng An nói cũng là gật gật đầu, chẳng qua tuy rằng hôm nay hỉ yến đi lên người nhiều, nhưng là Trương Mỹ Lệ cũng không phải đều nhận thức, còn có rất nhiều Hàn gia thân thích, Lý gia bằng hữu, không hỏi nhiều, chỉ là nhìn nhiều vài lần Lục Hướng An, nghĩ thầm bộ dáng là thật không sai. Một bên Lục Đống nghe bọn họ nói, cũng nhìn về phía Hạ Thừa An vị trí, sau đó u một chút, đứa nhỏ này, bộ dáng thật không sai a. Lục Vân cầm chiếc đũa cấp Lục Hướng An gắp một khối xương sườn, ăn ngươi cầm đi, lại không ăn, một hồi đều để cho người khác ăn xong rồi. Lục Hướng An hạ giọng, đẹp, đặc biệt đẹp. Hắn vừa nói xong, liền lại làm Lục Vân đạp một chân, lần này so vừa mới có chút dùng sức, lúc này hắn vội vàng nén cười, sau đó câm miệng. Lục Vân nói không sai, lại không ăn, khiến cho người khác ăn xong rồi còn sẽ cùng nhau đem hỉ yến thượng đồ ăn cấp đóng gói đi, cơ hồ đều sẽ không lãng phí, này sẽ một bản cơm còn không có ăn xong đâu. Đã có người nói chính mình trong nhà hài tử không ăn cơm chưa muốn đóng gói trở về cấp hài tử ăn, thậm chí bao nylon cũng đều chuẩn bị hảo. Cũng là xảo, bọn họ muốn đóng gói, vừa lúc là tạp viên. Lục Vân có chút ngượng ngùng, nhưng là nghĩ Lý Linh nói đây là cố ý vì chính mình thêm một đạo đồ ăn, nếu là một ngụm không phải, nhưng thật ra lãng phí Lý Linh tâm ý, vẫn là vươn chiếc đũa ăn mấy cái, quả nhiên hương vị không tồi, lại tô lại giòn, vị phong phú hương vị tươi ngon. Trương Hạo vẫn luôn lặng lẽ hướng Lục Vân bên này xem đâu. Hắn thấy Lục Vân ăn một cái tạc viên, chính mình cũng đi theo ăn một khối, còn đừng nói, ăn ngon thật, hắn cảm thấy Lục Vân còn rất sẽ ăn, này bàn tạc viên coi như là giữ thể diện đồ ăn, hương vị hảo a. Hắn chính ăn đâu, một bên Hạ Thừa An thấp giọng cùng hắn nói mấy câu, Trương Hạo sửng sốt một chút, theo sau vội vàng gật gật đầu. Lý Linh ra tới kính rượu thời điểm, tới một chuyến Lục Vân bên này, Lục Vân còn có Trương Mỹ Lệ đều là làm nàng còn có Hàn Kiến Cương hơi chút uống một ngụm ý tứ là được, rốt cuộc còn có mặt khác bàn đâu. Lý Linh đối với Lục Vân cười, còn sờ sờ chính mình hoa thai, Lục Vân nhìn nàng động tác, cũng đi theo sờ sờ chính mình hoa thai, hai người hoa thai là Lý Linh mua, kiểu dáng giống nhau nhan sắc bất đồng. Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương ở Lục Vân này bàn kính rượu về sau, lại đi Hạ Thừa An kia một bàn, hai người đặc biệt thật sự, đặc biệt là Hàn Kiến Cương, là nghiêm túc ở Hạ Thừa An nơi này uống xong rồi một chén rượu, tuy rằng có chút hiểu lầm, nhưng là Hàn Kiến Cương là thật sự cảm tạ Hạ Thừa An cũng đi theo uống lên một ly. Hỉ yến kết thúc thời điểm, mọi người đều ở vội vàng đóng gói đồ ăn cùng Hàn Huyên, Lục Vân đi nhìn một chút Lý Linh. Lý Linh từ buổi sáng vội đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, đang ở trong phòng mặt đang ăn cơm đâu, bởi vì sốt ruột, ăn đặc biệt mồm to, nhìn thấy Lục Vân nói chuyện đều nói không nên lời, thật vất vả nuốt mất, đối với Lục Vân lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lý Linh, kết hôn thật sự quá mệt mỏi. Nàng ôm Lục Vân, ta từ buổi sáng vội tới rồi hiện tại, thật vất vả mới ăn thượng một ngụm cơm, vừa mới còn uống xong rượu. Tuy rằng bên trong có một ít là trộn lẫn thủy, nhưng là có rất nhiều thật sự rượu a. Ta bây giờ còn có chút choáng váng đâu, bất quá biểu tỷ, ta không uống say. Lục Vân vỗ vỗ, được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Lục Vân nhìn Lý Linh ở bên này ở nhà ở, đây là nàng lần đầu tiên lại đây, nhà ở khẳng định không phải tân, nhưng là trong phòng mặt một ít gia cụ là Lý Linh chính mình xứng gả, đều là tân, tủ mặt trên còn trồng vài giường chăn đệm, trong phòng mặt dán chính là hỷ tự, đặc biệt có tân hôn cảm giác. Đi ra ngoài thời điểm Lục Vân lại gặp phải Hàn Kiến Cương, Hàn Kiến Cương nhìn thấy Lục Vân cười kêu Lục Vân một tiếng biểu tỷ, Lục Vân cũng kêu hắn một tiếng muội phu. Hàn Kiến Cương cấp Lục Vân đưa đến Hàn gia sân bên ngoài, lúc này mới trở về. Hạ Thừa An cũng không trở về, hắn đang chờ Lục Vân, thấy Lục Vân ra tới, hắn đi qua đi, duỗi ra tay cầm ra một cái bao nylon ra tới, bao nylon là màu trắng trong suốt, bên trong là Lục Vân vừa mới ở trên bàn ăn tạp viên. Lục Vân hơi hơi ngơ ngẩn. Theo sau đối với Hạ Thừa An xì một tiếng bật cười, thật sự là không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng sẽ làm ở Hỷ Yến làm đóng gói chuyện này, bất quá nghĩ đến hắn là vì chính mình đóng gói, Lục Vân lại bình tĩnh đứng ở kia nhìn hắn. Hạ Thừa An, này đó là sạch sẽ, không ai chạm qua. Ta đi tìm nấu cơm đại sư phó thời điểm hắn đã đi trở về, ta lại đi hỏi Hàn gia người, hôm nay thỉnh đại sư phó là ở đâu đi làm, chờ ta hắn tưởng hòa giải Lục Vân cùng đi ăn, nhưng là môi giật giật, lúc này mới tiếp tục, chờ ta đi đóng gói tặng cho ngươi. Hạ Thừa An ánh mắt ôn nhu bên trong lại cất giấu cực nóng, Lục Vân dẫn theo Hạ Thừa An ở Hỷ Yến thượng đóng gói tạc viên nhìn hắn một hồi lâu, sau đó ngay trước mặt hắn từ bao ni lon bên trong lấy ra một cái tạc viên ăn xong đi. Lục Vân, chúng ta kêu bàn, vừa mới có người nói trong nhà hài tử không ăn cơm muốn đóng gói trở về, ta cũng không mặt mũi ăn mấy cái, Lý Linh nói, cái này tạc viên là bởi vì ta thích ăn, mới cố ý bỏ thêm món này đâu. Nói xong, nàng cầm một cái đưa cho Hạ Thừa An. Hạ Thừa An cười vươn tay ăn, sau đó liền nghe được Lục Vân ngẩng đầu hỏi hắn, ăn ngon sao? Hạ Thừa An, ăn ngon. Lục Vân tiếp tục ăn, còn không quên đem bao ni lon hướng Hạ Thừa An bên kia dịch một dịch, làm hắn cùng nhau ăn. Hạ Thừa An ăn hàm khẩu tạc viên, chỉ cảm thấy ăn ngon, còn có điểm ngọt. Chương 14. Lục Vân về đến nhà gặp được Lục Hướng An về sau, không phản ứng hắn trực tiếp đường vòng đi, cầm buồn xứ, lại hướng bên trong ném khăn lông xả phòng thơm, sau đó ôm buồn xứ liền đi phòng tắm rửa mặt. Ra tới thời điểm, Lục Hướng An còn đang chờ Lục Vân, đi theo Lục Vân mặt sau cùng đi Lục Vân trong phòng, không cần tưởng liền biết hắn muốn làm gì, chính là vì ở Hỷ Yến Thượng nhìn thấy Hạ Thừa An sự tình lại đây. Lục Hướng An, hôm nay ở Hỷ Yến Thượng cùng ngươi cùng nhau đi vào, là ngươi chô đối tượng. Lục Vân xoay người xem hắn, ngươi. Lục Hướng An nghiêm túc, hắn gọi là gì, ở tại nào, ta đi giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Nhìn bộ dáng khẳng định là so Trần Trí Cường đẹp nhiều. Nhưng là hắn phía trước chỗ không chỗ quá đối tượng, trong nhà vài người, tính cách được không, ta cái này làm ca ca nếu đã biết, luôn là muốn giúp ngươi chấn cửa ải đi, như vậy ta mới có thể yên tâm. Hắn không đợi Lục Vân nói chuyện, tiếp tục, ngươi cũng đừng nói, ngươi không cùng hắn xử đối tượng, các ngươi chính là bằng hữu, ngươi xem ngươi ca ta giống ngốc tử sao. Lục Hướng An là bị Lục Vân từ trong phòng mặt cấp đẩy ra đi, cuối cùng nàng giữ cửa một quan không đủ, còn giữ cửa cấp khóa lại. Lục Hướng An đứng ở ngoài cửa cười nói, này còn ngượng ngùng. Ngươi đều hơn 20, yêu đương không rất bình thường. Lục Vân mất ngủ, nàng nằm ở hồng nhạt mùng bên trong, duỗi ra tay túm mùng một góc lúc gần lúc hiện, nàng từ xuyên qua lại đây về sau, vẫn luôn đem Hạ Thừa An làm như trong tiểu thuyết mặt cái kia làm nàng ý nan bình nam xứng tới đối đãi, muốn cho hắn cao hứng, luyến tiếc hắn khổ sở, nhưng là hiện tại cái này tiểu thuyết chính là nàng nơi chân thật thế giới, nàng chính là cái kia làm nam xứng coi là bạch nguyệt quang nữ xứng. Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống hai người ở trên giường nói chuyện nói đến nửa đêm. Chính mình khuê nữ biến hóa bọn họ là xem ở trong mắt, trong khoảng thời gian này, Lục Vân cơ hồ đều không ở nhà để Trần Trí Cường, ngày thường tan tầm cũng đều là sớm liền đã trở lại, đây là đối Trần Trí Cường tầm tư phai nhạt ý tứ, Trương Mỹ Lệ có chút muốn rèn sắt khi còn nóng, Lục Đống lại cảm thấy quá đoạn thời gian lại nói. Hai người thương lượng khá dài thời gian, còn không có thương lượng hảo, Trương Mỹ Lệ rời giường đi thượng về đốt cờ. Vừa ra đi nhìn Lục Vân trong phòng mặt đèn còn sáng lên, nàng dứt khoát qua đi gõ gõ phía sau cửa đi vào. Trương Mỹ Lệ cười, hôm nay, ngươi biểu ca cùng ta nói hắn một cái bằng hữu, điều kiện đặc biệt hảo, còn không có chỗ quá đối tượng, hắn là trong nhà con một, hắn ba mẹ đều là kẹo xưởng chính thức công, hắn ba ngày thường đối mẹ nó cũng đều khá tốt, đứa nhỏ này giống hắn ba, về sau khẳng định cũng đối chính mình tức phụ nhi hảo. Nếu không chúng ta nhìn xem, thành tốt nhất, không thành cũng không có gì. Nhìn Lục Vân không nói lời nào nhưng là cũng không phản bác, nàng lại nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì, ngươi nói cho ta. Ta lại giúp ngươi nhìn xem, có thích hợp, ta lại cùng ngươi nói. Lục Vân chờ mình, túm chăn buồn ngủ, Trương Mỹ Lệ lại cảm thấy hảo không dung có một cơ hội không chịu bỏ qua. Đẩy Lục Vân, ngươi liền nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì. Lục Vân một ít điều kiện, đặt ở nơi này là không thích hợp, nàng dứt khoát nhắm mắt lại nói, đẹp một ít, cao một ít, che chở ta, thiên vị ta, thích ta, nghe ta nói cái gì là cái gì. Nói tới đây, nàng đột nhiên im bặt, còn từ trên giường ngồi dậy. Trương Mỹ Lệ dùng ngón tay chọc một chút nàng đầu, ngươi cũng biết, này nằm mơ tương đối dễ dàng à, ngươi nói này mấy cái điều kiện có thể thỏa mãn nam nhân nhiều, này đó điều kiện đều thỏa mãn, kia thật là muốn đốt đèn lồng tìm. Lục Vân trong đầu mặt hiện ra tới chính là Hạ Thừa An bộ dáng, giống như hắn mỗi một cái yêu cầu đều phù hợp, đảo cũng không cần đốt đèn lồng tìm. Trương Mỹ Lệ, được rồi, mau ngủ đi. Tuy rằng Lục Vân không đáp ứng tương thân, nhưng là Trương Mỹ Lệ đi ra ngoài thời điểm, vẫn là cao hứng, bởi vì nàng biết. Lục Vân đây là hoàn toàn chặt đứt đối Trần Trí Cường tâm tư, phía trước Lục Vân thích Trần Trí Cường thời điểm, Trương Mỹ Lệ không phải không đưa ra quá muốn làm Lục Vân tương thân, kết quả Lục Vân còn cùng nàng xảo một trận, hiện tại nàng phàm là còn đối Trần Chí Cường có một chút tâm tư, đều không phải là thái độ này. Lục Vân nhìn chính mình đầu giường thượng sợi thủy tinh biên tiểu cá vàng, dùng sức vươn cánh tay nắm lấy, sau đó giơ lên ở ánh đèn hạ nhìn. Nàng xuyên qua lại đây về sau, hoặc là nàng trở về sau, Hạ Thừa An liền trước nay đều không phải trong tiểu thuyết mặt cái kia nam xứng, hắn làm sự tình, cũng không phải trong tiểu thuyết mặt ít ỏi con số miêu tả, hắn là một cái ở nàng sinh hoạt bên trong người. Ngay kế giữa trưa, Lục Vân đi làm thời điểm làm Lý Hiểu Hồng kêu lên, từ Lý Hiểu Hồng hỗ trợ cấp Lục Vân tặng sữa đậu nành về sau, thường xuyên sẽ hỗ trợ Hạ Thừa An chạy chân cấp Lục Vân đưa một ít đồ vật, có đôi khi là ăn, có đôi khi là dùng. Lý Hiểu Hồng từ lúc bắt đầu câu nệ đến bây giờ cùng Lục Vân quen thuộc, ngày thường ở vải bông xưởng nhìn thấy Lục Vân cũng sẽ chủ động cùng Lục Vân chào hỏi. Lý Hiểu Hồng, hắn nói, ở vải bông xưởng bên ngoài chỗ cũ chờ ngươi. Lục Vân tới rồi vải bông xưởng bên ngoài phía trước Hạ Thừa An chờ chính mình địa phương, quả nhiên gặp được cầm hộp cơm đứng ở nơi đó chờ Hạ Thừa An, hắn đem hộp cơm ôm ở trong lòng ngực. Lục Vân quá khứ thời điểm, hắn vội vàng đem hộp cơm đưa cho Lục Vân. Hạ Thừa An, bên trong là ngươi hỉ yến thượng ăn tạc viên. Lục Vân nhìn hắn một hồi lâu, nàng nói, Hạ Thừa An, chờ tháng sau ta trả tiền lương, thỉnh ngươi đi ăn cơm đi, liền đi nhà hắn ăn, được không? Không đợi Hạ Thừa An trả lời, nàng nói, cứ như vậy định rồi. Mãi cho đến Lục Vân đều vào vải bông xưởng, Hạ Thừa An còn tại chỗ đứng, thực mau Hạ Thừa An mấy cái đi nhanh đuổi theo, hắn đi theo Lục Vân bên cạnh, ánh mắt rất sáng. Hắn hỏi, tháng sau mấy hảo? Lục Vân, quá xong quốc khánh kỳ nghỉ, chờ ta tan tầm, ngươi tại đây chờ ta. Lý Linh kết thành hôn về sau thực mau chính là 10 tháng một quốc khánh kỳ nghỉ, toàn bộ quốc khánh kỳ nghỉ Lục Vân đều ở trong nhà trạch bãi lạ, dùng Trương Mỹ Lệ nói chính là, Lục Vân dứt khoát về sau cùng nàng giường cùng nhau quá hảo, bất quá này cũng dẫn tới, chờ đến vải bông xưởng bắt đầu đi làm, Lục Vân đi làm có chút lười nhác cùng ể và hiểu xịu. Loại này cảm xúc vẫn luôn ở Lục Vân lánh tới rồi tân một tháng tiền lương đột nhiên im bặt. Tháng này tạm thời không có gì yêu cầu phá lệ phí tổn, Lục Vân tính toán lưu lại 10 đồng tiền làm như thông thường sinh hoạt chi tiêu, 10 đồng tiền cấp trong nhà cải thiện sinh hoạt mua một mua xương sườn móng heo linh tinh, 5 đồng tiền thỉnh Hạ Thừa An ăn cơm, dư lại toàn bộ đều tích cóp xuống dưới. Bộ dáng này, tới rồi cuối năm, nàng cũng có thể tích cóp xuống dưới không ít tiền lương. Cảm giác được một cái không phải thực thân thiện ánh mắt thời điểm, Lục Vân hướng tới nơi xa nhìn qua đi, liền thấy một cái tỉ mỉ trang điểm, mang theo chút giỏi giang nữ nhân nhìn nàng, nàng nhìn thấy Lục Vân xem qua đi thời điểm còn cười một chút, theo sau xoay người đi rồi. Tới rồi văn phòng thời điểm, trong văn phòng mặt không khí có chút không đúng, vài cá nhân đều theo bản năng nhìn về phía Lục Vân, Lục Vân ở Tôn Tỷ bên cạnh ngồi xuống, không đợi nàng hỏi đâu, Tôn Tỷ liền chủ động đem sự tình nói. Tôn Tỷ, chúng ta vài đông tháng trước mới tới cái sinh viên đại học chuyên khoa. Tôn Tỷ nói điểm này đều không hiếm lạ. Bọn họ vải bông xưởng rất đại, ngay cả vải bông xưởng đóng cửa đều là thật lâu về sau sự tình, trong xưởng mặt cũng thường xuyên nhận người, đừng nói sinh viên đại học chuyên khoa, sinh viên cũng có một ít, bọn họ trong xưởng mặt kỹ thuật chỉ đạo, liền rất bao lớn học sinh đâu, cho nên tới cái sinh viên đại học chuyên khoa một chút đều không hiếm lạ, không phải cùng nhau công tác hoặc là nhận thức, không biết cũng rất bình thường, Lục Vân liền không biết. Lục Vân nhìn Tôn Tỷ chờ nàng tiếp tục nói. Tôn Tỷ, nàng coi trọng Trần Chí Cường, hai người lại là một cái văn phòng. Trong khoảng thời gian này hai người đi nhưng gần, quốc khánh kỳ nghỉ thời điểm, có người nhìn đến bọn họ cùng đi công viên du hồ đâu. Một bên Trương Tỷ gật đầu, nhìn thấy bọn họ cùng nhau du hồ người, ta nhận thức, nói là hai người tay đều đụng tới cùng nhau. Lục Vân phía trước chỉ là cùng Tôn Tỷ đơn độc giải thích quá, lúc này nhìn văn phòng người đều ở tò mò chuyện này, nàng nhưng thật ra đối Tôn Tỷ hảo cảm lại cao hơn một tầng, Tôn Tỷ không phải sẽ nói người khác tư mật sự tình người. Lục Vân, kia chúc bọn họ bách niên hảo hợp đi. Trong tiểu thuyết mặt, nữ xứng có thể gả cho Trần Chí Cường, cũng là ở một chúng nữ xứng bên trong chỗ hết tài năng. Trần Chí Cường cô thường xuyên nói, Trần Chí Cường cưới nữ chủ lúc trước còn không bằng cưới ai đâu. Nữ chủ từ ở nông thôn vào thành thời điểm, nàng ngay từ đầu sẽ đồng ý, cũng là có chút muốn nhục nhã nữ xứng ý tứ. Hiện tại Lục Vân không gả Trần Chí Cường, tiểu thuyết nội dung lại không bắt đầu. Trần Chí Cường khẳng định không có cơ hội cùng nữ chủ tương ngộ, liền tính cùng nữ chủ tương ngộ. Nữ chủ đại khái cũng không có biện pháp gả cho Trần Chí Cường, cho nên phải gả cho Trần Chí Cường người, sẽ trở thành tiếp theo cái nữ xứng sao. Lục Vân nghĩ nếu có thể, nàng muốn làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình. Vài bông xưởng tin tức truyền đến mau, Trần Chí Cường cùng Lý Xuân Hà sự tình truyền đến ồn ào huyên áo, trừ cái này ra Lục Vân nói chúc Trần Chí Cường còn có Lý Xuân Hà bách niên hảo hợp sự tình, cũng làm người nói chuyện say xưa, rốt cuộc cái này niên đại còn không có trên mạng ăn dưa này vừa nói. xưởng hoa còn có trong xưởng mặt sinh viên chủ nhiệm, hơn nữa một cái mới tới sinh viên đại học chuyên khoa Lý Xuân Hà, đủ để trở thành đại bắt quái. Còn đừng nói, này mấy tháng, Lục Vân xác thật cũng chưa đi tìm Trần Chí Cường. Cũng không phải là, ngươi này vừa nói ta nhưng thật ra nhớ tới, phía trước Lục Vân tới tìm Trần Chí Cường mấy ngày liền tới một lần, còn thường xuyên hướng chúng ta văn phòng chạy, nàng phía trước lại đây cấp Trần Chí Cường đưa trái cây, ta còn đi theo ăn cái đâu. Bất quá cũng bình thường, Lục Vân xưởng hoa à, nhiều xinh đẹp, kia Trần Chí Cường mỗi ngày đối với nàng lạnh khuôn mặt, lạnh lẽo, Lục Vân dựa vào cái gì tiếp tục đuổi theo hắn chạy à, trong khoảng thời gian này cùng ta hỏi thăm Lục Vân người nhiều đi, kia thật là, Lục Vân muốn tìm đối tượng, cái gì đều không nói, ta liền đi trước xếp hàng bài. Ngươi tưởng cái gì chuyện tốt đâu, cùng Lục Vân xử đối tượng còn có thể đến phiên ngươi, ngươi chính là từ cửa nhà bắt đầu bài, đều không tới phiên ngươi.